Kinh hắn vừa nói, vây xem mọi người đều là sửng sốt, ánh mắt sôi nổi hội tụ đến hai người trên người, vừa lúc nhìn đến hai người chính lẫn nhau đối diện, không biết là bởi vì có hoài nghi, vẫn là bọn họ ánh mắt thật như vậy xích quả, mỗi người trong lòng đột nhiên đều có một loại, có lẽ Ngụy Chiêu không có hồ ngôn loạn ngữ, bọn họ nói không chừng thật đang yêu đương ảo giác. Người mẹ nó tìm chết. Tĩnh Chỉ. Lấy lại tinh thần, Phan Tĩnh Chỉ đẩy ra ngăn đón hắn Dương Quang, một phen méo Diệp Chiêu ngực quần áo, Dương Quang sợ tới mức đại kinh thất sắc, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng có người so với hắn động tác càng mau, giành trước một bước bắt được Phan Tĩnh Chỉ cánh tay, Phan thiếu muốn cho ai chết đâu. Không bằng ta bồi người chơi chơi. Không biết khi nào trở về Diêu Triệt nắm chặt Phan Tĩnh Chỉ cánh tay, đường cong trong sáng tuấn dung lộ ra hiếm thấy đông lạnh, trên tay chậm rãi gây áp lực. Cùng ngươi có gì quan hệ? Lan. Phan Tĩnh Chỉ hốn lên từ trước đến nay là lục thân không nhận, huống chi Diêu Triệt chỉ là bạn cùng lứa tuổi. Buông tay. A. Đôi mắt đột nhiên trầm xuống, Diêu Triệt không hề cùng hắn khách khí, trên tay tức khắc áp lực tăng gấp bội, Phan Tĩnh Chỉ chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến bén nhọn đau đớn, không thể không đau huýt buông ra Diệp Chiêu. Tĩnh Chỉ. Thấy thế, Dương Quang vội vàng tiến lên, nhưng hắn vẫn chưa nhiều hơn chú ý Phan Tĩnh Chỉ cánh tay, mà là mặt hướng Diêu Triệt hồng hốc mắt ủy khuất nói, vị này đại ca họ gì? Ta kêu Dương Quang, cùng Ngụy Chiêu giống nhau là năm nhất học sinh, chúng ta cùng hắn có chút hiểu lầm, Tĩnh Chỉ là bị khí hôn đầu mới có thể sang bậy, không phải thật muốn lấy hắn như thế nào, nhưng thật ra Ngụy Chiêu hắn. Dư lại nói hắn không có nói xong, chỉ là bưng xong phức tạp con ngươi một lời khó nói hết nhìn hắn. Đầy đủ cho Diêu Triệt cùng vây xem mọi người cũng đủ tưởng tượng không gian. Nhưng thật ra ta như thế nào? Loại này tiểu siếp cũng không biết xấu hổ bắt được trước mặt hắn tới chơi. Diệp Chiêu trên mặt bò lên trên xích quả quả trào phúng, hơi chút sửa sửa quần áo, thong thả ung dung tới gần hai người. A, Tĩnh Chỉ. Đón tất cả mọi người không dám tin tưởng ánh mắt, Diệp Chiêu đột nhiên bắt lấy Phan Tĩnh Chỉ bả vai, ở hắn phản ứng phía trước, khuất chân hung hăng đâm hướng hắn đũng quần, không hề phòng bị Phan Tĩnh Chỉ tức khắc phát ra rít heo kêu thảm thiết. Che lại đụng quần ngã trên mặt đất kêu rên không ngừng, Dương Quang lấy lại tinh thần cũng không rảnh lo thông đồng Diêu Triệt, chạy nhanh nhào lên đi xem xét hắn trạng huống, đồng dạng là nam nhân, sao lại không hiểu biết nam nhân nhất đau. Ngụy Chiêu kia một chút nhưng rõ ràng là không có lưu tình. Phần 159. Ở đây sở hữu nam tính đồng bào, bao gồm Diêu Triệt ở bên trong, mỗi người đều bởi vì Diệp Chiêu đột nhiên tàn nhẫn kẹp chặt hai chân, không biết có phải hay không ảo giác, bọn họ tổng cảm thấy đụng quần có chút lạnh cam cam. Nô ta muốn giết ngươi. Giữa hai chân đau đến giống như đều không có chi giác, Phan Tĩnh Chỉ thái dương gân xanh thẳng nhảy, ngẩng đầu hung tợn trừng mắt hắn, một bộ tùy thời có khả năng nhào lên đi sống sờ sờ cắn chết hắn bộ dáng. Hảo, ta chờ. Rũ mắt đối thượng hắn hai mắt, Diệp Chiêu trên mặt tươi cười không biết gì thời điểm biến mất, ở kia phía trước xem trọng người bên cạnh ngươi, ngươi đem người ta đương bà bối, nhân ra nói không chừng chỉ đương ngươi là đá kê chân đâu. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu ý có điều chỉ quét liếc mắt một cái rõ ràng có chút trinh lang Dương Quang, hắn nên sẽ không cho rằng chính mình che giấu rất khá đi. Ngụy Chiêu, người rốt cuộc tưởng như thế nào, thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián, ta cùng Tĩnh Chỉ là tốt nhất bằng hữu, sẽ không bởi vì ngươi tam nôn hai câu liền náo bẻ, ngươi muốn lại vũ nhục chúng ta liền bẩm báo hiệu trưởng nơi đó đi, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách chúng ta không cho ngươi mặt. Thấy Phan Tĩnh Chỉ thế nhưng theo hắn ánh mắt nhìn lại đây, Dương Quang trong lòng nhảy dựng. Lạnh lùng sắc bén hướng về phía hắn giống giận. Ngươi vẫn là học sinh tiểu học sao? Động bất động liền cáo lão sư. Ta mặt còn cần ngươi tới cấp. Muốn cáo liền chạy nhanh, yêu cầu ta cùng đi sao? Cười lạnh nhẹ xích một tiếng, Diệp Chiêu trên mặt đấy mắt trào phúng càng sâu. Hai tháng trước, trong tay hắn đích xác không có bọn họ đang ở yêu đương đích xác tạc chứng cứ. Nhưng hiện tại, còn phải đa tạ bọn họ liên tục không ngừng cung cấp tư liệu sống đâu. Hắn muốn gì dạng chứng cứ hắn là có thể lấy ra gì dạng chứng cứ tới, thiếu chút nữa đã quên. Bởi vì nào đó nguyên nhân, bọn họ thật thương thật đạn làm thượng hình ảnh, hắn thật đúng là lấy không ra. Ngươi ngươi ngươi, chưa bao giờ gặp qua như thế mềm cứng không ăn người, Dương Quang tức giận đến quá sức, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, đỏ lên mặt ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cớ tới. Ngụy Chiêu ngươi tìm chết. Chạm vào. Thấy thế, thật vất vả hoãn quá mức nhi tới Phan Tĩnh Chỉ đau lòng đến không được, nắm chặt nắm tay liền hung hăng chiều hắn huy qua đi, đoạt ở Diêu Triệt động thủ phía trước, Diệp Chiêu bắt lấy hắn tay. Quay người chính là một cái xinh đẹp quá vai quăng ngã, Phan Tĩnh Chỉ cao lớn thân thể nện ở trên mặt đất phát ra thật lớn chầm đủ, nghe liền đủ đau, càng đừng nói là tự mình đã trải qua. Nô! Tĩnh Chỉ! Phan Tĩnh Chỉ chỉ cảm thấy cả người cốt cách đều như là lệch vị trí giống nhau, đau đến không có biện pháp dựa vào chính mình lực lượng bò dậy, ngắn ngủi trinh lăng sau, Dương Quang cố nén khiếp sợ buôn đi lên nâng dậy hắn, bất quá hắn cũng không thập phần lo lắng, sâu trong nội tâm thậm chí ẩn ẩn có chút vặn vẹo hưng phấn. Phan Tinh Trí ra thế bối cảnh hắn đã sớm sờ đến rõ ràng, Ngụy Chiêu đối hắn càng tàn nhẫn, lão Phan ra biết sau liền sẽ càng giận, giống như lúc trước đem nước bẩn toàn bộ bắt đến trên người hắn giống nhau, chỉ cần bọn họ ra tay, Ngụy Chiêu cũng đừng tưởng lại có gì đường sống. Đi thôi. Lười đến lại phản ứng hai người, Diệp Chiêu ném cho Diêu Triệt một ánh mắt, hai người một trước một sau hướng đi xe dịp, mở ra nó trực tiếp tiến vào vườn trường. Xem cái rắm, đều cút cho ta. Phan Tĩnh Chỉ ở Dương Quang nâng hạ đứng lên, tràn ngập tàn nhẫn cùng sát khí, hai mắt vẫn luôn nhìn theo xe dịp biến mất ở trong tầm mắt, trước khi đi còn không quên hung tợn nổi giận gầm lên một tiếng, sợ tới mức vây xem mọi người đều trong lòng run sợ, thu hồi tầm mắt đồng thời âm thầm tán thưởng Ngụy Chiêu làm tốt lắm, không quan tâm bọn họ chi gian ân oán như thế nào, Phan Tĩnh Chỉ tính tình thật sự làm người không dám khen tặng, xem hắn ở trước công chúng hạ bị đấm, đại bộ phận người đều từ đấy lòng cảm thấy sảng. Thấu chương xong. Chương 178 cho hay. Hoài nghi hạt giống. Chương 178, cho hay. Hoài nghi hạt giống. Gì thời điểm biết những cái đó đồn đại vớ vẩn. Xe dịp một đường thông suốt không bị ngăn trở, trực tiếp ngừng ở giáo viên office building hạ, nhưng hai người vẫn chưa lập tức xuống xe, không phải Diệp Chiêu không nghĩ, mà là Diêu Triệt không cho, hắn không phải ngốc cũng không phải mù. Diệp Chiêu rõ ràng đã sớm biết những cái đó đồn đại, lại không có để ý tới, càng không có nói cho hắn ý tứ, hắn tỏ vẻ thực khó chịu. Nhưng càng nhiều vẫn là ảo não, từ hắn xuất viện đến bây giờ, hắn thật sự là bận quá, hoàn toàn xem nhẹ trường học bên này. Nếu không có hắn hôm nay kiên trì xin nghỉ bồi hắn cùng nhau tới, còn không chừng gì thời điểm mới biết được chuyện này đâu. Thật đúng là bực thượng A. Túi người qua đi xoa bóp hắn mặt, Diệp Chiêu hai tay giao điệp đáp ở trên vai hắn, xuất viện trước sẽ biết, miệng lớn lên ở người khác trên người, bọn họ ai sao nói liền sao nói bái, ta cũng sẽ không thiếu khối thịt, nói nữa, tử tù trước khi chết còn có thể ăn đốn cơm no đâu. Đưa bọn họ đưa vào địa ngục phía trước làm cho bọn họ cao hứng mấy ngày cũng là hẳn là, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy càng mang cảm? Hoàn toàn không cảm thấy. Giơ tay phụ thượng hắn tay, Diêu Triệt quay đầu chặt chẽ tỏa định hắn hai mắt, ngươi là sẽ không thiếu khối thịt, ta khả đau lòng, về sau loại chuyện này đừng lại giấu ta. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không lại xem nhẹ bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ việc. Là, đều nghe ngươi được rồi sao? Thật sự là lấy hắn nghiêm túc không có cách, Diệp Chiêu nhìn như bất đắc dĩ. Đấy lòng lại cùng bọc mật giống nhau ngọt. Ngươi a. Sùng Lịch chọc chọc đầu của hắn, Diêu Triệt rốt cuộc vẫn là nhịn không được bật cười, chuyện này giao cho ta, ta bảo đảm ngươi lần sau phản giáo thời điểm, sẽ không lại nghe được những cái đó lung tung rối loạn đồn đại vớ vẩn. Lão Phan gia có thủ đoạn, hắn lao Diêu gia cũng không phải ăn chay, cái loại này hoàn toàn không đứng được chân nói nhảm, mệt bọn họ không biết xấu hổ lao lực nhi ba kéo làm đến mọi người đều biết, là cái có đầu góc người đều không thể sẽ tin tưởng, nếu không giáo phương đã sớm liên hệ vương lão tìm Chiêu Nhi dò hỏi, sao có thể mặc không hé răng. Loại sự tình này cũng xứng ngươi một cái đường đường thượng giáo tự mình ra tay. Bang bạch kéo thấp chính mình giá trị con người. Hắn nhưng luyến tiếc hắn vì loại sự tình này nhọc lòng, có kia công phu, không bằng nhiều bồi bồi hắn. Diệp Chiêu kéo qua hắn tay sau này dựa vào lưng ghế, rũ mắt tiếp tục nói, tục ngữ nói đến hảo, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, lão Phan ra đích xác đủ tàn nhẫn, đáng tiếc. Phan Tinh Chỉ chính là đỡ không dậy nổi a đấu, mù quáng cuồng vọng tự đại, so heo còn xuẩn, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta trước khi rời đi là có thể nhìn đến vừa ra cho hay, về sau cũng không ai có thể như vậy sự hướng ta trên người bắt nước bẩn. Hắn thừa nhận chính mình dỗi người thời điểm thường vô nghĩa hết bài này đến bài khác, nhưng thiết kế người khác thời điểm, hắn giống nhau đều có thể ngắn gọn liền tận khả năng ngắn gọn, Phan Tinh Chỉ không chỉ có mù quáng tự đại, còn so bất luận kẻ nào đều kiêu ngạo, lòng tự trọng cực cường, hơn nữa yêu ghét rõ ràng. Cực kỳ cố chấp, ái dương quang thời điểm có thể đem hắn sùng lên trời, hận hắn thời điểm cũng có thể không lưu tình chút nào thân thủ đưa hắn xuống địa ngục, lúc trước hắn đã ở. Hắn trong lòng chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống, không có gì bất ngờ xảy ra, lấy Phan Tĩnh Chỉ tính tình cùng dương quang tìm đường chết đức hạnh, thực mau nó liền sẽ mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, đến lúc đó hắn chỉ cần động động ngón tay là có thể làm cho bọn họ hai chó cắn chó cho nhau tra tấn, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có công phu không có việc gì tìm việc nhi. Gì cho hay? Nhướng mày, Diêu Triệt tỏ vẻ hứng thú, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Chiêu Nhi nhìn như vô hại, kỳ thật cũng không phải dễ đối phó, hắn nếu đều nói như vậy, nói rõ đã đào hảo hố, chỉ chờ nào đó người ngây ngốc hướng bên trong nhảy. Bí mật, nói ra liền không linh. Diệp Chiêu thần bí hề hề cười, cố ý ban cái nút, Diêu Triệt thấy thế bất đắc dĩ bật cười, hành, ta liền chờ xem kịch vui, trước nói hảo, hôm nay trong vòng nếu ngươi không có chính mình thu phục, chuyện này liền giao cho ta. Hắn nhưng không cho phép người khác vô chừng mực khi dễ người của hắn, trước kia không biết liền tính, hiện tại nếu đã biết, này ra hoang đường trò khôi hài không sai biệt lắm cũng nên như vậy hạ màn. Hảo. Chuyện này cuối cùng là bóc đi qua, hai người đẩy cửa xuống xe, Diệp Chiêu lặng lẽ liên lạc hệ thống, làm hắn truyền lệnh cấp số 5, chặt chẽ giám thị Phan Dương hai người, một có động tĩnh liền lập tức thông chí hắn, hệ thống tuy rằng nghi hoặc, lại cũng không có dò hỏi, chỉ cần là cùng hoàn thành nhiệm vụ có quan hệ sự tình, hắn từ trước đến nay hào sảng, cũng không ướt át bẩn thỉu. Có Vương viện trưởng làm đảm bảo, lại có quân đội tuổi trẻ đầy hứa hẹn thượng giáo Diêu Triệt cùng đi, Diệp Chiêu thông suốt không bị ngăn trở vào hiệu trưởng văn phòng. Thành công bắt được học ngoại trú thả không cần tham dự suất đặc thù tư cách, nhưng mỗi học kỳ cuối kỳ khảo, hắn đều không thể vắng họp, nếu không liền tính hắn quải khoa, trừ phi hắn trực tiếp nhảy lớp hoàn thành việc học, học kỳ 1 hắn bởi vì đặc thù nguyên nhân không có tham gia cuối kỳ khảo cũng cần thiết bổ thượng. Sấn Diệp Chiêu thi lại thời điểm, Diêu Triệt cũng không có nhàn rỗi, nghe được hắn ký túc xá cùng giường ngủ, cùng tân hiệu trưởng đánh cái chào hỏi, tự mình đi giúp hắn thu thập đồ vật, tới phía trước bọn họ đã nói tốt, đi trước thuê trụ trong phòng phóng đồ vật. Sau đó Diệp Chiêu bồi hắn cùng nhau hồi bộ đội, lại lần nữa mở ra tân nghiên cứu trước, hắn đều sẽ lưu tại bộ đội bồi hắn. Tĩnh Chỉ, ngươi không sao chứ? Vườn trường chỗ sâu trong, Dương Quang đem ấm nước đưa cho Phan Tĩnh Chỉ, không quên phối hợp dò hỏi hắn thương thế. Lúc trước bọn họ ở cổng trường động tĩnh nháo đến có điểm đại, ngắn ngủn một giờ mà thôi, đã là truyền đến mọi người đều biết, mọi người xem bọn họ ánh mắt khó tránh khỏi lại có chút quái dị, làm đến hắn một khắc đều không nghĩ lại đại ở phòng học, Ngụy Chiêu quá có thể hận. Cần thiết nghị cách làm Phan Tĩnh Trì về nhà viện binh, chẳng sợ không thể lộng chết hắn, cũng đến đem hắn đuổi ra Hoa Đại, nếu không bọn họ chỉ sợ rất khó lại hoàn toàn tẩy trắng. Ân tiếp nhận ấm nước mạnh rót hai khẩu, Phan Tĩnh Trì có lệ gật gật đầu, trong lòng trừ bỏ phẫn nộ chính là nghẹn quất, hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ như vậy mất mặt quá, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không khinh tha Ngụy Chiêu cùng Diêu Triệt, bất quá hắn cũng không phải thật sự ngu xuẩn, hơi chút bình tĩnh một ít sau. Hắn cũng bắt đầu cân nhắc khởi tìm người nhà hỗ trợ chuyện này tới, nếu chỉ là Ngụy Chiêu một người, hắn kiêu ngạo khẳng định không cho phép hắn viện binh, nhưng hiện tại, còn liên lụy đến Diêu Triệt, hắn liền tính lại vô tri cũng biết, lão Diêu gia thế lực chút nào không kém gì bọn họ lao phang ra, chính hắn cùng Diêu Triệt tắc hoàn toàn không thể so sánh, không có gia tộc lực lượng hiệp trợ, hắn căn bản không có khả năng lay động hắn. Trên thực tế, Phan Tĩnh Chỉ đều không phải là thật dại dột hết thuốc chữa, hắn chỉ là bị người trong nhà sủng đến vô pháp vô thiên. Quá mức mù quáng tự đại, lại chưa bao giờ đá đến quá ván sát, hơi chút chịu điểm khí liền xúc động dễ giận thôi. Đều do Ngụy Chiêu, hiện tại mọi người xem chúng ta ánh mắt lại có điểm kỳ quái, ngươi nói hắn cùng chúng ta là trời sinh phạm hướng vẫn là sao mà. Vì sao cùng chó điên giống nhau, thấy chúng ta một lần cắn một lần. Có hắn ở, chúng ta sợ là rất khó lại giải thích rõ ràng. Khó được Phan Tĩnh Chỉ động não, Dương Quang lại không có nhìn ra tới, chỉ cho rằng hắn ở giận dỗi, bất động thanh sắc lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn hiện tại thật là sống xẻo Ngụy Chiêu tâm đều có, kiếp trước kiếp này, hắn vẫn là lần đầu tiên như thế hận một người. Đổi làm dĩ vãng, Dương Quang như vậy hoán giận, Phan Tĩnh Chỉ khẳng định trong cơn giận dữ, tức giận đến không được, nhưng hiện tại hắn lại kỳ tích bình tĩnh, quay đầu thật sâu đánh giá Dương Quang trắng non không rảnh sơn mặt, vừa mới một sát, Ngụy Chiêu cảnh cáo đột nhiên lướt qua trong óc, lần đầu tiên, hắn bắt đầu hoài nghi khởi Dương Quang thiệt tình tới, trước đó, hắn ở hắn cảm nhận chung vẫn luôn là thiện lương tốt đẹp đại danh tử. Giống như trên thế giới cuối cùng một khối tỉnh thổ. Chưa bao giờ nghĩ tới hắn là thiệt tình thích hắn người này, vẫn là chỉ nhìn chúng hắn ra thế. Người một khi có hoài nghi, ý tưởng cũng sẽ phức tạp hay thay đổi, tỉ như, hắn đã không hề mù quáng toàn bộ tiếp thu hắn lý do thoái thác, mà là sẽ thâm nhập đi cân nhắc, hắn biết rõ chính mình xúc động dễ giận, dễ dàng mất đi lý trí, vì sao một bên khuyên hắn đừng sang bậy, một bên lại không ngừng cùng hắn oán giận. Lại tỉ như, hắn cũng nhớ tới hắn đều không phải là bất đắc dĩ mới phối hợp hắn làm sáng tỏ bọn họ luyến ái lời đồn đãi, mà là ngay từ đầu liền phủ định, sở hữu bởi vì ái mà xem nhẹ điểm tô cho đẹp ký ức, tại hoài nghi thúc đẩy hạ, tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ thức tỉnh. Người sao như vậy nhìn ta? Phản ứng chậm nửa nhịp nhận thấy được hắn ánh mắt không đúng, Dương Quang trong lòng đột nhiên có điểm phát mao, hắn không phải là phát hiện hắn ở cố ý kích thích hắn đi. Không, sẽ không, Phan Tĩnh Chỉ thâm ái hắn, đối hắn có thể nói là nói gì nghe nấy. Không có khả năng sẽ hoài nghi, hẳn là quá phẫn nộ rồi. Ngươi biết cùng Ngụy Chiêu cùng nhau nam nhân là ai sao? Phan Tĩnh Chỉ thần sắc quỷ dị, không đáp hỏi lại. Tư cập cái kia gần như hoàn mỹ nam nhân, Dương Quang trái tim nhảy lên khó tránh khỏi có chút mất cân đối. Hắn là ai? Không chiếm được mới là tốt nhất, chẳng sợ Diêu Triệt từ đầu đến cuối liền cái hoàn chỉnh ánh mắt cũng chưa cho hắn vẫn là nhịn không được gần ẩn có chút xôn xao. Nếu nam nhân kia thân phận địa vị không thua cấp Phan Tĩnh Chỉ, kia hắn không thể nghi ngờ liền càng hoàn mỹ, đáng chết, vì sao cùng hắn giao hảo nhân cố tình là Ngụy Chiêu. Đổi làm khác bất luận kẻ nào, hắn đều có tin tưởng cùng hắn thông đồng. Dương Quang quá yên tâm Phan Tĩnh Chỉ, cũng có lẽ là Phan Tĩnh Chỉ quá sủng hắn, dẫn tới hắn tự cho là che giấu rất khá, sẽ không làm hắn nhìn ra chính mình tiểu tâm tư, nhưng hắn tựa hồ quên mất, Phan Tĩnh Chỉ lại nói như thế nào cũng là quan tâm đại, bị ái che giấu thời điểm có lẽ chính là cái danh xứng với thực có mắt như mù, một khi có điều dao động, hắn loại thái độ này, ngốc tử đều có thể nhìn ra vài phần khác thường tới. Phần 160. Hắn kêu Diêu Triệt, YGT tập đoàn quân tổng tư lệnh duy nhất cháu đích tôn, phụ thân là trung tướng quan quân, mẫu thân cũng là hoa quốc ít có mấy cái nữ thiếu tướng chi nhất, chính hắn năm ấy 25, đã là thượng giáo quan quân, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hoa quốc quân giới, tất nhiên có hắn một vị trí nhỏ. Xúc động dễ giận Phan Tĩnh Chỉ ngực cấp tốc phập phồng, nắm chặt nắm tay gân xanh thằng nhảy, nhưng hắn vẫn là cắn răng cố nén, vừa nói Diêu Triệt ra thế, một bên chặt chẽ tỏa định hắn, không buông tha trên mặt hắn đấy mắt bất luận cái gì một tia cảm xúc dao động. Hắn lợi hại như vậy. Nói như thế tới, Diêu Triệt chẳng phải là so Phan Tĩnh Chỉ càng tốt. Hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, Dương Quang vẫn như cũ không phát hiện hắn khác thường, khỏe môi không tự giác phát họa ra một mặt vui sướng cười ngân, nguyên bản hắn cho rằng, Phan Tĩnh Chỉ chính là tốt nhất nam nhân, nhưng Diêu Triệt rõ ràng so với hắn càng tốt, hắn là người xuyên Việt, là thế giới này vai chính, chẳng lẽ không nên xứng đôi tốt nhất nam nhân. Người ở nhạc gì? Nói ra cũng cho ta cùng nhau nhạc nhạc. A. Mảnh khảnh eo đột nhiên bị người ôm chặt, mẫn cảm vành thai cũng bị một ngụm cắn, Dương Quang hoảng sợ, lấy lại tinh thần liền tưởng đẩy ra hắn, ngươi làm gì đâu, chúng ta còn ở trong trường học, vạn nhất bị người thấy được sao chỉnh. Nhìn đến liền thấy được, cùng lắm thì thôi học, ngươi còn sợ ta dưỡng không sống ngươi không thành. Đổi làm phía trước, Phan Tĩnh Chỉ có lẽ còn sẽ băn khoăn một vài, hiện tại hắn mãn đầu góc đều là Dương Quang khả năng phản bội hắn coi trọng Diêu Triệt, không, chính xác nói, có lẽ ngay từ đầu hắn nhìn chúng chính là hắn ra thế. Hiện giờ thấy Diêu Triệt so với hắn càng ưu tú, quyết đoán liền tưởng đẩy ra hắn leo lên Diêu Triệt ý niệm, căn bản không có khả năng lại băn khoăn nhiều như vậy, hắn đường đường Phan gia đại thiếu gia cư nhiên bị một cái đồ quê mùa cấp chơi, chuyển ra đi không được. Làm người sống sờ sờ cười chết. Hắn dám như thế trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá, tưởng đạp hắn leo lên Diêu Triệt. Nam mơ. Ngươi sao nói như vậy lời nói? Chúng ta không phải nói tốt. Rõ ràng không dự đoán được hắn thế nhưng một bộ không thèm quan tâm bộ dáng, Dương Quang có điểm luống cuống, dãy rủa đến lợi hại hơn, rốt cuộc không rảnh lo gì Diêu Triệt không Diêu Triệt, một khi bọn họ chân thật quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, Phan Tĩnh Chỉ nhưng thật ra không sao cả, dù sao hắn sau lưng còn có lao Phan ra, hắn đời này sợ là liền phải chơi xong, ít nhất ở kinh thành, hắn đem lại vô nơi dừng chân. Lao tử đổi ý được chưa? Chưa cho hắn nói xong cơ hội, Phan Tĩnh Chỉ bàn tay như kìm sắt giống nhau gắt gao kiểm trụ hắn eo. Khuôn mặt tuấn tú gắn đầy cường thế cùng âm trầm, có một số việc một khi nhận định liền rất khó lại trừ tận gốc trừ, mà hắn, hiện tại đã nhận định Dương Quang đối hắn không phải thiệt tình, hắn cao ngạo không tiếp thu được loại kết quả này, chỉ nghĩ kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục. Tĩnh, Tĩnh Chỉ, ngươi sao? Có phải hay không bị ngụy chiêu khí hôn đầu? Ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Không hề nghi ngờ, Phan Tĩnh Chỉ là sủng hắn, chẳng sợ hắn tính tình lại không tốt, cũng rất ít sẽ hướng hắn phát hỏa, càng đừng nói là như thế âm trầm không chừng. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Dương Quang cố nén sợ hãi, mở ra hai tay chủ động ôm hắn, cố ý giả bộ một bộ nghẹn ngào dù khóc bộ dáng, trong đầu loạn thành một đoàn tương hồ, không phải hắn quá xuẩn, chủ yếu là Phan Tĩnh Chỉ trước sau biến hóa quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn hắn có chút khó tiếp thu. Biết sợ sẽ hảo. Không có như dĩ vãng giống nhau ôm hắn đau lòng chân an, Phan Tĩnh Chỉ chỉ là trở tay vô về đầu của hắn, khóe môi phát họa ra một mặt tà tứ tàn khốc độ cùng, hắn không phải nói thích hắn sao? Vậy thích rốt cuộc đi. Nếu không hắn điên lên chính mình đều sợ, đến lúc đó phỏng trừng muốn dọa hư hắn. Thấu chương xong. Chương 179, thêm điểm nhi tuổi lửa, nhiều người tức giận khó phạm. Chương 179, thêm điểm nhi tuổi lửa, nhiều người tức giận khó phạm. Ngoạ tàu ký chủ, kia hai ngoạn ý nhi thật ra vấn đề, vai chính công giống như còn có điểm hắc hóa. Phan Dương bên kia mới ra vấn đề, hệ thống ba bá lập tức liền thu được tin tức. Lúc này, Diệp Chiêu đang ở phòng hiệu trưởng thi lại, phụ trách giám thị không ngừng có hiệu trưởng. Còn có vật lý hệ một người giáo thụ. Ta nói ngươi đến nỗi lúc kinh lúc giống sao? Đoán trước chung sự tình thôi. Múa bút thành văn động tác hơi chút một đốn, chưa cho người khác phát hiện cơ hội, Diệp Chiêu một bên đáp lại một bên tiếp tục giải bài thi, Dương Quang có thể như vậy dễ dàng lừa gạt Phan Tĩnh Chỉ, trừ bỏ vai chính quang hoàn, càng quan trọng vẫn là bởi vì điểm mỹ đáng yêu diện mạo, lúc này hắn đối hắn hẳn là hận thấu xương, lại điểm mỹ diện mạo cũng che giấu không được nội tâm văn mẹo, hắn châm ngòi nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ. Kỳ thật đã ở Phan Tĩnh Chỉ trong lòng thấy vào một viên hoài nghi. Hạt giống, chỉ cần hắn hơi chút bình tĩnh một chút, tất nhiên sẽ phát hiện Dương Quang bất đồng, nếu lại hơi thêm thử, tình yêu biểu hiện giả dối thế tất phá thành mảnh nhỏ, lấy hắn cố chấp tàn nhẫn tính cách, Dương Quang kế tiếp sợ là sẽ không lại có gì ngày lành qua, bất quá, này còn chưa đủ, hắn đến lại cho bọn hắn thêm điểm nhi tuổi lửa. Lão thống, đem số 5 truyền cho ngươi video phát đến Hoa Đại nội bộ trên mạng, làm sở hữu mở ra chung máy tính đều đồng bộ truyền phát tin bọn họ thân thiết video ngắn, nhớ rõ chọn nhất kích thích nóng bỏng. Kể từ đó, chắc chắn hoàn toàn chứng thực bọn họ quan hệ, lão Phan gia chẳng sợ có phiên thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng lại đem nước bẩn bắt đến hắn trên người. Hơn nữa, cảm giác bị lừa gạt Hoa Đại học tử sẽ đối hai người hận thấu xương, không cần giáo phương khuyên lui, bọn họ cũng không mặt mũi tiếp tục đãi ở trong trường học. Đến nỗi Dương Quang có thể hay không bởi vậy trốn chạy, lão Phan gia có thể hay không vì bình ổn việc này đem Phan Tĩnh Trì đưa đến nước ngoài đi, hắn tỏ vẻ hoàn toàn không lo lắng, Phan Tĩnh Trì bản lĩnh, hắn vẫn là thực tin cậy. Không thành vấn đề, ngươi liền nhìn hảo đi. Chỉ cần là với hoàn thành nhiệm vụ có lợi sự tình, hệ thống ba ba từ trước đến nay sảng khoái, từ đầu đến cuối, Diệp Chiêu tựa hồ đều ở nghiêm túc đáp đề, phụ trách giám thị Tần hiệu trưởng cùng giáo thụ không có phát hiện nửa phần khác thường. Chẳng sợ về sau có người âm thầm điều tra, cùng hắn cũng không có nửa mao tiền quan hệ. Tân học kỳ khai giảng ngày đầu tiên, trường học không có an bài đi học, nhưng nghỉ đông hơn 20 thiên, phòng học cùng ký túc xá phần lớn che kín cho bụi, trường học yêu cầu hồi giáo học sinh tự giác tổng vệ sinh, như hơi cơ thực nghiệm chờ đặc thù phòng học, còn sẽ từ đạo sư tổ chức cẩn thận cần mẫn học sinh hỗ trợ quét tước, lần lượt từng cái kiểm tra máy tính hoặc thực nghiệm dụng cụ hay không bình thường từ từ. Nô Tĩnh Chỉ. Tiểu Quang. Đây là gì? A. Hơi cơ thất mở ra chung máy tính đột nhiên một cái lập lòe, lưỡng đạo cả người xích quả thân ảnh trọng điệp xuất hiện ở trên màn hình, vừa mới bắt đầu mấy cái học sinh còn có điểm nghi hoặc, khi bọn hắn thấy rõ ràng hai người đang ở kịch liệt hôn môi, cũng vuốt ve lẫn nhau thời điểm, các nữ sinh sợ tới mức che lại mắt kinh thanh thét chói tai, các nam sinh cũng cứng đờ thân thể ngây ngốc trừng mắt màn hình, mặt trên hình ảnh cũng không có bởi vì bọn họ nhìn chăm chú mà ngưng, ngược lại càng ngày càng rõ ràng lửa nóng. Mau, đem máy tính cho ta đóng. Ngắn ngủi trinh lăng sau, đạo sư hắc mặt giống giận, ngực cấp tốc phập phồng, có thể thấy được tức giận đến không nhẹ. Là. Lấy lại tinh thần, các nữ sinh vô pháp động, các nam sinh khiếp nọa nọa tiến lên, mỗi người đều cùng bệnh phong gà phát tác giống nhau run run rẩy rẩy, càng nhanh càng quan không được. Đây là có chuyện gì? Cùng lúc đó, giáo viên lâu cũng tuân ra giáo thụ đạo sư nhóm tiếng giống giận, toàn bộ trường học phàm là có máy tính TV địa phương. Tất cả đều đồng bộ truyền phát tin nổi lên từ Phan Tĩnh Trì cùng Dương Quang diễn viên chính tiểu điện ảnh. Cái gì? Phòng hiệu trưởng điện thoại thực mau vang lên, Tần hiệu trưởng cắt đứt điện thoại sau hắc mặt mở ra máy tính, đương hắn nhìn đến trên màn hình xích quả giao truyền hai người, lập tức tức giận đến hô hấp không thoải mái, lại là Phan Tĩnh Trì cùng Dương Quang, lão Phan gia không phải nói bọn họ không làm đồng tính luyến ái. Kia đây là gì? Hoa đại danh dự đều con mẹ nó muốn chết ở bọn họ trong tay. Phan Tĩnh Trì cùng Dương Quang thật sự làm đồng tính luyến ái? Còn bị người chụp được video ngắn truyền bá đến trường học trên máy tính. Việc này giống như gió xoáy giống nhau nhanh chóng thổi quét toàn bộ vườn trường, sở hữu nghe nói sư sinh đều nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, tùy theo mà đến lại là ngập trời phẫn nộ, có thể đi vào Hoa đại người, có ngốc cũng ngốc không đến chạy đi đâu. Phan Tĩnh Trì cùng Dương Quang làm đồng tính luyến ái sự tình đã bị hoàn toàn chứng thật, nói cách khác, Ngụy Chiêu cũng không phải thuận miệng bôi nhỏ, gì yêu thầm cực độ đều mẹ nó là vô nghĩa, hết thảy phỏng chừng đều là hai người kế. Hoạch hảo cố ý hại Ngụy Chiêu, bọn họ tất cả mọi người bị lừa gạt. Mẹ cái bức, chính mình biến thái làm đồng tính luyến ái còn bôi nhỏ người khác yêu thầm ghen ghét, hại lao tử đi theo cùng nhau mắng Ngụy Chiêu, loại người này không xứng lưu tại Hoa đại. Phan Tĩnh Chỉ cùng Dương Quang quá ngon độc, gì Ngụy Chiêu yêu thầm ghen ghét bọn họ, ta xem là bọn họ ghen ghét Ngụy Chiêu đi. Cầu nhật đồ vật, quả thực xuất sinh không bằng, Ngụy Chiêu muốn thật bị bọn họ sống sờ sờ bức tử, chúng ta không phải cũng là đồng lõa. Chuyện này không để yên. Cần thiết tìm giáo phương muốn cái cách nói, ai biết bọn họ ngày nào đó có thể hay không lại đột nhiên táng tận thiên lương hại người khác. Đúng vậy, tìm Tân hiệu trưởng, khai trừ bọn họ, chỉ cần tưởng tượng đến hai người có bao nhiêu biến thái, lao tử liền cả người không thoải mái. Khai trừ Phan Tĩnh Chỉ, khai trừ Dương Quang. Khai trừ Phan Tĩnh Chỉ. Phan Tĩnh Chỉ cùng Dương Quang hiển nhiên là phạm vào nhiều người tức giận, ngày thường thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé học sinh lục tục đoàn kết lên, hội tụ thành một cổ không dung bất luận kẻ nào xem nhẹ cường đại lực lượng. Bọn họ cùng xúc động phẫn nộ, đều nhịp hô lớn khai trừ hai người, mênh mông quần quận đi trước giáo viên lâu, toàn bộ trường học đều lâm vào hỗn loạn chung. Đây là có chuyện gì? Ẩn ẩn nghe được động tĩnh, tránh ở vườn trường chỗ sâu trong Phan Tĩnh Chỉ cùng Dương Quang một trước một sau xuất hiện. Ta phi, tử biến thái, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ trang vô tội, đại gia mau đến xem a, Phan Tĩnh Trì cùng Dương Quang hai cái chết đồng tính luyến ái ở chỗ này. Đổi làm di vãng, có lẽ đại gia còn sẽ kiêng kỵ Phan Tĩnh Trì vài phần, nhưng hiện tại bọn họ đã bị phẫn nộ ghê tởm hướng hôn đầu óc. Cái thứ nhất chú ý tới bọn họ tồn tại cao gầy nam sinh hung tợn hướng hai người phun ra khẩu nước miếng, không quên cao giọng đưa tới phủ cận sở hữu học sinh. Tìm chết. Phan Tĩnh Trì có từng bị người như thế vũ nhục quá. Lập tức liền phải xông lên đi đánh người. Tĩnh Trì. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là trường học, không phải nhà ngươi, các ngươi làm đồng tính luyến ái lại vu hãm ngụy chiêu yêu thầm ghen ghét, còn sợ chúng ta nói không thành. Chính là, lão tử gặp qua vô sỉ ác độc, còn chưa bao giờ gặp qua vô sỉ ác độc thành các ngươi như vậy. Phan Tĩnh Trì, ngươi muốn dám động thủ, chúng ta cũng sẽ không theo ngươi khách khí, ta liền không tin, các ngươi lão Phan gia thật có thể một tay che trời, to như vậy kinh thành, còn tìm không đến nói rõ lý lẽ địa phương. Phi, tử biến thái. Đã sớm ý thức được không thích hợp, Dương Quang vội vàng giữ chặt Phan Tĩnh Trì, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, quanh mình học sinh chẳng phân biệt nam nữ, toàn bộ đều xuống lại đi lên, mọi người ngươi một lời ta một ngữ, từ biểu tình ngữ khí đến thái độ, tất cả đều đan chéo nhuộm đấm xích quả quả ghét bỏ cùng ghê tởm, bọn họ nhất phẫn nộ không phải hai người làm đồng tính luyến ái, mà là bị lừa gạt, một lần thành hại Ngụy Chiêu đồng lõa, cũng may Ngụy Chiêu bởi vì thương thế chậm chạp, không có phản giáo, bằng không thật bức tử hoặc bức cho hắn thôi học. Bọn họ chỉ sợ cả đời đều sẽ bất an. Không, không phải, các ngươi hiểu lầm, ta cùng Phan Tĩnh Trì. Cho rằng bọn họ là bởi vì phía trước cổng trường xung đột mới có thể như thế, Dương Quang hốc mắt đỏ lên, không dám trông cậy vào Phan Tĩnh Trì, chính mình chạm đi ra ngoài nôn nóng giải thích, trong lòng lại nhịn không được càng hận độc Ngụy Chiêu vài phần, nếu không phải hắn, bọn họ sao có thể lại lần nữa gặp phải bực này tình cảnh. Mặc kệ hôm nay Phan Tĩnh Trì phát cái gì điên, đợi sau khi trở về hắn đều phải dọn dẹp hắn xin giúp đỡ lao Phan ra, hoặc là lộng chết Ngụy Chiêu, hoặc là liền đem hắn hoàn toàn đuổi ra Hoa Đại, hắn không bao giờ muốn nhìn đến hắn. Phi, ngươi mẹ nó còn tưởng lừa gạt ai đâu. Hai người các ngươi lên giường video đều bị treo ở máy tính TV thượng. Chính là, nhìn ngươi lớn lên bạch bạch nộn nộn, một bộ điểm mỹ vô hại bộ dáng, không nghĩ tới lại là một bộ rắn giết tâm địa, chính mình ghê tởm làm đồng tính luyến ái liền tính, còn chỉ trích người khác ghen ghét vu hãm ngươi. Ngụy Chiêu nói đúng, ngươi có gì đáng giá hắn ghen ghét? Luận diện mạo khí chất cùng học tập, người phương diện kia không ném ngươi mấy cái phố. Không có cho hắn nói xong cơ hội, một cái nam sinh lại không chút khách khí hướng hắn phun ra khẩu nước miếng, trực tiếp chọc thủng video việc, một người khác cũng phối hợp ghét bỏ thoá mạ, Dương Quang cả người đều làm một bước, Phan Tĩnh Trì cũng nhịn không được nhăn chặt mày, gì video? Bọn họ rốt cuộc đang nói gì? Vì sao bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu? Cùng lúc đó, phòng hiệu trưởng, tân hiệu trưởng, liên giáo thụ, sở hữu bài thi ta đều làm xong. Bên ngoài phát sinh sự tình, đi qua số 5 hội báo, hệ thống truyền đạt, Diệp Chiêu toàn bộ rõ ràng, đảo loạn toàn bộ trường học, hắn tỏ vẻ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, gần nhất trường học quá không làm, tùy ý nào đó người tùy tiện sang bậy, dẫn tới bọn học sinh bảo sao hay vậy, cũng nên là thời điểm chỉnh đốn một chút, thứ hai sao, hắn bị mắng lâu như vậy, chẳng lẽ không nên thu một ít lợi tức? Có lẽ hiện tại hắn đích xác không có gặp gì thực chất tính thương tổn. Kia đã từng nguyên chủ đâu. Nếu không phải trường học không phụ trách nhiệm, bọn học sinh bất động đầu óc, người khác nói gì chính là gì, kiếp trước nguyên chủ lại sao có thể tuổi còn trẻ liền chết thảm. Phần 161. Hảo, ngươi. Tiếp nhận bài thi, tần giáo nhìn hắn trường muốn nói lại thôi, trường học máy tính TV rõ ràng là trúng độc, trước mắt hiểm nghi lớn nhất phi Ngụy Chiêu Mạc Trúc, hắn đã có thể đưa ra tân nguồn năng lượng như vậy vĩ đại thiết tưởng, lại phụ tu máy tính công trình, đối máy tính thao tác hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Nhưng cố tình từ đầu đến cuối hắn đều đai ở phòng hiệu trưởng, chính hắn chính là nhân chứng, tổng không thể là hắn cách không thao tác máy tính chọc phá Phan Tĩnh Trì cùng Dương. Quang sự tình đi. Tân hiệu trưởng, gần nhất ta ở nghiên cứu một cái tân hạng mục, đã đến nhất mấu chốt thời điểm, nếu không có việc gì nói, ta liền trước rời đi. Một bộ gì cũng không biết bộ dáng, Diệp Chiêu mặt mang mỉm cười, thái độ cung kính khéo léo, chọn không ra nửa điểm tật xấu. Hành, ngươi đi trước đi. Huy đi trong lòng những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, tần hiệu trưởng gật gật đầu, Diệp Chiêu cũng không lại theo chân bọn họ khách khí, không người phân biệt cho bọn hắn hành lễ lúc sau liền xoay người rời đi. Ngươi cái gọi là trò hay chính là cái này. Diêu Triệt sớm đã thu thập hảo đồ vật của hắn chờ ở cửa, chờ hai người lại lần nữa trở lại xe dịp thượng, Diêu Triệt hướng cách đó không xa đại lượng tụ tập bọn học sinh bĩu môi, sự tình tiền căn hậu quả, hắn đã sớm biết rõ ràng, hơn nữa hoàn toàn không cảm thấy Diệp Chiêu có sai. Trường học là thế quốc gia bồi dưỡng nhân tài nôi, không phải ba cô sáu bà tụ tập chợ bán thức ăn, không nên tùy ý không thật lời đồn tùy ý phát sinh, có lẽ chỉ có như thế, nào đó nhân tài sẽ chân chính coi trọng. Lên. Ân, xuất sắc không? Không có bất luận cái gì muốn phủ nhận ý tứ, Diệp Chiêu một tay xử tại cửa sổ xe thượng nâng đầu, cả người tràn ngập lười nhác cùng tùy tính, thật giống như bên ngoài những cái đó xôn xao cùng hắn không chút nào tương quan giống nhau. Còn hành, làm được không tồi. Khoe môi một câu, Diêu Triệt ném cho hắn một cái khen ánh mắt, thao tác tay lái xử lý trường học, đến nỗi trường học kế tiếp sẽ phát sinh gì, Phan Tĩnh Chỉ cùng Dương Quang lại có thể hay không bị khai trừ, tựa hồ đều theo chân bọn họ không có quan hệ. Thấu chương xong. Chương 180, bộ đội nhà ăn, biểu ca vạn quân. Chương 180, bộ đội nhà ăn, biểu ca vạn quân. Từ nhỏ rừng cây sự kiện đến Phan Tĩnh Chỉ Dương Quang bị bạo làm đồng tính luyến ái, lại đến hai người chính miệng phủ nhận, chứng thực hết thảy đều là ngụy chiêu bởi vì yêu thầm Phan Tĩnh Chỉ, ghen ghét Dương Quang mà ác độc bôi nhỏ, đồng tính luyến ái cái này đề tài, giống như vẫn luôn quanh quẩn toàn bộ Hoa Đại, ai có thể nghĩ đến, khai giảng ngày đầu tiên, liên tục mấy tháng sự kiện lại lần nữa tuôn ra kinh thiên xoay ngược lại, ngụy chiêu cư nhiên là bị hoan uổng, Phan Tĩnh Chỉ Dương Quang. Thật là đang làm đồng tính luyến ái, còn dẫm lên hắn cố ý vu hãm. Không ai thích bị người lừa gạt đương thương xử, Hoa Đại học tử tập thể bùng nổ, sự tình náo thật sự đại, liền giáo dục bộ đều bị kinh động, lao Phan ra trước tiên phái người mang đi Phan Tĩnh Chỉ, bởi vì hắn kiên trì, Dương Quang cũng theo chân bọn họ cùng nhau, theo sau ở lao Phan ra mãnh liệt yêu cầu hạ, từ giáo dục thống xoáy đầu, nhằm vào Hoa Đại máy tính bị xâm lấn chuyện này triển khai thâm nhập điều tra, đáng tiếc, mặc kệ bọn họ như thế nào tra đều tra không ra đến tột cùng tới, hiểm. Nghi lớn nhất Ngụy Chiêu có hoàn chỉnh chứng cứ không ở hiện trường. Liền Diêu Triệt đều có Ngụy Chiêu cùng phòng ngủ đồng học cùng giáo chức chứng minh, trừ bỏ ký túc xá cùng giáo viên office building, hắn không có tới gần quá bất luận cái gì cùng máy tính có quan hệ phòng học, chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng cha không đến phía sau màn độc thủ là một chuyện nhi, Phan Tĩnh Chỉ cùng Dương Quang làm đồng tính luyến ái, còn hãm hại vô tội lại là một chuyện khác nhi, tuy rằng quốc gia vẫn chưa văn bản rõ ràng quy định đồng tính không thể yêu nhau, bọn họ cũng không có xúc phạm nào điều nội quy trường học. Nhưng chuyện này tính chất quá ác liệt, ảnh hưởng cũng quá lớn, vì bình ổn các học sinh phẫn nộ, giáo dục bộ lướt qua giáo phương, trực tiếp khai trừ rồi hai người học tịch. Đồng thời giáo dục bộ cũng nghiêm khắc phê bình Tần hiệu trưởng, lệnh cưỡng chế hắn chỉnh đốn và cải cách giáo dung phong cách trường học, ngăn chặn này loại sự kiện lại lần nữa phát sinh. Từ đây lúc sau, trường học ở các phương diện quản lý đều nghiêm khắc rất nhiều, đặc biệt coi trọng đồn đãi vớ vẩn cùng học sinh cảm tình trạng huống. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Đây là chỗ ở của ngươi. Diêu Triệt ở bộ đội chỗ ở là một đống độc môn độc hộ tiểu viện tử, hai tầng gạch đỏ lâu, phía trước còn có cái mấy chục bình đại viện tử, ở thời đại này tới nói, coi như là biệt thự cao cấp. Ân, bên ngoài lạnh lẽo, đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Xe Jeep trực tiếp khai vào trong viện, Diêu Triệt đóng lại đại cửa sắt, một tay xách theo hành lý, một tay hư ôm lấy vai hắn, dẫn hắn tiến vào nhà chính, bên này phòng ở 24 giờ đều có máy sưởi cung ứng, so sánh với bên ngoài rất lạnh, trong phòng không biết ấm áp nhiều ít lần. Ngày thường ngươi một người trụ, tiểu lâu không phải rất lớn, liền nhà chính liên thông tả hữu hai gian phòng, trên lầu cũng giống nhau, phòng trong chưa nói tới gì trang hoàng, tiêu bạch vách tường xứng nền xi măng, liền gạch đều không có, bài trí cũng rất đơn giản, trung gian một trương vuông bức gỗ đặt bàn, cộng thêm bốn điều trường ghế, bên trong giữa tường địa phương còn bãi một cái bàn nhỏ cùng tả hữu hai trương ghế dựa, trên tường treo khai quốc chủ tịch bức họa, góc tường tiểu trên bàn trà tắc phóng điện thoại, mặt khác chính là treo ở trên tường quốc kỳ quân kỳ cùng cơ đảng. Trừ cái này ra, cơ bản liền không có càng nhiều bài trí trang trí. Tiểu Trương cũng ở nơi này, uống khẩu nước ấm, ta đi nhà ăn lộng điểm ăn trở về. Phóng hảo hắn hành lý, Diêu Triệt nhắc tới bình nước cho hắn đổ ly nước ấm, còn bỏ thêm hai muỗng mật ong. Trương Quốc Lương là hắn cảnh vệ viên, cũng coi như là phó thủ đi, hắn xin nghỉ, hắn cũng đi theo nghỉ phép về nhà đi. Tới tới lui lui nhiều không có phương tiện, không bằng mang ta tham quan một chút bộ đội nhà ăn. Tiếp nhận ly nước nhẹ suýt mấy khẩu, Diệp Chiêu ngẩng đầu cười nhìn hắn. Sau khi nói xong còn không quên nghịch ngợm chớp chớp mắt, tân nguồn năng lượng cùng di động chuyện này đủ trung khoa viện bận rộn một trận, hắn hẳn là lại ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, mặc dù chú nghệ của hắn đã thực hiện linh đột phá, chính mình nấu cơm gì, hắn vẫn là từ đáy lòng cảm thấy không quá hiện thực, không bằng sớm một chút thăm dò nhà ăn phương vị, để tránh Diêu Triệt bọn họ vội lên thời điểm, hắn sống sờ sờ đói chết chính mình. Đi tới, nhướng mày, Diêu Triệt mỉm cười liếc xéo hắn, vẫn chưa cự tuyệt hắn đề nghị, trên thực tế liên tiếp nhà chính bên trái nhà ở đã cải tạo thành phòng bếp, hắn cùng Tiểu Trương đều sẽ một ít đơn giản chủ nghệ, ngẫu nhiên cũng sẽ chính mình tổ chức bữa ăn tập thể, nhưng đại đa số thời điểm, bọn họ vẫn là thói quen đi nhà ăn. Ân, mới vừa về đến nhà hai người lại một trước một sau ra cửa kiếm ăn, nay một mảnh trụ tất cả đều là quan quân cùng bọn họ người nhà, phòng ốc cấu tạo cũng giống nhau như lúc, chỉnh bài kiến trúc, thoạt nhìn đều nhịp, rất có quân đội phong phạm, nhà ăn khoảng cách cũng không xa, hiện tại vừa lúc là giữa trưa, đại gia lại đều thích tập thể ăn chung nồi, hai người một đường đi tới, gặp được rất nhiều chủ động theo chân bọn họ chào hỏi người, Diêu Triệt giống nhau mỉm cười gật đầu, Diệp Triều cũng học theo. Tiểu Triệt, bên này, nhà ăn rất lớn, rậm rạp bãi đầy bàn ghế, nhưng thực sạch sẽ, một chút đều sẽ không có vẻ hỗn độn. Hai người mới vừa bước vào, một đạo to lớn vang dội chào hỏi thanh liền vang lên, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi chừng 30 trên dưới, trên vai khiêng đại tá quân hàm nam nhân đang ở theo chân bọn họ phất tay, người khác đều là dịu già rất trẻ, liền hắn tương đối ưu tú, một người chiếm cả cái bản. Vạn quân, ta biểu ca, mẫu thân thân chất nhi, chúng ta qua đi đi. Nháy mắt trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, Diêu Triệt đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt bất đắc dĩ, quay đầu đơn giản cùng Diệp Chiêu nói một tiếng, mang theo hắn triều Vạn Quân đi qua. Ngươi hôm nay không phải xin nghỉ. Vị này tiểu bằng hữu là. Trao hỏi bọn họ ngồi xuống, Vạn Quân cũng không phải gì khách sáo chủ, tầm mắt liên tiếp hướng Diệp Chiêu trên người ngó. Ta ái nhân. Ha. Diêu Triệt cố ý hạ giọng, nói được nhưng thật ra không hề áp lực, Vạn Quân lại là lập tức liền vẻ mặt một bức. Rõ ràng một bộ ngươi phảng phất ở đầu ta chơi bộ dáng. Khu khu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên là cái dạng này Diêu Triệt. Diệp Chiêu hư nắm tay đầu che miệng cười khẽ. Một không cẩn thận đã bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Bao lớn người, cười trộm cũng có thể sặc chính mình. Thấy thế, Diêu Triệt vội vàng cho hắn đổ một chén nước. Bàn tay vỗ nhẹ hắn phía sau lưng ôn nhu cho hắn thuật khí. Này đều do ai đâu. Thật vất vả hoan quá mức như tới. Diệp Chiêu ra vẻ hoán niệm chừng hắn liếc mắt một cái. Hai người chi gian gì thân mật động tác đều không có, lăng là cho người lấy ái mội thân cận cảm giác, một bên Vạn Quân cảm giác khỏe miệng cơ bắp giống như có điểm không chịu khống chế run rẩy lên, không phải, ngươi nói thật, gì thiệt hay giả. Ném cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt, Diêu Triệt thẳng đối Diệp Chiêu nói, ta đi múc cơm, ngươi trước ngồi trong chốc lát. Hảo, gật gật đầu, lần này Diệp Chiêu thật không có lại yêu cầu cùng nhau, chỉ là, chờ hắn rời đi sau, Vạn Quân lập tức tự quen thuộc dịch đến bên cạnh hắn, ta kêu Vạn Quân. Là Tiểu Triệt biểu ca, tiểu bằng hữu kêu gì, bao lớn rồi, ra ở nơi nào. Năm trước Diệp Chiêu từng cùng Diêu Triệt cùng nhau thử xe, bộ đội nào đó quan quân hẳn là đều còn nhớ rõ hắn, nhưng Vạn Quân thuộc ngoại lệ, trước mắt hắn còn lệ thuộc đặc chiến lữ, nhậm lữ bộ tham mưu trưởng. Năm trước bọn họ đột nhiên nhận được khẩn cấp nhiệm vụ, đi biên quan chấp hành nhiệm vụ, mấy ngày hôm trước vừa mới trở về, này đây hắn căn bản không quen biết hắn, mãn đầu góc đều là hắn cùng Diêu Triệt chi gian đến tột cùng là thật là giả. Ngụy Chiêu, 19. Hoa đại ở đọc học sinh, nông thôn tới. Nhìn ra hắn chính là đơn thuần tò mò, cũng không ác ý, Diệp Chiêu cũng không có dấu dếm, dù sao những việc này nhi tùy tiện là có thể nghe được. Sinh viên, vẫn là nông thôn tới. Vạn Quân không cấm nhíu mày, đương nhiên, hắn không phải xem thường hắn, chỉ là, hắn thật sự không có biện pháp đem một cái nông thôn tới sinh viên cùng Diêu Triệt liên hệ lên, cái này kêu Ngụy Chiêu Ngụy Chiêu. Cái kia Ngụy Chiêu. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Vạn Quân manh trừng mắt. Người khác không biết Ngụy Chiêu hai chữ phân lượng, hắn còn có thể không biết. Tân nguồn năng lượng sự tình, sớm đã ở quân bộ cao tầng nháo đến người ngã ngựa đổ, mà đưa ra cái này tư tưởng cũng đem chi hóa thành hiện thực người, tên đã kêu Ngụy Chiêu. Cái nào? Biết rõ hắn là ý gì, Diệp Chiêu cố ý chớp hai mắt cùng hắn giả ngu, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, người này phản ứng khá tốt chơi, đuổi kịp cái thế giới Phùng Thiếu Khanh cùng Thẩm Dự không sai biệt lắm. Ngậy! Hắn dám chi phí thượng nhân đầu đánh đố. Đối phương tuyệt đối ở cùng hắn suy minh bạch trang hồ đồ. Vạn Quân đầu tối sầm, trực giác cực kỳ nhạy bén. Liều gì đâu? Khi nói chuyện, Diêu Triệt bưng hai cái hộp cơm đi rồi trở về, thuận tay đem trong đó một cái đưa cho Diệp Chiêu, không chút khách khí tế đi người nào đó. Hôm nay có ngươi thích ăn giấm liễu thịt đoạn nhì, ăn nhiều một chút, ngươi vẫn là quá gầy. Bệnh viện tự tay làm lấy hầu hạ hắn gần một tháng, đối với hắn yêu thích, Diêu Triệt đã sớm sở đến rành mạch. Thật cho ta dưỡng thành đại mập mạp, ngươi lại nên ghét bỏ. Ta dám ghét bỏ sao? Làm lơ Vạn Quân nhìn chăm chú, Diêu Triệt biên cùng hắn ba hoa biên đem chính mình hộp cơm thịt dịch đến hắn hộp cơm, có thể nói, hắn đảo thật muốn đem hắn dưỡng thành đại mập mạp, mấu chốt hắn không cho hắn cơ hội à, sớm tại bệnh viện thời điểm, bác sĩ liền lặng lẽ nói với hắn qua, bởi vì hàng năm ăn không đủ no, dinh dưỡng bất lương, đã bị thương hắn căn cơ, từ giờ trở đi hảo hảo dưỡng có lẽ còn có thể cứu chữa, bằng không tương lai rất có khả năng sẽ ảnh hưởng hắn thọ mệnh, mập lên gì cũng. Đừng suy nghĩ. Chuyện này Diêu Triệt không cùng Diệp Chiêu nói qua, nhưng hắn tinh thông y y thuật, hắn tin tưởng hắn trong lòng cũng là hiểu rõ. Đủ rồi, thật khi ta là heo con không thành. Thấy thế, Diệp Chiêu không cấm có chút dở khóc dở cười, trực tiếp bưng lên hộp cơm đem xếp thành tiểu sơn thịt đoạn nhi phát cho hắn một nửa, lại ăn ngon đồ vật ăn nhiều cũng sẽ nị, không cần tăng cường ta ăn uống không như vậy hảo. Ân, không đủ cùng ta nói, ta lại đi đánh một phần. Tư Cập hắn thật là ăn không hết nhiều như vậy, Diêu Triệt cũng không có lại cho hắn đưa trở về. Không phải Tiểu Triệt, ngươi lại đây một chút. Đem hai người hô động một tia không lẩu thu vào đáy mắt, Vạn Quân đột nhiên một phen câu lấy Diêu Triệt cổ, ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng hỏi, huynh đệ, ngươi tới thật sự. Ta cô bọn họ biết không? Bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có lẽ người khác sẽ cho rằng Diêu Triệt lúc trước là ở nói giỡn, hắn lại cảm giác hắn là nghiêm túc, trừ bỏ người trong nhà, hắn còn chưa bao giờ gặp qua hắn như thế quan tâm một ngoại nhân, không, chính xác nói, người trong nhà hắn cũng rất có đúng mực, ít nhất sẽ không ăn cái thịt còn làm tới làm đi. Ngươi cùng Cung Kiệt có bao nhiêu thật, chúng ta liền có bao nhiêu thật, mẫu thân bọn họ sớm hay muộn sẽ biết, ta không tính toán vẫn luôn gạt. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Diêu Triệt rũ mắt nói, hắn trong miệng Cung Kiệt là bọn họ chiến hữu, đã từng cũng là đặc chiến lữ, sau lại nhân thương không thể lại ra nhiệm vụ, xin làm văn trước, Vạn Quân cùng hắn ở bên nhau đã rất nhiều năm, vừa mới bắt đầu hai người ai cũng chưa ý thức được lẫn nhau chi gian kia phân đặc thù tình ý, chỉ đương đối phương là có tình nghĩa vào sinh ra tử huynh đệ, thẳng đến ở một lần nhiệm vụ chung, gặp phải một đôi nước ngoài đồng tính tình lữ, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, hai người cũng dễ dùa quá, cuối cùng vẫn là lặng lẽ ở bên nhau. Đến nay trừ bỏ hắn cùng mặt khác mấy cái tương đối thân cận bằng hữu, không ai biết bọn họ chân thật quan hệ. Phần 162. Lao ra tử đến bắn chết người tin hay không? Hắn liền biết, Vạn Quân tức khắc đau đầu, hắn một người liền tính, hiện tại lại hơn nữa cái Diêu Triệt, hắn đã có thể dự kiến, bọn họ tương lai có bao nhiêu nhấp nô. Không như vậy nghiêm trọng, bọn họ đều là giảng đạo lý, đến nỗi hậu đại vấn đề, không còn có tiểu tịnh các nàng. So sánh với dưới, Diêu Triệt nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, ăn cơm trước. Những việc này về sau lại nói. Vỗ vô bờ vai của hắn, Diêu Triệt quyết đoán đẩy ra cánh tay hắn xoay trở về, nhìn hắn cùng Diệp Chiêu vừa nói vừa cười, Vạn Quân nhíu chặt mày chậm rãi tùng triển khai, có lẽ, thật là hắn lo lắng quá độ đi, hy vọng đến lúc đó lao ra tử cùng các trưởng bối đúng như Tiểu Triệt theo như lời, sẽ theo chân bọn họ giảng đạo lý. Thấu chương xong. Chương 181, ngủ trưa, Vạn Quân tức phụ nhi. Chương 181, ngủ trưa, Vạn Quân tức phụ nhi. Diêu Triệt cùng Diệp Chiêu đều không phải người thường, cũng không thập phần để ý người khác cách nói cái nhìn, cũng chưa bao giờ nghĩ tới lén lút luyến ái, ngại với hoàn cảnh chung hạn chế, bọn họ lại không thể không tạm thời giấu giếm, rốt cuộc chỉ cần người tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít đều đến khiêng lên một ít trách nhiệm, không có khả năng thật không quan tâm tùy tâm sử dụng, cho nên Diệp Chiêu này đây Diêu Triệt bà còn xa biểu đệ thân phận ở tại bộ đội, mặt trên biết hắn thân phận đặc thù. Chỉ đương hai người quan hệ hảo, chẳng những không có khó xử, còn lặng lẽ dặn dò Diêu Triệt chiếu cố hảo hắn. Ngủ một lát ngủ trưa. Ăn qua cơm trưa sau, thật vất vả thoát khỏi mặt dày mày dạn muốn đi theo bọn họ Vạn Quân, Diêu Triệt lại bồi Diệp Chiêu ở bộ đội đi dạo, dẫn hắn quen thuộc hoàn cảnh, thuận tiện tiêu tiêu thực, về đến nhà đều không sai biệt lắm mau hai điểm. Cùng nhau ngủ. Ôm lấy cánh tay hắn, Diệp Chiêu hái mội chớp chớp mắt, ở bên ngoài thời điểm, bọn họ dắt cái tay đều không được, nhưng cho hắn nghẹn hỏng rồi, hảo hoài niệm phía trước hai cái thế giới, đồng tính có thể kết hôn. Đi chỗ nào đều quang minh chính đại, đặc biệt là trước thế giới, mở ra tự do, vô cầu vô thúc. Tiểu phôi đản. Phản xạ tính sửng sốt, Diêu Triệt tức khắc dở khóc dở cười, một ngày không liêu ta ngươi liền cả người không thoải mái là không. Đừng náo, ban ngày ban mặt, Tiểu Trương tùy thời có khả năng trở về, ta trụ trên lầu, ngươi cùng ta trụ một cái phòng. Ngươi là ta bạn trai, không liêu ngươi liêu ai. Không có bất luận cái gì muốn ngượng ngùng ý tứ, Diệp Chiêu vẻ mặt đương nhiên, trừ bỏ hắn. Người khác muốn cho hắn liêu hắn còn không có cái kia hứng thú đâu. Một đống ngụy biện. Ngón tay sủng nịch lại có chút bất đắc dĩ chọc chọc hắn giữa mày, Diêu Triệt một tay nắm hắn, một tay nhắc tới phía trước đặt ở một bên hành lý, mang theo hắn lên lầu 2. Lầu 2 không có nhà chính, bên trái hai cái phòng đã thông thành một phòng, bên trong là phòng ngủ mang toilet, bên ngoài là phòng khách, bãi một tổ mộc chế ghế rửa cùng bàn trà, trên tường đồng dạng treo quốc kỳ quân kỳ cùng cơ đảng, dư lại cái kia phòng tắc bị cải tạo thành thư phòng. Trừ bỏ án thư còn có toàn bộ kệ sách. Thư, cùng với một đài thoạt nhìn còn thực tân máy tính, đồng dạng chưa nói tới trang hoàng, cũng không có gì tinh xảo quý trọng trang trí. Ngươi xác định này trương giường có thể ngủ hạ chúng ta hai cái đại nam nhân. Đôi tay ôm ngực đứng ở 1m5 giường đơn trước, Diệp Chiêu đỉnh mày hơi trọn, tuy rằng bọn họ đều không hợp, sao nói cũng là hai cái 1m8 trở lên đại nam nhân. Này trương giường muốn cất chứa bọn họ đích xác không phải quá lớn vấn đề, cần phải ngủ đến thoải mái liền có điểm khó khăn. Chờ lát nữa đổi trương đại giường là được, bao lớn điểm chuyện này. Diêu Triệt biên sửa sang lại hắn hành lý biên thuận miệng cười nói, kia không phải phía trước không nghĩ tới hắn sẽ đến bộ đội sao, 1m5 giường, hắn một người ngủ cơ bản vậy là đủ rồi. Hơn nữa, điều kiện cho phép dưới tình huống, hắn giống nhau đều sẽ hồi đại viện nhi, một tháng nhiều nhất chỉ có non nửa thời gian là ngủ ở nơi này, đảo cũng không chú ý nhiều như vậy. Ân, hắn đều nói như vậy, hắn còn có thể nói gì? Diệp Chiêu không ở nhiều lời, thong thả ung dung kéo ra áo lông vũ khóa kéo, bỏ đi áo khoác bỏ lên trên giường, chết ca ca, cùng ta cùng nhau ngủ sao? Ngậy! Lại tới! Quay đầu thấy hắn chính ngồi quỳ ở trên giường, đen nhánh con ngươi mãn hàm khiêu khích nhìn hắn, Diêu Triệt khỏe miệng vừa kéo, trong lòng nhiều ít có chút ngứa, tận khả năng đâu vào đấy sửa sang lại xong hắn dư lại hành lý mới đi qua đi ngồi ở trên giường, không chờ hắn hành động, Diệp Chiêu tại đây loại sự tình thượng từ trước đến nay chủ động, không chút khách khí bỏ tiến trong lòng ngực hắn, khóa ngồi ở hắn trên đùi thân mật ôm cổ hắn, Triệt ca ca ngô. Chưa cho hắn tiếp tục liêu tao cơ hội, Diêu Triệt một tay ôm lấy hắn eo, một tay nâng lên hắn cái hót, môi mỏng nhắm ngay hắn mấp máy cánh môi liền đè ép đi lên, đảo mắt lại là hơn phân nửa tháng không thấy, muốn nói không nghĩ tuyệt đối là gạt người, rốt cuộc lần trước thử xe bọn họ cũng không gì thân mật tiếp xúc, còn kém điểm nháo đến không thoải mái. Ân, thoáng dùng sức đem hắn áp đảo ở trên giường, Diệp Chiêu cũng không phải gì khách khí chủ, từ đầu đến cuối, giao hòa môi lưỡi đều không có tách ra quá, đồng dạng là nam nhân, lại đồng dạng huyết khí phương cương, thời gian dài không có chạm mặt, hắn cũng tưởng hắn. Huýt huýt. Kịch liệt hôn rằng có rất dài một đoạn thời gian, hai người buông ra lẫn nhau thời điểm, song song thở hổn hển, Diêu Triệt kéo chăn cái ở hắn trên người, nằm ở chăn thượng cùng hắn thân mật giao cổ, cực nóng hô hấp toàn bộ phun ra nuốt vào ở hắn cổ chỗ sâu trong, tận khả năng bình phục thân thể khắc thường xôn xao. Tiếp tục. Giơ tay thoáng đẩy ra đầu của hắn, Diệp Chiêu nghẹn ngào giọng nói phát ra mê người mời, bọn họ vốn dĩ chính là phu phu, hoàn toàn không có nhẫn mại tất yếu. Đừng lại dụ hoặc ta, gác ngươi này, ta lấy làm tự hào tự chủ từ trước đến nay bằng không. Bắt lấy hắn tay ấn ở chính mình trên ngực, Diêu Triệt thanh tuyến cũng có chút trầm thấp ám ếch, không ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy. Nam nhân chi gian phải làm như thế nào yêu hắn mơ hồ vẫn là biết đến, hắn nhưng không hy vọng chờ lát nữa nơi này biến thành đệ nhất hiện trường vụ án. Không ngừng là dụ hoặc. Ngẩng đầu ở hắn còn có chút ướt lượng cánh môi thượng nhẹ mổ một chút, Diệp Chiêu rút ra tay, chảo qua áo khoác từ trong túi lảo thuật dường như lấy ra nhất quản nhuận hoạt tề, nột, ta đều chuẩn bị tốt. Hợp lại ngươi đã sớm hạ quyết tâm muốn ăn ta. Diêu Triệt khỏe miệng vừa kéo, trong đầu phảng phất có hai cái tiểu nhân ở lặp lại tranh đấu, một cái xúi dục hắn trước thượng lại nói, một cái tắc nỗ lực làm hắn bình tĩnh, cuối cùng, hắn vẫn là bắt lấy nhuận hoạt tề xoay người rút ra, đồ vật tạm thời giao cho ta bảo quản, tiểu hỗn đản, không chuẩn lại câu ta. Tạm thời không được. Tuy rằng hắn đại khái là biết nam nhân chi gian muốn như thế nào làm, vấn đề chi tiết phương diện còn chờ thương thảo A, bọn họ lần đầu tiên, không nói hoàn mỹ, ít nhất hắn hy vọng sẽ không cho hắn thân thể tạo thành gánh nặng. Ta nói ngươi đến mức này sao? Làm đến cùng hắn muốn cưỡng bách hắn dường như, Diệp Chiêu nằm nghiêng ở trên giường ngâng đầu dở khóc dở cười nhìn hắn, hắn đại khái biết hắn băn khoăn, nhưng, nguyên nhân chính là vì không khai qua xe, mới càng hẳn là thực tế sở soạn lên đường không phải. Quen tay hay việc sao? Nam nhân trời sinh liền đốt sáng lên phương diện này kỹ năng, hắn tin tưởng nhiều tới cái vài lần, hắn là có thể trở thành danh xứng với thực tài xế giả. Đến nỗi, chạy nhanh ngủ, chờ lát nữa ta muốn đi ra ngoài một chuyến, hẳn là có thể ở ngươi tỉnh ngủ phía trước trở về. Mất công Diêu Triệt ra mặt dày, đón hắn phảng phất nhìn thấu hết thảy con ngươi, còn có thể bình tĩnh cho hắn dịch chăn, thuận thế ngồi ở mép giường cùng hống hoa nhi đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng chụp vỗ. Hào đi, ngươi thắng. Lại lần nữa kiến thức tới rồi quân nhân kiên trì cùng cố chấp, Diệp Chiêu ra vẻ bất đắc dĩ khẽ thở dài, vươn tay chế trụ hắn một cái tay khác, chờ ta ngủ lại rời đi, ta muốn ngươi bồi. Nhỏ giọng lẩm bẩm mang theo một chút vô lại cùng làm nũng, hơi hơi nheo lại hai mắt cũng toát ra ủy lại cùng quyến luyến, với Diêu Triệt mà nói, bọn họ có lẽ còn chỉ là luyến ái quan hệ, nhưng với hắn mà nói, bọn họ đã sớm là thân mật khăng khít phu phu, hắn không phải cái thời thời khắc khắc đều yêu cầu ái nhân làm bạn nam nhân, nhưng hắn cũng sẽ có cô đơn tịch mịch thời điểm. Đặc biệt là từ một cái thế giới đến một thế giới khác, lần thứ hai tương ngộ yêu nhau, cố tình lại tạm thời vô pháp. Thời gian dài gặp nhau, sâu trong nội tâm cực kỳ khát vọng càng tiến thêm một bước, khát vọng có hắn làm bạn. Ân, ngủ đi. Tựa hồ là nhìn ra cái gì, Diêu Triệt túi xuống đang ở hắn trên trán khẽ hôn một chút, tiếp tục ôn nhu chụp vô về thân thể hắn, sùng nịch hống hắn đi vào giấc ngủ. Đồ ngốc, ta so ngươi càng muốn. Thời gian chậm rãi trôi đi, Diệp Chiêu hô hấp dần dần vững vàng. Diêu Triệt đem hắn tay thu vào trong chăn, lại thế hắn dịch góc chăn, khớp xương rõ ràng ngón tay mềm nhẹ lướt qua hắn gương mặt, có một số việc hắn không nói cũng không đại biểu hắn không biết, Diệp Chiêu cất giấu rất nhiều bí mật, ít nhất so với hắn rõ ràng hơn bọn họ chi gian rõ ràng không ngừng một đời duyên phận gút mắt, đơn liền điểm này mà nói, hắn liền so với hắn càng chắc chắn thả càng có tự tin, này đây, hắn so với, hắn càng khát vọng tiến thêm một bước thâm nhập, lấy này chứng minh, hết thảy đều là chân thật, đều không phải là hắn trống rỗng tưởng tượng. Đôi ta rốt cuộc ai ngốc đâu? Diêu Triệt đứng dậy hết sức, bổ đứng ngủ say Diệp Chiêu lại lần nữa mở hai mắt, nhìn theo hắn đóng cửa sau khi rời đi mới lẩm bẩm phiên cái thân tiếp tục ngủ trưa. Đối mặt tình yêu thời điểm, mặc kệ nhiều kiên định người, ngẫu nhiên ở riêng thời gian hoàn cảnh hạ, cũng sẽ bàng hoàng bất an, hắn là như thế, Diêu Triệt cũng như thế. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, không sai biệt lắm đã là buổi chiều khoảng 5 giờ, phương Bắc nhiệt độ không khí rất lạnh, sắc trời cũng tương đối ám trầm, Diệp Chiêu mở mắt ra thời điểm còn có điểm đốc, ước chừng vài phút sau mới hoàn toàn thanh tỉnh, đứng dậy đi toilet giải quyết xong vấn đề sinh lý, lại đơn giản rửa mặt một chút sau, hắn mới mở cửa hướng dưới lầu đi đến. Tiểu Ngụy ngươi tỉnh a? Lâu một nhà chính, Trương Quốc Lương đã trở lại, Vạn Quân cũng cùng cái đại gia dường như ngồi ở chỗ kia, hắn bên cạnh còn ngồi cái thân xuyên thường phục, thoạt nhìn cao cao gầy gầy, ngũ quan tuấn tú, khí chất thanh lanh tuổi trẻ nam nhân, chào hỏi người của hắn là Trương Quốc Lương, hắn chính ôm rổ hái rau, trên người còn bọc tạp dề, hiển nhiên là muốn đích thân xuống bếp. Ân. Câu môi mỉm cười gật gật đầu, Diệp Chiêu bước vào nhà chính, bình tĩnh ở Vạn Quân hai người đối diện ngồi xuống. Ngươi cũng thật có thể ngủ. Này đều ngủ mau 3 giờ đi. Thuận tay đem mâm đựng trái cây đẩy đến trước mặt hắn, Vạn Quân không đợi hắn đáp lại lại chỉ bên cạnh người ta nói, giới thiệu một chút, ta tức phụ Nhi Cung Kiệt, so đại 8 tuổi, kêu hắn Kiệt ca là được. Nói gì đâu, ai là ngươi tức phụ Nhi? Nô đau đau đau, ngươi nhẹ điểm Nhi, không đau lòng a. Nghe vậy, Diệp Chiêu còn chưa phản ứng đâu, Cung Kiệt trước rôi tay qua đi hung hăng nhéo hắn sườn trên eo tiểu thịt thịt, Vạn Quân khoa trương đau huyết, mặt dày mày dạn ôm chặt hắn. Một bộ còn tưởng thượng miệng gặm hai khẩu bộ dáng, Diệp Chiêu chỉ cảm thấy hàng tỷ tấn cẩu lương từ trên trời giáng xuống, khỏe miệng cơ bắp không chịu khống chế run rẩy, từ trước đến nay đều chỉ có hắn loạn sái cẩu lương phần, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng phong thủy thay phiên xoay, cũng là có chút say. Giống như cẩu lương ngoạn ý như này, đối thân thể không tốt, đối tâm lý càng không tốt. Hai vị thủ trưởng, thỉnh các ngươi khắc chế một chút, Tiểu Ngụy vẫn là cái hài tử đâu. Hắn cũng là hài tử a, ai tới yêu quý hắn. Trương Quốc Lương một cái bước xa tiến lên, nhìn như lời lẽ chính đáng, kỳ thật đầy bụng chua xót, cùng thủ trưởng giao hảo đông đảo thủ trưởng chung, hắn nhất không nghĩ nhìn đến chính là Vạn thủ trưởng, bởi vì hắn ra mặt dày nhất con mẹ nó không nói võ đức, chỉ cần cùng cung thủ trưởng ở bên nhau, phần lớn hận không thể thời thời khắc khắc dính ở trên người hắn, cố tình lấy thân phận của hắn còn không thể xua đuổi, cần thiết thật cẩn thận hầu hạ, trời biết mấy năm nay hắn đều bị độc hại. Thành gì dạng? Lương ca làm tốt lắm. Sửa ngày mai làm Diêu Triệt cho người thêm đùi gà. Thấy thế, Diệp Chiêu lặng lẽ ở hắn sau lưng giơ ngón tay cái lên, quét về phía người nào đó ánh mắt tuyên thệ xích quả quả khiển trách, tuy rằng hắn đã sớm không phải hài tử, còn là từ đáy lòng cự tuyệt cầu lương. Liền hắn còn hài tử. Cung Kiệt khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, trắng non gương mặt hơi hơi phím hồng, Vạn Quân ra mặt liền không phải giống nhau dày, ôm hắn tùy tiện nhìn về phía Trương Quốc Lương, khi nói chuyện còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Diệp Chiêu. Hài tử cũng sẽ không cùng Diêu Triệt yêu đương, càng không thể buôn bán ra tân nguồn năng lượng, cái loại này đủ để thay đổi thế giới đồ vật. Trải qua hắn giữa chưa quan sát, hắn chính là người nhìn tuổi trẻ thôi, tâm tư lòng dạ sợ là không thể so bọn. Họ này đó bộ đội lao bánh quẻ kém, đây cũng là hắn yên tâm mang tức phụ nhi tới gặp thấy hắn nguyên nhân chí nhất. Bằng không đâu, Tiểu Ngụy còn không đến 19 tuổi. Không phải không nghe ra hắn lời nói thâm ý, Trương Quốc Lương vẫn như cũ kiên trì, nếu có thể, hắn thậm chí còn tưởng thêm một câu. Hắn cũng mới 22 đâu. Tiểu Trương, ta dạy cho ngươi một sự kiện đi, xem người cũng không thể chỉ xem tuổi. Lại nhìn Diệp Chiêu, Vạn Quân ra vẻ thâm trầm nói. Được rồi ngươi, trang gì sói đuôi to đâu. Phần 163. Tức giận gập lên khuỷu tay cho hắn một quả tử, Cung Kiệt cười nhìn về phía Diệp Chiêu. Ngươi hảo, ta kêu Cung Kiệt, trước mắt nhậm chức quân bộ tin tức làm, cùng Vạn Quân cùng Diêu Triệt đều từng là cùng cái tiểu đội chiến hữu, không chê nói, kêu ta một tiếng Kiệt ca là được. Hắn cùng Diêu Triệt sự tình, Vạn Quân đã nói với hắn qua, này đây, đối mặt hắn thời điểm, hắn không ngừng không xa lạ, còn nhiều ít có vài phần thân thiết. Kiệt ca, ta kêu Ngụy Chiêu, 19 tuổi, hoa sinh viên, ngươi kêu ta Tiểu Ngụy hoặc Tiểu Chiêu đều được. Người khác đã chủ động phóng thích thiện ý, Diệp Chiêu cũng sẽ không cao cao bừng, biết nghe lời phải kêu một tiếng Kiệt ca sau, hào phóng khéo léo hồi lấy thiện ý. Ta đây kêu ngươi Tiểu Chiêu đi. Nghe vậy, Cung Kiệt trên mặt ý cười càng sâu. Ta ký túc xá cũng ở bên này, sửa ngày mai mang ngươi nhận môn, không có việc gì thường tìm ta chơi. Vạn Quân cùng Diêu Triệt đều còn lệ thuộc nhanh chóng chạy máy phản ứng bộ đội, ta thời gian muốn so với bọn hắn nhiều đến nhiều. Diêu Triệt tán thành người, làm hảo huynh đệ, bọn họ cũng sẽ vô điều kiện tán thành. Hơn nữa hắn tự hỏi xem người nhãn lực vẫn phải có lẽ Ngụy Chiêu đích sắc không bằng thực tế tuổi như vậy ngây ngô non nớt, nhưng từ hắn thanh triệt con ngươi, không khó coi ra hắn đều không phải là gì tâm thuật bất chính người, là cái có thể thâm giao người. Hảo, ta đây nhưng không cùng Kiệt ca khách khí. Lấy Diệp Chiêu khôn khéo cùng lịch duyệt, lại sao lại nghe không ra hắn lời nói thâm ý. Cung Kiệt đã là Diêu Triệt chiến hữu, lại là hắn trên thực tế biểu tẩu, hắn cũng không có muốn cự tuyệt ý tứ, đến nỗi bọn họ có thể hay không trở thành chân chính ý nghĩa thượng bằng hữu, đến nhiều tiếp xúc mới biết được. Thấu chương xong. Chương 182, TV, có điểm lãng phí. Chương 182, TV, có điểm lãng phí. Cung Kiệt khí chất thanh lãnh, người cũng không thanh lãnh, thập phần hay nói, hơn nữa kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, gì đều có thể liêu thượng vài câu. Diệp Chiêu liền càng không cần phải nói, chỉ cần hắn nguyện ý, vĩnh viễn đều không thể thẻ ngắt. Hơn nữa Vạn Quân thường thường nói chêm chọc cười, ba người không giống hôm nay mới vừa quen biết, đảo như là tri kỷ đã lâu, không khí còn tính vui sướng. Diêu Triệt trở về thời điểm, không ngừng mang về mới tinh giường lớn, còn mua đài 18 tấc TV màu, mang điều khiển từ xa, gần 2.000 đồng tiền, lấy hiện tại người đều tiền lương bất quá 2-30 khối tới nói, quả thực là hàng xa xỉ trung hàng xa xỉ. Diêu Triệt là thật thương ngươi. Nhận thức hắn mười mấy năm, ta còn không có thấy hắn đối ai tốt như vậy quá đâu. Vạn Quân cùng Trương Quốc Lương đều bị kéo đi trên lầu dọn giường, nhà chính liền dư lại Cung Kiệt cùng Diệp Chiêu, hai người chính chuyển TV, tạm thời đem nó an trí ở chủ vị bàn nhỏ thượng. Có điểm lãng phí. Muốn nói một chút đều không cao hứng, kia khẳng định là gạt người, dùng mông tưởng cũng biết, Diêu Triệt hẳn là sợ bọn họ vội lên thời điểm, hắn một người ở nhà nhàm chán, mấu chốt, ngoạn ý nhi này lại cồng kềnh lại khó coi, còn muốn suốt 2.000 khối đâu. Không sai biệt lắm là hắn đã hơn một năm tiền trợ cấp, hắn có thể không đau lòng sao. Sớm biết rằng liền không ngủ ngủ trưa, cùng hắn cùng nhau ra cửa. Không cần đau lòng, hắn có rất nhiều tiền. Nghe vậy, Cung Kiệt che miệng cười khẽ, thời buổi này mua nổi tivi người, xác thật không nhiều lắm, mua còn không đau lòng người, kia càng là lông phượng xứng lân, bất quá Diêu Triệt chính là một trong số đó, tạm thời bất luận lao Diêu ra, hắn cá nhân tiền tiết kiệm hẳn là liền không ít, từ nhỏ liền ở bộ đội lớn lên, ăn mặc dùng tất cả tại bộ đội. Nhiều năm tiền trợ cấp tiền thưởng, tích lũy lên cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Này không phải có hay không tiền vấn đề, mà là chính hắn là có thể làm ra so này càng tốt TV hảo đi. Hà tất hoa kia tiền tiêu uổng phí. Nếu không lui, thấy hắn giống như thật rất đau lòng, Cung Kiệt nửa nói giỡn nửa nghiêm túc trêu chọc. Có thể lui. Há Liêu, Diệp Chiêu lại là hai mắt sáng ngời, có thể lui nói, cần thiết cấp lui, không phải hắn ghét bỏ, chủ yếu là thiệt tình cảm giác có điểm không đăng giá. 2.000 khối đâu, hắn có thể cho hắn tạo 10 đài so này lớn hơn nữa càng tốt. Hợp lại ngươi còn thật sự. Cung Kiệt khỏe miệng vừa kéo, hắn liền tùy tiện nói mà thôi. Ngươi muốn thật cho hắn lui, tin hay không hắn khóc cho ngươi xem. Ngậy! Diêu Triệt là dễ dàng như vậy liền khóc. Diệp Chiêu một bộ ngươi phảng phất ở gạt ta biểu tình, đảo cũng không có thật đem TV dọn về đi, đơn liền vật thể bản thân mà nói, đích sắc không đáng giá 2.000 khối, chỉ là vật lấy hy vi quý. Nó mới có thể trở thành hàng xa xỉ trung hàng xa xỉ, nhưng nếu bên trong hỗn hợp Diêu Triệt tâm ý, vậy không phải tiền tài có thể cân nhắc, mặc dù thật muốn lui, hắn cũng sẽ ngầm nói với hắn, sẽ không làm đến hắn xuống đài không được. Chờ ba người an trí hảo tân giường từ trên lầu xuống dưới thời điểm, không sai biệt lắm đã là nửa giờ chuyện sau đó, Trương Quốc Lương trực tiếp đi phòng bếp, Vạn Quân cùng Diêu Triệt phân biệt ở Cung Kiệt Diệp Chiêu bên cạnh ngồi xuống, thấy bọn họ còn không có cấp TV thông thượng điện, hai người lại một đốn thao tác manh như hổ, thực mau. TV liền chuyển phát tin hình ảnh. Này đều dùng tới. Màu sắc rực rỡ chính là hảo, so với ta già kia đài hắc bạch khá hơn nhiều. Nghe được động tĩnh, Trương Quốc Lương cầm nồi sạn từ trong phòng bếp ló đầu ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm TV thượng màu sắc rực rỡ hình ảnh. Năm trước hắn dùng tồn đã lâu tiền cấp người trong nhà mua đài hắc bạch TV, bọn họ miễn bản có bao nhiêu cao hứng, chung quanh hàng xóm cũng hâm mộ đến không được, cha mẹ đơn giản mỗi đêm đều đem TV dọn đến trong viện, mọi người tê ở bên nhau xem. Đến nay đều còn náo nhiệt thật sự. Như thế nào? Diêu Triệt duỗi tay qua đi nắm lấy Diệp Chiêu tay, ngay từ đầu hắn không tính toán mua TV, kia không phải trong nhà gì đều không có sao, hiện tại bộ đội vội, hắn cũng không có khả năng vẫn luôn xin nghỉ bồi hắn, chờ ngày mai hắn trả phép vội lên, hắn một người sao tống cổ thời gian. Mặc kệ sao xem hắn đều không cảm thấy hắn sẽ cùng mặt khác quân tẩu giống nhau nơi nơi la cả, cho nên nhìn đến TV thời điểm, hắn không hề nghĩ ngợi liền tìm người lộng trương phiếu mua đã trở lại. Khá tốt. Diệp Chiêu nhưng thật ra không có trực tiếp tỏ vẻ ghét bỏ, mà là để sát vào hắn bên thai tiếp tục nói, bất quá về sau đừng lại loạn tiêu tiền, thiệt tình có điểm lãng phí, ngươi thư phòng không phải có máy tính. Ta có thể nhàm chán đi nơi nào. Ân. Nắm thật chặt cùng hắn giao nắm tay, Diêu Triệt nhưng thật ra không gì khó chịu. Hai người các ngươi thì thầm nói gì đâu. Không thể gặp hai người nị oai, Vạn Quân khuất khuỵu tay đáp ở Cung Kiệt trên vai, đáy mắt nhuộm đẫm một chút tà tứ cùng trêu chọc. Còn có thể nói gì? Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Diêu Triệt kéo qua trang hạt dưa mâm, biên lột sắc biên hướng tức phụ nhi trong miệng đưa. Hắn đây là bị Xích Quả Quả ghét bỏ. Vạn Quân đầu tối sầm, vừa định nhân cơ hội tìm tức phụ nhi khóc lóc kể lể, lại thấy hắn ánh mắt thâm u nhìn chính mình, cho hắn sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu nhiều tiểu gấp nước tiểu bất tận, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Hắn là hâm mộ Diêu Triệt cấp ngụy chiêu lột hạt dưa, không dám có chút chậm trễ, cầu sinh dục cực cường nắm lên một phen hạt dưa noi theo, trong lòng lại là cấp Diêu Triệt lăn qua lộn lại mắng một lần, chiếu hắn như vậy sủng tức phụ nhi, về sau bọn họ không được đều thành bá lỗ thai. Ký chủ, Phan Tĩnh chỉ đem Dương Quang mang về lao Phan ra, nếu không đem số 5 rút về tới. Buổi tối sấn dung Triệt tắm rửa thời điểm, hệ thống ba ba nắm chặt thời gian liên hệ hắn. Lão Phan gia đồng dạng ở tại có quân nhân 24 giờ đứng gác tuần tra đại viện nhi, số 5 vào không được, vẫn luôn ngồi xổm ly đại viện nhi không xa đường tắt chung, tiếp tục giám thị đi xuống cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Hồi Lão Phan gia, nhướng mày, Diệp Chiêu tỏ vẻ kinh ngạc, hắn là tính đến Phan Tĩnh chỉ không có khả năng dễ dàng buông tay, lại không nghĩ rằng hắn có thể trực tiếp đem người mang về nhà đi, hắn kia cường thế cha có thể đáp ứng. Ân, Lão Phan gia người muốn mang Phan Tĩnh chỉ trở về, hắn chết sống muốn kéo lên Dương Quang, Phan Hướng Quốc không có cách, chỉ có thể làm cho bọn họ cùng nhau đi trở về. Trường học bên kia giáo dục bộ tham gia, nghe nói Lao Phan gia yêu cầu nghiêm tra được đế là ai đem video treo ở trên máy tính, lúc này còn ở lăn lộn đâu. Ba ba không phải không có đắc ý, bọn họ nếu có thể điều tra ra, hắn đã kêu bọn họ ba ba. Làm cho bọn họ lăn lộn đi thôi, làm số 5 đường động Dương Quang, đi hiệp trợ số 2 bọn họ, lấy Lao Phan gia hành sự tác phong. Ta không tin bọn họ thật sự như vậy thanh chính liêm khiết, thuyền quá lưu ngân, chỉ cần là đã làm sự tình, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, cho ta toàn bộ đều điều tra ra. Không đem trường học sự tình để ở trong lòng, Diệp Chiêu hơi làm trầm tư sau nói, không thể không nói, Lão Phan gia người đích xác thực cẩn thận, số 2 bọn họ đến nay không có tra được gì hữu dụng đồ vật, nghiêm trọng nhất cũng chính là bọn họ lợi dụng quyền thế cấp Phan Tĩnh chỉ thu thập cục diện rối rắm sự tình, nhưng những cái đó còn không đủ để làm Lão Phan gia thương gân động cốt. Càng đừng nói vặn ngã bọn họ. Hảo. Hệ thống ba bá lập tức cấp số 5 truyền đạt mệnh lệnh, đồng thời thông chi số 2 bọn họ. Tân giường thoải mái không? Đại trời lạnh, Diêu Triệt tan mặc một cái quần xà lỏn liền ra tới, cơ ngực cơ bụng nhân ngư tuyến giống nhau đều không ít, dáng người hảo đến quả thực có thể làm người phun máu mũi. Nằm ở trên giường Diệp Chiêu dương mắt nhìn hắn, ánh mắt dần dần sâu thẳm, đây là chuẩn bị hiến thân vẫn là muốn cầu dẫn ta. Diêu Triệt chính là cái loại này điển hình giá áo tử. Mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, hàng năm thao luyện, toàn thân cơ bản nhìn không tới một khối thịt thừa, mỗi một phân cơ bắp đều rắn chắc hữu lực, tản ra trí mạng nam tính mị lực. Không đều một cái ý tứ. Tùy tay bỏ qua trà lau tiểu bình đầu khăn lông, Diêu Triệt ngồi ở mép giường buồn cười nhìn hắn. Đương nhiên không phải một cái ý tứ, người trước đại biểu ta khẳng định có thể ăn đến thịt, người sau đã có thể không nhất định. Ngồi dậy cầm thân mật lót ở vai hắn hoa thượng, Diệp Chiêu tay xuyên qua hắn nách, không an phận xoa hắn ngực. Xích Quả Quả cảm giác hắn cường kiện cơ bắp cùng nhiệt độ cơ thể. Thật muốn ăn thịt. Bắt lấy hắn tay, Diêu Triệt xoay người lên giường, đè ở hắn trên người gắt gao chống hắn cái chán, môi mỏng khoảng cách hắn cánh môi gần chỉ có mấy mờ mờ, hai người hơi chút dẩu cái miệng nhi là có thể thân đến lẫn nhau. Trong phòng nhiệt độ không khí đột nhiên bay lên, mỗi một phân không khí tựa hồ đều nhuộm đấm tình ngọc cùng ái muội hơi thở. Vô nghĩa. Loại sự tình này còn có thể có giả. Diệp Chiêu lười đến lại lãng phí môi lưới. Thoáng ngẩng đầu trực tiếp há mồm ngậm lấy hắn cánh môi, dùng hành động biểu đạt hắn khát vọng. Vẫn là cái tiểu sắc quỷ. Đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt ý cười, Diêu Triệt một bên hóa bị động là chủ động, một bên vạch trần chăn đông, chui vào bên trong cùng hắn ra thịt tưng dán, không biết là buổi chiều đi chỗ nào cưới kinh, vẫn là thật bị người nào đó chủ động làm đến có điểm chịu không nổi. Lần này hắn không có lại ở thời điểm mấu chốt tiêu đình, mà là tùy ý liệt hỏa lan tràn. Cuối cùng, Diệp Chiêu chuẩn bị kia quản nhuận hoạt tề vẫn là phái thượng công dụng. Vì bọn họ lần đầu tiên kéo ra màn che. Hai người đều ở vào huyết khí phương cương tuổi, đặc biệt là Diêu Triệt, rất có nhiều năm không khai trai ăn không đủ tư thế, vẫn luôn lôi kéo Diệp Chiêu lăn lộn đến rạng sáng 2-3 điểm, thẳng đến hắn khóc chít chít nhuyễn thanh xin tha mới dẫn hắn đi phòng tắm rửa sạch, chờ hai người đi vào giấc ngủ thời điểm, không sai biệt lắm đã là 4 điểm tả hữu. Nô vài giờ. Cảm giác được bên cạnh động tĩnh, Diệp Chiêu xoa đôi mắt mê mê hồ hồ mở mắt ra. Còn sớm, ta muốn sớm luyện. Ngươi ngủ tiếp một lát. Rõ ràng không dự đoán được hắn thế nhưng như vậy cảnh giác, Diêu Triệt túi người ở hắn trên trán hôn môi một ngụm, đáy mắt nhuộm đấm Xích Quả Quả đau lòng. Sớm tại hắn nằm viện thời điểm, hắn liền chú ý tới, Diệp Chiêu cảnh giác tính rất mạnh, hôm nay hắn mới rõ ràng ý thức được, hắn cảnh giác tính rốt cuộc cường thành cái dạng gì, lúc trước hắn đã tận khả năng phóng nhẹ động tác, tự giác không có làm ra một chút ít động tĩnh, tuy là như thế, hắn vẫn là tỉnh. Ân. Nhắm hai mắt gật gật đầu, Diệp Chiêu xoay người lại đã ngủ, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Thấy thế, Diêu Triệt không tiếng động khẽ thở dài, lại giúp hắn dịch dịch chăn mới đứng dậy đi toilet rửa mặt, đồng thời không quên âm thầm cảnh cáo chính mình, về sau đừng lại lăn lộn đến quá muộn, hắn là quân nhân, cơ hồ mỗi ngày đều phải sớm luyện, Diệp Chiêu cảnh giác tính lại quá cường, hắn nhưng không hy vọng mỗi lần đều đánh thức hắn. Thủ trưởng. Diêu Triệt xuống lầu thời điểm, đỉnh hai gấu trúc mắt Trương Quốc Lương đáng thương vô cùng nhìn hắn, trời biết hắn tối hôm qua đều đã trải qua gì, thật vất vả thanh tịnh, nằm xuống đi lại chậm chạp vô pháp đi vào giấc ngủ. Mãn đầu góc đều là nguyên lai thủ trưởng cùng tiểu ngụy là cái loại này quan hệ ý niệm, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đến, cũng không cần ngủ, nên sớm luyện. Làm gì đâu sáng tinh mơ. So sánh với dưới, Diêu Triệt liền có vẻ thần thanh khí sảng, tinh thần đầu là chưa bao giờ từng có hảo. Ta cũng muốn biết ta ở làm gì. Trương Quốc Lương khóc không ra nước mắt, hắn có thể nói hắn nghe xong cả đêm hiện trường phát sóng trực tiếp sao. Từ từ, ngươi nên sẽ không. Phần 164. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đang chuẩn bị ra cửa Diêu Triệt quay đầu lại thật sâu nhìn hắn, sợ tới mức Trương Quốc Lương cả người một giật mình, vội vàng nghiêm trọng hảo, báo cáo thủ trưởng, ta không nghe góc tưởng, là các ngươi động tĩnh quá lớn. Cho nên, ta là nên xử phạt ngươi đâu vẫn là xử phạt ngươi đâu. Diêu Triệt đầu tối sầm, Trương Quốc Lương. Đến. Hướng quẹo trái, mục tiêu, thao luyện tràng, 10 vòng nhi. Ha. Trương Quốc Lương trợn tròn mắt, phải biết rằng, thao luyện tràng một vòng là 2.000 mễ. 10 vòng chính là 2 vạn mễ, trừ cái này ra, hắn còn có mỗi ngày lệ thường thao luyện đâu, thủ trưởng tuyệt bức là quan báo tư thủ không chạy, khó chịu, muốn khóc, nhưng là hắn không dám khóc. Ân. Đúng vậy. Tiếp thu đến xích quả quả uy hiếp ánh mắt, Trương Quốc Lương không dám lại chần chờ, nhận mệnh chạy đi ra ngoài, nhìn hắn bóng dáng, Diêu Triệt bất đắc dĩ than nhẹ, rời đi trước lại nhịn không được nhìn trên lầu, chuyện này trình đến, hy vọng Chiêu Nhi biết sau sẽ trước sau như một da mặt dày, hoàn toàn không để trong lòng. Nếu không, ván giặt đồ nhi phỏng trừng đều không đủ hắn quỷ. Thấu chương xong. Chương 183, hồi trung khoa viện chuyển một vòng. Chương 183, hồi trung khoa viện chuyển một vòng. Sự thật chứng minh, Diệp Chiêu nơi nào là ra mặt dày, hắn căn bản liền không có ra mặt. Đương hắn biết bị người nghe xong cả đêm góc tường sau, chẳng những không nan kham ngượng ngùng, còn nghiêm trang phê bình người Trương Quốc Lương không nói võ đức, liền thủ trưởng góc tường đều dám nghe, nên phạt. Làm đến Trương Quốc Lương thiếu chút nữa rơi lệ thành hải, tráng lá gan ồn ào muốn đổi cái thủ trưởng, bất quá, từ ngày đó lúc sau, hai người ban đêm lăn lộn thời điểm, nhưng thật ra cố tình thu liễm một ít, không biết xấu hổ là một chuyện nhi, phu phu hai triển miên về điểm này chuyện này làm người nghe được rành mạch lại là một chuyện khác nhi. Ngươi đây là làm gì đâu? Diệp Chiêu cứ như vậy ở bộ đội ở xuống dưới, hôm nay giữa trưa, Diêu Triệt mang theo Trương Quốc Lương trở về thời điểm. Thấy hắn cư nhiên đem 2.000 khối mua tới tivi ngũ mã phân thây, các loại linh kiện phủ kín chỉnh cái bàn, hai người đều một đầu nghi hoặc, Trương Quốc Lương trên mặt đáy mắt càng là tràn ngập xích quả quả đau lòng, kia chính là giá trị 2.000 khối tivi đâu. Đã trở lại. Chờ một lát một chút. Ngẩng đầu ném cho bọn họ một cái mỉm cười, Diệp Chiêu lại vùi đầu động tác lên, chỉ thấy hắn động tác thuần thục nhanh nhẹn, không đến 10 phút liền đem tivi một lần nữa lắp ráp lên. Tiểu ngụy ngươi này cũng quá trâu bò. Không rảnh lo thủ trưởng còn xử tại nơi đó, Trương Quốc Lương tiến lên vuốt ve TV tỉ mỉ đánh giá, quả thực cùng không hủy đi quá giống nhau như lúc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng 10 phút trước, nó vẫn là một đống lung tung rối loạn linh kiện. Ha ha, này cũng coi như ưu. Diệp Chiêu không có đáp lại, cười đi hướng Diêu Triệt, buổi chiều ta phải về Trung Khoa Viện một chuyến, khả năng quá 2 ngày trở về, ngươi xe mượn ta dùng một chút. Hắn thừa nhận, mặc kệ di động vẫn là TV. Hắn đều không phải nguyên xăng giả, nhưng muốn tại đây loại gì đều khuyết thiếu thời đại, cự tuyệt từ hệ thống thương thành đổi linh kiện, tìm được hiện có đồ vật một lần nữa lắp ráp cải tiến cũng làm ra chúng nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn đã cải tiến trọng tổ sở hữu số liệu, họa hảo bản vẽ, còn cân nhắc ra sở cần linh kiện chế tạo cùng thay thế phương pháp, nhưng phải làm ra tới, còn phải hồi Trung Khoa Viện, không có biện pháp, ai làm bộ đội, gì đều không có đâu. Ân, chờ lát nữa ta đưa ngươi trở về phía trước gọi điện thoại. Ta đi tiếp ngươi. Không hỏi hắn muốn làm gì, Diêu Triệt giơ tay khẽ khẽ hắn thái dương tóc mái, lời trong lời ngoài, tràn đầy tất cả đều là sủng địch. Hảo. Gật gật đầu, Diệp Chiêu cũng không có cự tuyệt, ba người cùng nhau ăn qua cơm trưa sau, Diêu Triệt liền sấn nghỉ trưa thời điểm, lái xe đem hắn đưa về Trung Khoa Viện, bởi vì mọi người đều còn ở nghỉ trưa nguyên nhân, Diệp Chiêu đi nhà kho lãnh hắn yêu cầu đồ vật, thẳng đi hắn chuyên dụng phòng nghiên cứu. Hai cái giờ sau, một đài hơn 30 tấc, độ dày nhiều nhất không vượt qua 5cm TV đã bị hắn làm ra tới. Phí tổn gần 100 khối, vẫn là có điểm tiểu quý. Thông thượng điện lặp lại thí nghiệm lúc sau, Diệp Chiêu lại ngồi ở trước máy tính đo lường tính toán giá cả, cân nhắc có thể hay không lại hạ thấp phí tổn, tận khả năng làm được từng nhà đều mua nổi dùng được với, lấy hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật tri thức, cũng không phải làm không ra càng tốt càng tiện nghi TV, chủ yếu hoàn cảnh chung hạn chế quá lớn, rất nhiều đồ vật đều không có, nếu từ đầu bắt đầu đầu nhập chế tạo, quốc gia tài chính sợ là ăn không tiêu, đây cũng là hắn vì sao không liên. Tiếp làm ra một đống lớn đồ vật nguyên nhân chí nhất, khoa học kỹ thuật sáng tạo tồn tại ý nghĩa là lợi quốc lợi dân, mà phi kéo suy sụp quốc gia tài chính. Khấu khấu. Mời vào. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Diệp Chiêu ngẩng đầu, Vương viện trưởng mang theo mấy cái viện sĩ đi đến, Tiểu Ngụy, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, quốc gia đã phê chuẩn ngươi trở thành Trung khoa viện chính thức nghiên cứu viên, còn có, di động độc quyền xin cũng xuống dưới, ngươi sao không phải lấy cá nhân danh nghĩa xin. Không ra ngoài ý liệu, quốc gia chẳng những đặc phê hắn trở thành Trung khoa viện tuổi trẻ nhất nghiên cứu viên, còn chuẩn bị an bài người phỏng vấn hắn, đem hắn dựng đứng thành đương đại sinh viên cọc tiêu, kêu gọi cả nước đại trung học sinh tiểu học đều hướng hắn học tập. Di động phương diện độc quyền bởi vì là chính hắn thông qua bưu kiện xin, ngay từ đầu bọn họ cũng không cảm kích, thẳng đến nhận thông chi bọn họ mới biết được, hắn không phải lấy cá nhân danh nghĩa xin độc quyền, mà là quốc gia danh nghĩa. Cuối cùng là chuyển chính thức. Tự động xem nhẹ hắn mặt sau do hỏi, Diệp Chiêu cố ý làm bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, đến nỗi hắn vì sao không lấy cá nhân danh nghĩa xin độc quyền, rất đơn giản, bởi vì di động không phải hắn phát minh, cùng với đảm nhiệm nhiều việc đem gì đều chiếm cho riêng mình. Không bằng làm thuận nước dong thuyền, ôm chặt quốc gia ba ba đuổi. Người A. Mọi người đều là người thông minh, Vương viện trưởng thấy thế cũng không có đảo đời đến tận cùng, mà là đơn giản đem quốc gia tính toán nói một lần, báo xã bên kia đã liên hệ chúng ta, ngươi xem ngươi gì thời điểm có rảnh. A. Đem hắn tạo thành đương đại sinh viên tấm gương. Xác định không phải ở nói giỡn. Diệp Chiêu đầu tối sầm, khoe miệng cơ bắp ẩn ẩn run rẩy, ta xem vẫn là thôi đi. Chính hắn là cái gì đức hạnh chính hắn có thể không rõ ràng lắm. Có lẽ đối bất luận cái gì một cái sinh viên tới nói, trở thành người khác tấm gương đều là đáng giá khoe ra thả kiêu ngạo sự tình. Nhưng Diệp Chiêu lại so với ai đều rõ ràng, nếu hắn thật sự đáp ứng rồi, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn cũng đem mất đi rất nhiều tự do, hơi chút có một chút hành kém liền sai đều sẽ bị người vô hạn phóng đại, trở thành người khác công kích sống điêm ngắm, trừ phi hắn có thể vẫn luôn bảo đảm hoàn mỹ vô khuyết, kia hiển nhiên cũng là không có khả năng. Ha. Rõ ràng không dự đoán được hắn sẽ cự tuyệt, Vương viện trưởng cùng các vị viện sĩ tất cả đều nhịn không được sửng sốt, đây chính là Quang Tông Diệu Tổ rất tốt chuyện này đâu, hắn sao còn cự tuyệt đâu. Ta nguyên tắc là cao điệu làm việc, điệu thấp làm người, ta thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt, không nghĩ đi thay đổi. Dương mắt phân biệt xem bọn hắn, Diệp Chiêu bỗng nhiên vui lùa nói nữa, ta mới 19 tuổi, đúng là không chừng tính thời điểm, các ngươi sẽ không sợ ta ngày nào đó phiêu a? Ai đều khả năng sẽ phiêu, liền tiểu tử ngươi không có khả năng. Nghe vậy, Vương viện trưởng tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, hơi làm trầm mặc sau mới bất đắc dĩ thở dài, nếu như thế, ta liền giúp ngươi cự tuyệt đi, về sau lại có loại sự tình này cũng giống nhau cự tuyệt. Ân, ném cho hắn một cái cảm kích ánh mắt, không khỏi bọn họ tiếp tục cái này đề tài, Diệp Chiêu đứng lên vẫy tay, dẫn bọn hắn cùng đi xem hắn mới vừa làm ra tới TV. Vương lão, đây là ta chính mình cải tạo TV, 34 tấc, màu sắc rực rỡ, phí tổn giới không đến 100 nguyên. Nếu giao cho quốc gia sản xuất hàng loạt, giá trị chế tạo hẳn là còn có thể càng thấp, các ngươi cảm thấy như thế nào? TV 34 tấc giá trị chế tạo còn không đến 100 nguyên. Mọi người đồng tử co rụt lại, vội vàng vây quanh TV đánh giá, không quên thông thượng điện chứng thực hắn cách nói, như hắn theo như lời, thật là màu sắc rực rỡ, hơn nữa họa chất so hiện có TV càng thêm rõ ràng lưu sướng, mấu chốt là màn hình đại, vẻ ngoài đẹp, giá trị chế tạo còn rẻ tiền, nhà khoa học không ngừng muốn sẽ phát minh sáng tạo. Còn phải sẽ tính toán tỉ mỉ, Ngụy Chiêu TV hiển nhiên muốn so trên thị trường hiện có những cái đó hảo quá nhiều. Hảo, hảo tiểu tử, thực sự có ngươi. Lặp lại quan sát qua đi, lại nhìn hắn làm số liệu, Vương viện trưởng vỗ bờ vai của hắn cao giọng trầm trồ khen ngợi, hắn đã có thể tưởng tượng từng nhà đều dùng tới TV, hơn nữa đem xa tiêu nước ngoài, kiếm lấy tuyệt bút ngoại hối hình ảnh. Ta đây liền đem hết thảy đều giao cho ngươi, lão quý củ, vẫn là nộp lên quốc gia đi, lấy Trung khoa viện danh nghĩa. Không có bất luận cái gì muốn một mình chiếm hữu hết thể ý tứ, Diệp Chiêu vừa nói vừa đóng gói hảo toàn bộ số liệu, trực tiếp chuyển cho Vương viện trưởng, đến nỗi chuyện sau đó, hắn cũng không tính toán hỏi đến thăm dự. Trung khoa viện. Vương viện trưởng sửng sốt, Này rõ ràng là hắn một người làm ra tới, vì sao muốn lấy Trung Khoa Viện trên danh nghĩa giao quốc gia? Ân, không có Trung Khoa Viện chỗ nào tới ta. Không được không được, đây là ngươi một người làm cho, ta vừa rồi nhìn số liệu, trong đó còn đề cập bộ phận độc quyền, chúng nó đều hẳn là thuộc về ngươi. Ngươi tiểu thanh niên chính trị giác ngộ cao, bọn họ này đó lao ra hỏa cũng không thể chiếm hắn tiện nghi không phải. Ta hoặc Trung Khoa Viện chẳng lẽ không phải giống nhau? Vẫn là câu nói kia, ta quá tuổi trẻ, các ngươi không phải ở chiếm ta tiện nghi, mà là ở giúp ta chia sẻ áp lực. Hắn nếu đã làm quyết định, lại sao có thể cho phép bọn họ cự tuyệt? Chỉ cần hắn tưởng, có rất nhiều lý do thoái thác thuyết phục bọn họ. Tiểu tử ngươi, tận sẽ cho lão tử chỉnh ngụy biện, hành, lần này ta liền đáp ứng ngươi, về sau cũng không thể như vậy. Vương viện trưởng một cái không banh trụ liền bật cười, còn lại viện sĩ cũng nhịn không được bật cười, không cần hoài nghi, Ngụy Chiêu tuyệt đối là Trung Khoa Viện tuổi trẻ nhất nghiên cứu viên, không gì sánh nổi, khó nhất có thể đáng quý chính là, hắn cũng không cậy tài khinh người, cũng không có người trẻ tuổi phần lớn có hư tật xấu, chính trị giác ngộ cao, căn sinh mầm hồng, duy nhất về điểm này nhi ái chọc ghẹo người ác thú vị cũng không khiến người chán ghét, Trung Khoa Viện chẳng những không ai ghen ghét hắn, ngược lại mỗi người đều lấy hắn đương thân tôn tử thân nhi tử giống nhau đau. Sự thật cũng một lần lại một lần chứng minh, hắn là đáng giá bọn họ thương tiếc. Đúng vậy. Đừng nhìn Diệp Chiêu hiện tại đáp ứng đến như vậy sảng khoái, chờ hắn lại làm ra gì thời điểm, phỏng chừng làm theo nên sao làm còn sao làm. Tân nguồn năng lượng bởi vì tưởng cấp nguyên chủ các lão sư thắng một phần thể diện nguyên nhân, độc quyền thượng hắn treo tên của mình, di động là quốc gia, TV là Trung Khoa Viện, cải tiến sau máy tính cùng nổ tẻ phục chờ hắn cũng không tính toán vì chính mình ôm danh, vẫn như cũ sẽ dùng quốc gia danh nghĩa xin tương quan độc quyền. Vô thường hiến cho cấp quốc gia. Kế tiếp ngươi là lưu tại Trung Khoa Viện vẫn là hồi trường học. Chính sự nói xong, Vương viện trưởng lại quan tâm khởi hắn hành trình tới. Trong trường học sự tình bọn họ đã nghe nói, cho nên biết được hắn cùng Diêu Triệt đi bộ đội, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ đương hắn là đi tránh quấy rầy. Lao Phan gia vẫn luôn chết cắn là hắn thả ra video, nghề hà lại lấy không ra chứng cứ tới. Ở lão Diêu gia cùng Trung Khoa Viện liên hợp tạo áp lực hạ, giáo dục bộ cũng khiêng không được, tuyên bố khai trừ rồi Phan Tĩnh chỉ hai người học tịch. Hắn lại hồi trường học. Hẳn là sẽ không tái ngộ đến những chuyện lung tung lộn xộn đó. Ta chuẩn bị cải tiến một chút máy tính, làm ra có thể tùy thân mang theo laptop, lúc sau liền tính toán cho chính mình phong cái giả, đi bộ đội tìm Diêu Triệt vạn quân bọn họ chơi. Trước mắt hắn cùng Diêu Triệt quan hệ còn không thích hợp thông báo khắp nơi, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy liền ủy khuất chính mình tị hiểm, hơn nữa chút nào không ngại người khác biết bọn họ quan hệ hảo. Ngươi nhưng thật ra tin cậy lão Diêu gia hai tiểu tử, hành đi, có chuyện gì nhớ rõ cùng ta nói. Ta Trung Khoa Viện cũng không phải ăn chay. Diêu Triệt vạn quân phẩm tính, Vương viện trưởng vẫn là tin cậy, cũng không có nghĩ nhiều. Hảo. Diệp Chiêu không có cự tuyệt, Vương viện trưởng đám người rời đi thời điểm trả lại cho hắn một phần nhập đảng xin, nghe nói tân nguồn năng lượng đã bị nào đó quốc gia chú ý tới, Liên Hiệp Quốc cũng đã chí điện dò hỏi, quốc gia giống như còn phải cho hắn ban cái gì huy hiệu, hắn không phải thực để ý, cũng không để ở trong lòng. Ba ngày sau, Diệp Chiêu đem cải tiến máy tính cùng nổ kẻ phục làm ra tới. Mỗi dạng đều làm hai phần, một phần tính cả số liệu cùng nhau giao cho Vương viện trưởng, một phần tắc bị hắn đóng gói lên, chuẩn bị đưa tới bộ đội đi, tương quan độc quyền xin hắn cũng đệ trình, đồng dạng không trải qua Vương viện trưởng đám người, chờ bọn họ biết đến thời điểm, hết thảy đều đã thành kết cục đã định, không thể lại dễ dàng sửa đổi. Lần này Diêu Triệt tới đón hắn thời điểm là khai tiểu xe tải, Diệp Chiêu đặc biệt yêu cầu, bởi vì hắn còn làm mấy đài 60 tấc TV, một đài lưu trữ chính bọn họ dùng, một đài cấp vạn quân cung kiệt. Dư lại cấp lao Diêu ra cùng bộ đội, Vương viện trưởng cũng chưa nói gì, so sánh với hắn cấp quốc gia cùng Trung Khoa Viện đồ vật, về điểm này nhi làm TV sử dụng tài liệu cơ bản không đáng giá nhắc tới. Phần 165. Thấu chương xong. Chương 184, kẻ điên đáng sợ, Dương Quang chết. Chương 184, kẻ điên đáng sợ, Dương Quang chết. Thời buổi này, 30 tấc TV đều không có, càng đừng nói là 60 tấc, đương Diêu Triệt hai người đem TV kéo về đi thời điểm. Toàn bộ gia đình quân nhân khu đều sao động, quan quân người nhà nhóm mặc kệ quen biết hay không, tất cả đều chen vào nhà bọn họ, cùng xem gì hy thế chân bảo dường như, có chút hài tử không hiểu chuyện, duỗi tay đi đụng vào, lập tức liền sẽ bị thân mụ đét ngông, này nếu là chạm vào hỏng rồi, ai bồi đến khởi. Bộ đội thu được TV cũng thật cao hứng, riêng gạt ra một đài mỗi ngày buổi tối dọn đến nhà ăn cung đại gia quan khán, mặc kệ là trong nhà có TV vẫn là không TV người, tất cả đều cảm giác kia nho nhỏ màn hình không thơm. Thà rằng bọc giày nặng áo đông, cũng muốn mỗi ngày sớm đi nhà ăn chiếm vị, cùng đại gia tê ở bên nhau xem đại tivi. Khi lịch tiến vào 3 tháng, vạn vật sống lại, tân nguồn năng lượng hoàn toàn kiếp nổ toàn cầu, lấy Mỹ tô chờ quân sự cường quốc cầm đầu, các quốc gia đứng ở đạo đức điểm cao thượng, lấy nhân loại cùng địa cầu tương lai vì danh, yêu cầu Hoa Quốc không ràng buộc chia sẻ kỹ thuật, quốc gia lãnh đạo gánh hát cũng không phải ăn chay, trực tiếp khai cái chương danh sách cấp Liên Hiệp Quốc, rõ ràng tỏ rõ nhu cầu, chỉ cần các quốc gia nguyện ý cấp, bọn họ liền nguyện ý chia sẻ kỹ thuật. Hoa Quốc yêu cầu cũng không quá mức, một khi nắm giữ tân nguồn năng lượng kỹ thuật, không biết đem tiết kiệm nhiều ít nguồn năng lượng, chỉ cần không phải cái ngốc tử, hẳn là đều biết nó tầm quan trọng, nhưng các cường quốc không nghĩ trơ mắt nhìn phương Đông Cự Long như vậy bay lên, càng không nghĩ vì chính mình dựng đứng một cái đáng sợ cường địch, đánh chết không muốn trao đổi, còn mãnh liệt khiển trách Hoa Quốc chính phủ ích kỷ, thậm chí lấy vận dụng vũ lực vì uy hiếp, ý đồ bức bách bọn họ. Nhà ra, chỉ là, làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Hoa Quốc lúc này đây thái độ cực kỳ cường ngạnh, Bộ Ngoại giao từ Ngoại trưởng đến người phát ngôn, không có một cái là hèn nhát, liền ở Hoa Quốc cùng các quốc gia quan hệ căng chặt, chiến tranh chạm vào là nổ ngay thời điểm, thương vụ bộ ở toàn thế giới trong phạm vi quảng phát thư mời, thỉnh các quốc gia thương nhân tham dự video di động cùng cao thanh đại bình TV cuộc họp báo, xác định tham dự, Hoa Quốc chính phủ đem phái chuyên cơ đón, đưa, đi cùng thư mời cùng nhau gửi đi còn có một đoạn triển lãm di động cùng TV ghi hình video. Trong lúc nhất thời, các quốc gia thương nhân tất cả đều chấn động, sôi nổi tỏ vẻ đem đáp ứng lời mời tham dự, cùng Hoa Quốc bất đồng, đại đa số tư bản chủ nghĩa quốc gia, chính quyền trên thực tế đều nắm giữ ở có tiền có thế thương nhân trong tay, mà thương nhân, vĩnh viễn ích lợi đệ nhất, căng chặt chiến tranh không khí bởi vậy trừ khử với vô hình. Tháng 6 sơ, tại thế giới các quốc gia hảo môn cự giả chứng kiến hạ, thương vụ bộ phát biểu video di động cùng cao thanh đại TV, ngày đó liền thu hoạch không đếm được đơn đặt hàng, Hoa Quốc thành lập vài thập niên. Vẫn là lần đầu tiên nên đón ngoại hối được mùa, quốc gia cao tầng tất cả đều cười nở hoa, lập tức hạ lệnh nhanh chóng tăng kiến di động TV trở linh kiện nhà xưởng, lấy kinh thành vì trung tâm ở cả nước các thành phố lớn tu sửa cơ trạng, vung ra thân thể kinh doanh, trước làm. Tiểu bộ phận người giàu có lên. Smartphone. Thời đại này sao có thể có smartphone? Lão Phan ra Phan Tĩnh Chỉ phòng nội, Dương Quang Mánh đoạt lấy Phan Tĩnh Chỉ trong tay smartphone, trừng lớn hai mắt đôi đầy không dám tin tưởng, nhớ không lầm nói. Smartphone là 2000 năm lúc sau mới dần dần phổ cập, nhưng hiện tại mới 82 năm, suốt trước tiên 20 năm, chẳng lẽ thế giới này trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có khác người xuyên Việt? Bang! A, hiện tại Phan Tĩnh Chỉ nhưng không giống trước kia giống nhau sùng hắn, đột nhiên bị đoạt di động, không nói hai lời, trở tay chính là một cái tát, chính ngây người Dương Quang đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người ngã vào trên giường, trắng nón lại có chút thon gầy gương mặt nhìn liền sưng đỏ lên. Vừa mới bắt đầu cùng Phan Tĩnh Chỉ trở lại lao Phan ra thời điểm, Dương Quang nội tâm là may mắn, hai người bọn họ yêu đương sự tình nháo đến mọi người đều biết, Hoa Đại học tử hận không thể. Sinh ngay bọn họ, chỉ có lao Phan ra mới có thể hộ hắn chu toàn, hơn nữa, bọn họ nếu nguyện ý làm hắn cùng nhau trở về, khẳng định cũng là từ đáy lòng tiếp thu hắn, mặc dù video sự tình nháo đến bọn họ có chút mất mặt, hắn vẫn như cũ có tin tưởng có thể hống hảo bọn họ, nhưng chân chính tiến vào lão Phan ra lúc sau, Dương Quang mới ý thức được đã từng chính mình có bao nhiêu thiên chân, lão Phan ra mọi người căn bản không giống Phan Tĩnh Chỉ nói như vậy đã tiếp thu hắn, từ đầu đến cuối cũng chưa đã cho hắn sắc mặt tốt, liền cho tới nay đều như châu tựa bảo yêu thương hắn Phan Tĩnh Chỉ cũng thay đổi, động một chút đánh chửi, còn không cho phép hắn bước ra cửa phòng, rời đi hắn tầm mắt phạm vi, quả thực cùng kẻ điên giống nhau. Đồ đê tiện, không có bất luận cái gì đau lòng hoặc hống hắn ý tứ, Phan Tĩnh Chỉ thậm chí không nhiều xem một cái, lấy về di động liền hoa tiến một bên sofa chơi lên. Gia bạo chỉ có linh thứ cùng vô số lần, đương hắn lần đầu tiên động thủ hắn chẳng những không có phản kháng, còn lựa chọn nén giận sau, hắn liền không hề cố kỵ, đã từng chân ái cũng bởi vì ăn sâu bén dễ hoài nghi biến mất vô tung, tàn lưu hạ chỉ có bị đùa bỡn phẫn nộ cùng khó chịu, không chơi chết hắn phía trước, hắn là không có khả năng dễ dàng buông tha hắn. Tĩnh Chỉ vỗ về xương đỏ gương mặt ngồi dậy, Dương Quang hai mắt rưng rưng, ủy khuất ba ba lại đáng thương hề hề nhìn hắn. Hy vọng có thể gọi hồi hắn đã từng sủng nịch, chẳng sợ phóng hắn rời đi cũng hảo a. Loại này cả ngày không phải bị người xem thường chính là bị đánh nhật tử, hắn thật sự là quá không nổi nữa, sớm biết rằng Phan Tĩnh Chỉ chính là cái bệnh tâm thần, đánh chết hắn cũng sẽ không đáp ứng hắn theo đuổi, cuối cùng đem chính mình làm đến như thế nông nỗi. Xảo cái gì xảo? Còn tưởng bị đánh. Ngẩng đầu xem hắn, Phan Tĩnh Chỉ trước mắt âm oan, một bộ hắn nếu là dám gật đầu, lập tức nhào lên đi đấm chết hắn bộ dáng. Không phải Tĩnh Chỉ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cầu ngươi đừng như vậy hảo sao? Ta yêu ngươi, thật sự ái ngươi. Nhào lên đi ôm chặt hắn, Dương Quang thút tha thút thít khóc thút thít, đến bây giờ hắn đều còn không rõ ràng lắm, hắn rốt cuộc là chuyện gì vậy, như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Yêu ta. Cười lạnh đẩy ra hắn, Phan Tĩnh Chỉ túi người bóp chặt hắn hai má, đến bây giờ ngươi còn tưởng gạt ta. Từ đầu đến cuối, ngươi ái đều không phải ta, mà là ta lão Phan gia quyền thế, như thế nào? Xem lão tử bị ngươi hống đến xoay quanh, có phải hay không rất có cảm giác thành tựu? Ô ô không tính chỉ. Xương đỏ gương mặt truyền đến xuyên tim đau đớn, nhưng Dương Quang không rảnh lo kêu lên đau đớn, liều mạng lắc đầu phủ nhận, đã từng thấy Phan Tĩnh Chỉ dùng loại thái độ này đối đãi người khác, đặc biệt là Ngụy Chiêu thời điểm, hắn từ đáy lòng cảm thấy thực sảng thực thoải mái, đây là quyền thế mỹ diệu, mà khi hắn tự mình trải qua thời điểm, hắn mới biết được, hắn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thiện nhân. A. Chính là này Phó Thanh Thuần vô tội lại ủy khuất biểu tình, hắn cho rằng hắn còn sẽ bị lừa. Phan Tĩnh Chỉ một phen ném ra hắn còn chưa hết giận, lại hung hăng đạp hai chân, sớm tại rời đi vườn trường phía trước, hắn liền nhận định hắn chưa từng thích quá hắn, nhìn chúng bất quá là hắn phía sau quyền thế. Hơn nữa trong khoảng thời gian này mọi người trong nhà bất động thanh sắc châm ngòi thổi gió, mặc kệ hắn nói gì, hắn đều không thể lại giống như đã từng như vậy tin tưởng cũng thương tiếc hắn. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Trường kỳ áp lực hoàn toàn buộc phát ra tới, Dương Quang phảng phất quên mất đau đớn, bỏ lên thân hướng hắn mất khống chế giống to, hắn rốt cuộc làm sai gì, vì sao sẽ gặp được Phan Tĩnh Chỉ loại này kẻ điên. Hắn lấy rõ ràng là vai chính kịch bản, vì sao sẽ đem chính mình làm đến như vậy thê thảm, còn bị Phan Tĩnh Chỉ cầm tù ở trong phòng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ai mẹ nó cho ngươi lá gan giống to kêu to. Chạm vào. A. Đổi lại từ trước, Phan Tĩnh Chỉ đã sớm không biết nhiều đau lòng, nhưng hiện tại hắn lại là một chân liền đem hắn đá bay đi ra ngoài, Dương Quang thân thể đụng phải tủ đầu giường. Sau eo truyền đến xé rách đau đớn, dẫn tới hắn tàn lưu lý trí trong nháy mắt biến mất đến sạch sẽ, lại lần nữa hướng về phía hắn gào giống nói, nếu ngươi nhận định ta không thích ngươi, vì sao không cho ta rời đi? Phan Tĩnh Chỉ, ngươi cái này kẻ điên, biến thái, bệnh tâm thần, xứng đáng ngươi không cử. Tìm chết. Không cử hai chữ quyết đoán chọc chúng hắn chỗ đau, Phan Tĩnh Chỉ cả người mang theo ngập trời phẫn nộ, đi nhanh tiến lên nắm lên hắn ném đến trên giường chính là một đốn béo tấu. A a không, không cần đánh, ta sai rồi. Ta sai rồi. Đến từ thân thể mãnh liệt đau đớn đánh thức hắn lý trí, Dương Quang ôm đầu không ngừng khóc kêu xin tha, nhưng Phan Tĩnh Chỉ sớm đã bởi vì hắn phản kháng mất đi lý trí, nơi nào khả năng dừng lại. Trong phòng dần dần tràn ngập mùi máu tươi, Dương Quang huýt đau thanh càng ngày càng mỏng manh, cho đến hoàn toàn biến mất. Thiện nhân, dám mắng lao tử không cử, lão tử đánh chết ngươi. Phan Tĩnh Chỉ bạo hành cũng không có bởi vì Dương Quang không hơi thở liền dừng lại, chẳng sợ trên giường nơi nơi đều là huyết. Tích cóp đủ kính nhi nắm tay vẫn là điên cuồng dừng ở trên người hắn, đã từng trắng non tu mị khuôn mặt, lúc này đã là mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi. A Tĩnh Chỉ ngươi ở làm gì? Còn không mau dừng tay. Nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, Phan Mẫu Vương tĩnh thét chói tai tùy theo vang lên, phía trước nàng không phải không nghe được hai người trong phòng động tĩnh, chỉ là nàng từ đấy lòng chán ghét Dương Quang, hận hắn câu dẫn con trai của nàng, hại lao Phan ra mất hết mặt, bảo bối nhi tử cũng bị khai trừ rồi học tịch. Ước gì nhi tử một ngày tam đốn thêm ăn khuya đấm hắn, nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đẩy cửa ra nhìn đến lại là một mảnh huyết sắc. Tĩnh Chỉ, mau dừng tay, hắn muốn chết mụ mụ cầu ngươi, mau dừng tay. Xông lên đi ôm lấy hắn tay, Vương Tĩnh đã là rơi lệ đầy mặt, Dương Quang chết sống cùng nàng không quan hệ, nàng sợ chính là nhi tử trở thành giết người phạm. Mẹ! Lý trí dần dần thu hồi, Phan Tĩnh Chỉ nhìn xem nàng nhìn nhìn lại huyết nhục mô hồ Dương Quang, mánh một nhảy ba thước xa. Đáy mắt nhanh chóng bỏ lên trên sợ hãi, đã chết, hắn đem Dương Quang sống sờ sờ đánh chết mặc kệ hắn có bao nhiêu cuồng vọng, chung quy không có chân chính đánh chết hơn người, huống chi Dương Quang còn từng là hắn thích người, lại là ở hắn phòng trên giường bị hắn sống sờ sờ đánh chết, hắn không sợ mới kỳ quái. Tĩnh Chỉ, đừng sợ, đừng sợ. Thấy thế, Vương Tĩnh tâm đau đến không được, không có bất luận cái gì muốn xem xét Dương Quang trạng huống ý tứ, chạy chậm qua đi gắt gao ôm chính mình nhi tử. Mẹ, hắn đã chết, ta đánh chết hắn, mẹ. Phảng phất là bắt được cuối cùng phù mục, Phan Tĩnh Chỉ ôm nàng hoang mang lo sợ lặp lại nỉ non, hắn không nghĩ tới đánh chết hắn, là hắn không tốt, ai làm hắn mắng hắn không cử, cố ý kích thích hắn. Không có việc gì, không có việc gì, Tĩnh Chỉ đừng sợ, có mụ mụ ở, đừng sợ. Nhi tử từ nhỏ liền bá đạo, có từng như thế quá. Vương Tĩnh cảm giác chính mình một lòng đều phải đau nát, nàng cũng là gặp qua đại việc đời, thật vất vả trấn an hảo nhi tử, chậm rãi buông ra hắn tới gần đã là bị máu tươi nhiễm hồng giường lớn. Run rẩy vươn tay thăm Dương Quang hô hấp. Mẹ, mẹ, hắn có phải hay không đã chết? Có phải hay không? A. Phan Tĩnh Chỉ đột nhiên ra tiếng, Vương Tĩnh hoảng sợ, Tĩnh Chỉ, ngươi trước an tĩnh chút được không? Bất đắc dĩ quay đầu lại liếc hắn một cái, Vương Tĩnh lại lần nữa dò ra ngón tay, đương nàng xác định Dương Quang thật sự đã không hô hấp sau, chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa không trực tiếp mềm mại ngã xuống ở trên giường, nhi tử thật sự thành giết người phạm vào. Mẹ, hắn rốt cuộc như thế nào? Có phải hay không đã chết? Có phải hay không? Không dám tự mình đi xem xét, thậm chí liền xem cũng không dám nhiều xem một cái. Phan Tĩnh Chỉ từ phía sau nắm chặt mẫu thân bả vai, đôi tay bởi vì mãnh liệt sợ hai ức chế không được run rẩy. Quay đầu nhìn nhi tử, Vương Tĩnh Lưu chữ nước mắt ôm chặt hắn, chết thì chết, bất quá là cái nông thôn mà thôi, ngoan, ta không sợ, còn có mụ mụ cùng lao Phan ra đâu, không ai dám bắt ngươi như thế nào. Ân. Phan Tĩnh Chỉ sớm đã không có chủ ý, vô pháp lại độc lập tự hỏi, giống như non nớt hài đồng, chỉ có thể vùi đầu ở mẫu thân trong lòng ngực liều mạng gật đầu. Thấu chương xong. Chương 185, xử lý giải quyết tốt hậu quả, hoàng tước ở phía sau. Chương 185, xử lý giải quyết tốt hậu quả, hoàng tước ở phía sau. Ngươi này nghiệt tử, lão tử đánh chết ngươi. Đương Phan Hướng Quốc bị Vương Tĩnh một hồi cấp tốc điện thoại kêu trở về, biết được nhi tử cư nhiên sống sờ sờ đánh chết Dương Quang, tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, tùy tay túm lên mông hạ ghế liền chiều hắn tạp qua đi. Bang! Hướng Quốc! Phan Tĩnh Chỉ còn không có từ lúc chết Dương Quang sợ hãi chung rút ra tới, căn bản không có khả năng phản ứng. Vương Tĩnh một phen giữ chặt nhi tử, né tránh nên diện mà đến ghế dựa, ôm hắn rơi lệ đầy mặt quát, ngươi làm gì đâu? Tĩnh Chỉ cũng thực sợ hãi. Hắn còn biết sợ hãi. Run rẩy chỉ vào Phan Tĩnh Chỉ, Phan Hướng Quốc giận sôi máu, hắn đời này rốt cuộc tạo cái gì nghiệt? Sao sẽ quán thượng cái như vậy không bất lo nhi tử? Làm đồng tính luyến ái còn bị người chụp được tới, hại lao Phan ra mặt mũi mất hết liền tính. Hiện giờ cư nhiên sống sờ sờ đem Dương Quang cấp đánh chết, hắn là ngại bọn họ quá thanh nhàn, ý định muốn tìm điểm chuyện này cho bọn hắn làm sao. Phần 166. Hiện tại là nói những cái đó thời điểm sao? Có thể không sợ hay sao? Dương Quang là bị hắn một quyền sống sờ sờ đánh chết, đến nay hắn thi thể đều còn máu chảy đầm địa nằm ở hắn trên giường. Vương Tĩnh cũng biết nhi tử lần này là sấm đại họa, nhưng xem hắn sợ tới mức mất hồn mất vía, nàng lại đau lòng đến không được, vì nay chi kế. Chỉ có thể nghĩ cách đem thi thể xử lý lại nói, dù sao nàng là tuyệt đối không có khả năng làm nhi tử cấp cái kia tiện nhân đền mạng. Vậy ngươi nói ta nên nói gì? Hắn đánh chết người rồi, giết người là muốn đền mạng. Mẹ hiền chiều hư con, mắt thấy thê tử còn che chở hắn, Phan Hướng Quốc thiếu chút nữa không tức giận đến tại chỗ nổ mạnh. Không, ba ngươi cứu ta không muốn chết, ba. Giết người thì đền mạng bốn chữ quyết đoán đánh thức thần trí hắn, Phan Tĩnh Chỉ mánh đẩy ra mẫu thân. Nghiêng ngả lảo đảo nhào qua đi ôm lấy phụ thân chân, hắn không phải cố ý đánh chết Dương Quang, biết rõ hắn xúc động dễ giận, thực dễ dàng đánh mất lý trí, hắn còn cố ý mắng hắn không cử, kích thích hắn, là chính hắn tìm chết, không liên quan chuyện của hắn nhi. Ngươi, ai? Phan Hướng Quốc cao cao giơ lên tay, mà khi hắn nhìn đến nhi tử như vậy sợ hãi lại bất lực bộ dáng, lại như thế nào đều đánh không hạ thủ, cuối cùng bất đắc dĩ khẽ thở dài, ngồi xổm xuống thân vuốt hắn đầu lời nói thâm thiế nói, nhi à. Cha không có khả năng hộ ngươi cả đời, lão Phan gia cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy và năng, lần này coi như là cái giáo huấn, về sau nhưng ngàn vạn đừng lại xúc động. Hắn không cầu khác, chỉ nguyện hắn có thể sửa lại xúc động dễ giận hư tật xấu, mặc kệ làm gì đều trước suy nghĩ kỹ rồi mới làm, đừng tái phạm tương đồng sai lầm. Hảo, ba, ta đáp ứng ngươi, ta gì đều đáp ứng ngươi, ngươi nhất định phải cứu ta. Ôm chặt hắn, Phan Tĩnh Chỉ liên thanh hứa hẹn. Xem liền biết căn bản không đem hắn nói nghe đi vào, mãn đầu góc đều là như thế nào tránh được pháp luật chế tài. Ta thật là đời trước thiếu ngươi. Lại thật sâu thở dài, Phan Hướng Quốc bất đắc dĩ hồi ôm nhi tử, chờ bọn họ đều bình tĩnh trở lại, đã là hơn 10 phút chuyện sau đó, Phan Hướng Quốc trước sau cấp lao gia tử cùng hai cái huynh đệ đi điện thoại, chờ bọn họ gấp trở về sau, phụ tử mấy người một thương lượng, quyết đoán quyết định đem Dương Quang thi thể vận đến trong núi khu đi chôn rớt. Lúc trước hắn theo chân bọn họ hồi lao Phan ra sự tình rất nhiều người đều biết, không khỏi về sau thi thể bị phát hiện sau tra được bọn họ trên. Người, bọn họ còn quyết định tìm cái tin được người, ngụy trang thành Dương Quang rời đi Đại Viện Nhi. Cùng ngày ban đêm, Phan Hướng Quốc liền tự mình lái xe, đem Dương Quang thi thể đặt ở cốp xe vận ra Đại Viện Nhi, đi theo còn có hắn ca ca cùng đệ đệ, trong nhà Vương Tĩnh cũng tự mình thiêu sở hữu mang huyết đồ vật, bao gồm Dương Quang quần áo, bọn họ tự cho là làm được thiên y y vô phùng, không nghĩ tới. Phan Hướng Quốc huynh đệ ba người vùi lấp thi thể hình ảnh tất cả đều bị phụng mệnh điều tra bọn họ số 215110 chụp xuống dưới. Dương Quang đã chết. Hôm sau, Diệp Chiêu tỉnh lại nghe được tin tức thời điểm, nhiều ít cũng có chút khiếp sợ, Phan Tĩnh Chỉ tính cách cố chấp tự đại, lại xúc động dễ giận, một khi lâm vào phẫn nộ trung liền rất khó bảo toàn có lý trí, tục xưng kẻ điên, lão Phan ra lại mỗi người đều là nhân tình, sớm tại Dương Quang theo chân bọn họ trở về thời điểm, hắn liền đoán trước đến hắn sẽ không có gì hảo trái cây ăn. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, lại nghe được về hắn tin tức khi, lại là hắn tin người chết. Ân, tối hôm qua nửa đêm số 2 truyền quay lại tới tin tức, hắn đã đem Phan Hướng Quốc huynh đệ 3 người vùi lấp thi thể hình ảnh chụp được tới, chờ bọn họ rời đi sau. Số 2 đào ra thi thể cẩn thận xem xét quá, dương quang tích truy đứt gãy, cả người là thương, chết vào đầu lâu tan vỡ khiến cho cấp tính nào xuất huyết, hẳn là bị người sống sờ sờ đánh chết. Đến nỗi hung thủ, dùng ngông tưởng cũng biết, khẳng định là Phan Tinh Trì, nhân loại thật sự quá có thể sợ, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ái ngươi liền phải giết chết ngươi. Kẻ điên không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn còn có bạo lực khuynh hướng, vẫn thường mất đi lý trí, so sánh với dưới, hôn trướng, ký chủ thật sự hảo quá nhiều, hắn hẳn là may mắn, chói định người Diệp Chiêu, đổi làm Phan Tinh Trì cái loại này loại hình, hắn sợ là đã sớm thống mệnh khó giữ được. Vai chính thủ cư nhiên chết ở vai chính công trong tay, còn có so này càng châm chọc sự tình. Sau này dựa vào đầu giường, Diệp Chiêu nhẹ con khỏe môi, đáy mắt nhuộm đấm xích quả quả trào phúng, sự thật chứng minh, trong tiểu thuyết tình yêu, xa không có người khác nhìn đến như vậy tốt đẹp. Ký chủ, nguyên chủ thật cao hứng. Nếu không phải hắn chọc phá bọn họ chi gian tình yêu ảo giác, ở Phan Tinh Trì trong lòng mai phục một viên hoài nghi hạt giống, dẫn đường hắn nghi kỵ dương quang, vai chính công thủ cũng không có khả năng đi đến này một bước, còn có gì là so nhìn đến kẻ thù chết ở chính mình ái nhân trong tay lớn hơn nữa mau nhân tâm sự tình. Hệ thống 33 đúng sự thật chuyển đạt nguyên chủ cảm tạ, tuy rằng hắn kiếp trước là chết ở Phan Tinh Trì trong tay, nhưng đầu sỏ gây tội lại là dương quang, nếu không có hắn không lý do ghen ghét, hắn cũng không có khả năng đưa tới họa sát thân. Là nên cao hứng, còn phải ít nhiều Phan Tinh Trì phối hợp, hắn tính tình chính là hắn vết thương chí mạng. Trao phúng về trao phúng, Diệp Chiêu cũng không có bất luận cái gì đồng tình chi ý, Phan Tinh Trì điên cuồng, dương quang chẳng lẽ không biết. Không, hắn biết, từ Phan Tinh Trì tìm người luân gian nguyên chủ, ở thư viện thời điểm thiếu chút nữa đương trường muốn hắn mệnh vân vân hình đều không khó coi ra, hắn chính là người điên, trong cơ thể gen liền dấu vết điên cuồng, náo ra mạng người gì cũng là chuyện sớm hay muộn nhi, nhưng hắn tự cho là an định rồi hắn, còn bởi vì hắn cho hắn hết giận mà đắc chí, đáp ứng hắn theo đuổi cũng hiến thân, hiện giờ đi đến này một bước cũng là gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào. Ân, người đáng thương tất có đáng giận chỗ, dương quang chính mình liền không phải gì hảo hóa. Hệ thống 33 cũng thâm biểu tán đồng, nghiêm khắc lại nói tiếp, nguyên chủ bi kịch tất cả đều đến từ chính dương quang, nếu không phải hắn, Phan Tinh Trì đường đường một cái quan tam đại, lại sao có thể cùng nguyên chủ cái loại này thành thật buồn phận, một lòng chỉ nghĩ hảo hảo đọc sách báo đáp quốc gia nông gia hoa không qua được. Số 2 hiện tại ở nơi nào? Dương quang bất tử đều đã chết, tiếp tục nói những cái đó cũng không có quá lớn ý nghĩa, hắn là hết thể cốt truyện bắt đầu, cũng nên là hết thể cốt truyện kết thúc. Tối hôm qua hắn truyền tin tức trở về thời điểm ngươi đang ngủ, buồn hệ thống làm hắn chụp chút ảnh chụp, lại còn nguyên đem thi thể chôn trở về, hiện tại đã trở lại kinh thành. Tuy rằng hắn có thể tùy thời đánh thức hắn, nhưng hắn không cái kia lá gan, ai biết hôn trướng ký chủ có thể hay không bạo tẩu. Phải biết rằng, trừ bỏ mỗi tháng cố định như vậy mấy ngày trở về trung khoa viện, hắn vẫn luôn đều không làm việc đàng hoàng đại ở bộ đội, còn mỗi đêm đều cùng Diêu Triệt không biết xấu hổ lan lộn, thật vất vả ngủ rồi, hắn dám tự tiện quấy rời sao. Làm được không tồi, thông chi số 2, làm hắn nặc danh cấp dương quang quê quán phát điện báo, liền nói hắn mất tích vài tháng, sinh tử chưa biết. Theo lý thuyết, sớm tại hắn bị khai trừ học tịch thời điểm, trường học nên thông chi cha mẹ hắn, nhưng bị Lao Phan gia âm thầm ngăn cản xuống dưới, cho nên Dương Quang trong nhà người đến nay cũng không biết chuyện của hắn. Ngươi muốn lợi dụng Dương Quang chết. Hệ thống 33 phản ứng cực nhanh, cơ hồ lập tức đoán được mục đích của hắn, chỉ là, có thể được không? Nguyên tắc cốt truyện không phải nói Dương Quang cùng người trong nhà quan hệ cũng không tốt, hơn nữa hắn lại là trộm mang theo tiền rời đi, chẳng sợ hắn thân nhân không giống nguyên tắc miêu tả như vậy. Hẳn là cũng không sai biệt lắm trái tim băng giá đi. Ân, lão Phan gia càng phải giữ được Phan Tinh Trì, ta liền càng phải hắn giết người đền mạng. Không phải không nghe ra hắn lời trong lời ngoài nghi hoặc, Diệp Chiêu lại không có muốn giải thích ý tứ, nhân loại cảm tình xa xa không phải hệ thống có thể tưởng tượng, Dương Quang cha mẹ nếu thật như vậy cực phẩm, như vậy không thích hắn, cũng không có khả năng tùy ý hắn suy mấy trăm đồng tiền, phòng trừng sớm tại bắt được khen thưởng lúc ấy liền sẽ cho hắn cướp đoạt đến sạch sẽ, mặc dù hắn đi không từ giá bị thương bọn họ tâm. Dù quan hắn sinh tử dưới tình huống, bọn họ hẳn là vẫn là sẽ tự. Mình đi một chuyến. Hảo đi, số 3 lại truyền đến một phần hình ảnh văn kiện ngọa tào quá vô sỉ a, ký chủ, bọn họ cư nhiên làm người giả trang thành Dương Quang rời đi đại viện. Hệ thống 33 đang chuẩn bị cấp số 2 hạ đạt mệnh lệnh, đột nhiên lại thu được số 3 truyền đến tin tức, đương hắn đọc vào tay hình ảnh văn kiện nội dung, nhịn không được đương trường bạo thô, lão Phan gia không hổ là làm chính trị, nội tâm quá con mẹ nó nhiều. Hát ôn nào gì đâu. Bọn họ phải làm không đến như vậy mới kỳ quái đi. Tức giận phiên trận trắng mắt, Diệp Chiêu vạch trần trăn, xích trần chủi thân thể tiến vào toilet. Hôn trướng ký chủ, ngươi sẽ không đã sớm đoán được sẽ như vậy đi. Bằng không hắn sao một chút đều không ngoài ý muốn. Ta không có việc gì đoán những chuyện này làm gì. Làm số 3 theo dõi giả Dương Quang, bảo tồn hảo hình ảnh văn kiện, này đó ở không lâu lúc sau tất cả đều sẽ trở thành đưa Phan Tĩnh Trì thượng đoạn đầu đài quan trọng chứng cứ. Làm chính trị người, phần lớn thói quen đi một bước xem ba bước, bọn họ có này hành động cũng hoàn toàn không kỳ quái, bất quá. Theo dõi xuất nhập cảnh quản lý cục máy tính, đề phòng bọn họ đem Phan Tĩnh Trì đưa ra quốc. Hảo! Nếu hắn đều riêng phân phó, khẳng định có chấp hành tất yếu, hệ thống ba bá cũng không có hai lời, dù sao với hắn mà nói, có Internet địa phương chính là hắn thiên hạ, theo dõi xuất nhập cảnh quản lý cục máy tính bất quá là thuận tay chuyện này. Chờ hắn rửa mặt hảo xuống lầu, không sai biệt lắm đều mau 11 giờ, Diêu Triệt giống nhau muốn 12 giờ mới trở về, Diệp Chiêu thả ra số 1, làm hắn hỗ trợ nấu cơm, chính mình tắc ôm nổ kẻ phục gõ gõ đánh đánh. Sự thật chứng minh, bộ máy quốc gia một khi vận tác, không biết so tư nhân cường nhiều ít lần, di động chính thức tuyên bố phía trước, kinh thành trong phạm vi liền tu sửa hảo cơ trạng, bộ đội tự nhiên cũng ít không được, hiện tại di động cùng nổ kẻ phục đều có thể đầu nhập sử dụng. Chủ nhân, đồ ăn đã làm tốt. Số 1 nhất am hiểu việc nhà, ngắn ngủ nửa giờ liền làm tốt 4 đồ ăn một canh. Ân. Dương mắt nhìn xem nóng hôi hổi thức ăn, Diệp Chiêu gật gật đầu, đóng cửa hắn nguồn điện hệ thống sau lại đem hắn thu hồi hệ thống ô đựng đồ chung. Hôm nay lại xuống bếp. 12 giờ, viện ngoại đại cửa sắt đúng giờ bị người đẩy ra, Diêu Triệt mang theo Trương Quốc Lương đi đến, còn không có tiến vào nhà chính, bọn họ đã nghe tới rồi nồng đậm đồ ăn hương, Diệp Chiêu sẽ nấu ăn bọn họ một chút đều không ngoài ý muốn, con nhà nghèo sớm đương ra sao, mấu chốt hắn chủ nghệ còn thực hảo. Lại bình thường nguyên liệu nấu ăn rừng ở trong tay hắn đều có thể biến thành mỹ vị món ngon, bọn họ ăn qua một lần sau liền yêu thủ nghệ của hắn, ước gì hắn mỗi ngày đốn rừng lại bếp. Ân, xem như đi. Số 1 sự tình tạm thời còn không tốt lắm nói, Diệp Chiêu cũng chỉ có thể ra mặt dạy nhận lãnh hạ hắn công lao, mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Hảo. Nhìn xem trên bàn đồ ăn, hai người cũng không có chần chờ, một cái đi toilet, một cái tắc đi phòng bếp, chẳng sợ gần nhất bởi vì ăn đến quá hảo. Mỗi ngày đều cần thiết gia tăng huấn luyện, bọn họ cũng thích thú. Thấu chương xong. Chương 186, khảo thí, Dương phụ Dương mẫu Dương huynh. Chương 186, khảo thí, Dương phụ Dương mẫu Dương huynh. Điện báo hiệu suất vẫn là rất cao, Dương Quang người nhà cùng ngày liền thu được tin tức, bất quá bọn họ đời đời đều là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, làm ruộng cả đời nông dân, đừng nói thủ đô, liền tỉnh thành đều không có đi qua, quyết định hay không thành hàng liền hoa vài thiên thời gian. Chờ bước lên khai hướng thủ đô xe lửa, không sai biệt lắm đã là 10 ngày chuyện sau đó. Tháng 6 đế, cuối kỳ khảo tiến đến, dựa theo ước định, Diệp Chiêu cần thiết tham dự khảo thí, nếu không liền phải bị quải khoa, trừ phi hắn trực tiếp xin trước tiên kết thúc việc học, đệ trình tương ứng luận văn tốt nghiệp chờ văn bản tài liệu. Ha! Thói quen ngủ trễ dậy trễ, buổi sáng 6 giờ nhiều bị đánh thức thời điểm, Diệp Chiêu đôi mắt đều không mở ra được, cọ tới cọ lui ở trên giường lại hơn phân nửa tiếng đồng hồ. 7 giờ mới rửa mặt hảo ngáp liên tục xuống lầu. Còn thực vây. Thấy thế, đã chuẩn bị tốt bữa sáng Diêu Triệt tiến lên một tay ôm hắn, một tay mềm nhẹ xoa hắn cái chán, không biết là cá nhân yêu thích vẫn là lười duyên cớ, tóc của hắn vẫn luôn không cắt, hiện tại đều sóng vai, bất quá hắn không có rối tung, mà là dùng cục tẩy kinh chắt cái bím tóc, thoạt nhìn còn rất có vài phần nghệ thuật ra hương vị. Ân. Vòng lấy hắn eo, Diệp Chiêu càng sâu hoa tiến trong lòng ngực hắn, khép lại mắt dốc hết sức gật đầu, giống như ái vây miêu mễ. Tiểu khí lại vô lại. Liền 2-3 thiên mà thôi, kiên trì một chút, ân. Đáy mắt tràn ngập tràn đầy tình ý cùng sủng nịch, Diêu Triệt ôm lấy hắn ở cái bàn bên ngồi xuống, nếu có thể, hắn ước gì tùy ý hắn ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ân. Bằng không còn có thể như thế nào. Mềm thân cùng không xương ống đầu giống nhau dựa vào hắn, Diệp Chiêu lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn đã đánh hảo xin, thậm chí liền luận văn tốt nghiệp gì đều viết hảo, chờ trở về trường học liền xin trực tiếp tốt nghiệp. Dù sao vai chính công thụ đều không ở vườn trường, hắn lại tiếp tục hôn cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Phần 167. Hai người có dám hay không lại nỉ vai một chút? Sáng tinh mơ, còn có để người hảo hảo ăn một bữa cơm. Ngồi ở bọn họ đối diện Trương Quốc Lương khóc không ra nước mắt, đầy bụng bực tức, rồi lại không có can đảm ra tiếng, cảm giác chính mình đều phải bị rậm rạp cẩu lương chôn sống. Kia gì, Lương ca, ngươi muốn tivi cùng máy tính đều lắp ráp hảo, ở ta phòng làm việc, chờ lát nữa chính ngươi đi lấy đi. Sau khi ăn xong, Diệp Chiêu cuối cùng là thanh tỉnh, bởi vì hắn vẫn luôn ở tại bộ đội, không có việc gì lại thích mân mê chút lung tung rối loạn đồ vật. Bộ đội viện nghiên cứu bên kia cũng thường có người tìm hắn hỗ trợ, kinh cao tầng phê chuẩn, Diêu Triệt bên trái biên trong viện cho hắn đóng thêm một gian cá nhân phòng làm việc, diện tích không lớn, thiết bị lại rất đầy đủ hết, đều mau đuổi kịp chuyên nghiệp phòng nghiên cứu, ngày thường trừ bỏ hắn cùng Diêu Triệt, chỉ có Trương Quốc Lương có thể tự do ra vào. Hảo. Hôm nay Diêu Triệt xin nghỉ, hắn tự nhiên cũng đi theo nghỉ, TV cùng máy tính đều là hắn làm ơn tiểu ngụy cho hắn làm, chỉ cần chính mình cung cấp tài liệu là được. Đi thôi, ta đưa ngươi. Nhắc tới hắn bao, Diêu Triệt hướng hắn vươn tay. Ân. Rồi tay đáp ở trên tay hắn, Diệp Chiêu nương hắn sức kéo đứng dậy, Trương Quốc Lương vẫn luôn đưa bọn họ tới cửa, thẳng đến nhìn xe mông biến mất ở trong tầm mắt mới xoay người, theo lý thuyết làm Diêu Triệt cảnh vệ, hắn hẳn là thời thời khắc khắc đi theo hắn bên người mới đúng, kia không phải thủ trưởng đã sớm lệnh cưỡng chế hắn không chuẩn đương bóng đèn sao, hơn nữa hắn sâu trong nội tâm cũng là mãnh liệt tỏ vẻ cự tuyệt. Cuối kỳ khảo là 8 giờ rưỡi bắt đầu, 8 giờ tả hữu, học ngoại trú các học sinh lục tục tiến vào vườn trường, so sánh với ngày thường khoan khoái. Hôm nay mỗi người đáy mắt đều hoặc nhiều hoặc ít quanh quẩn ngưng trọng, cực cực khổ khổ một học kỳ, rốt cuộc đến kiểm tra đo lường thành quả lúc, so sánh với thế kỷ 21, hiện tại học sinh càng hiểu quý trọng, đại bộ phận đều chăm chỉ hiếu học, cũng chờ đợi có thể khảo cái hảo thành tích. Chi. 8 giờ 20 phân, xe Jeep vững vàng ngừng ở cổng trường, nhận ra Ngụy Chiêu thân phận, không ít người đều nhịn không được dừng lại bước chân, liền bảo vệ cửa cũng đầu tới kinh diễm sùng bái ánh mắt, đừng hiểu lầm, không phải Diệp Chiêu đột nhiên biến thành vạn nhân mê. Mà là hắn làm tân nguồn năng lượng người sáng tạo chi nhất, không nói đã nhà nhà đều biết, ít nhất vườn trường trong ngoài là biết đến, chẳng sợ hắn cự tuyệt tiếp thu phỏng vấn, cả nước các nơi báo chí tạp chí vẫn là đem hắn. Dự vì trăm năm khó gặp thiên tài, có thậm chí xưng hắn gắn liền với thời gian đại hy vọng, hoa thành tiểu lớn hắn trường học cũ, tất nhiên cũng sẽ ra sức tuyên truyền, kêu gọi quảng đại học sinh hướng hắn học tập. Ta này đều mau thành kề bên diệt sạch quý trọng giống loài. Bên trong xe, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Diệp Chiêu vô lực đỡ trán. Hắn không phải Dương Quang, không hắn như vậy thích người khác sùng bái ánh mắt, cảm giác chính mình liền cùng cái dị loại dường như. Đi thôi, trễ chút ta lại đến tiếp ngươi. Diêu Triệt hơi hơi mỉm cười, duỗi tay qua đi xoa xoa hắn đầu, đáy mắt không phải không có có chung vinh dự kiêu ngạo. Ân. Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, Diệp Chiêu gật gật đầu, nhắc tới chính mình bao bao đẩy cửa xuống xe, quay người lại ghé vào cửa sổ xe thượng cùng hắn ba hoa vài câu mới đỉnh mọi người nóng bỏng nhìn chăm chú tiến vào vườn trường. Ha ha. Nhìn theo hắn thon dài thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Diêu Triệt cười vặn vẹo chìa khóa xe, thuần thục chuyển xe rời đi, tân nguồn năng lượng sự tình đến nay không nháo ra cái kết quả, thế giới các quốc gia tất cả đều tưởng bạch phiêu, chính phủ lại chết cắn không buông khẩu, Liên Hiệp Quốc kẹp ở bên trong thế khó xử, bất quá bọn họ cũng không hoảng, trải qua nửa năm nỗ lực, tân nguồn năng lượng đã dần dần vận dụng đến công nghiệp quân sự cùng đặc thù trong lĩnh vực, hiện giờ di động TV xa. Tiêu các quốc gia, kiếm lấy tuyệt bút ngoại hối. Bước tiếp theo bọn họ liền chuẩn bị đem chi vận dụng đến dân sinh xây dựng chúng, các quốc gia càng kéo với bọn họ mà nói liền càng hữu lực, đến nỗi chiến tranh, đảo trở về 20 năm, bọn họ có lẽ sẽ sợ, rốt cuộc khi đó bọn họ còn không có nghiên cứu ra bom nguyên tử, hiện tại sao, muốn đánh liền đánh, năm đó bọn họ gì đều không có cung có thể chiến thắng tiểu quỷ tử, hiện giờ muốn gì có gì, còn có thể sợ những cái đó quỷ dương không thành. Ký chủ, Dương Quang cha mẹ cùng đại ca đã hạ xe lửa, bất quá bọn họ chưa bao giờ ra quá xa nhà, lại không quen biết tự, liền tiếng phổ thông đều sẽ không nói, hiện tại còn ở ga tàu hỏa bồi hồi. Buổi sáng khảo thí thời điểm, hệ thống ba ba đột nhiên ra tiếng, sớm tại cấp Dương Quang người nhà phát bị điện giật báo lúc sau, hắn liền thời khắc lưu ý phía chính phủ mua phiếu tin tức, cùng với kinh thành ga tàu hỏa Internet cùng gần nhất 2 tháng mới vừa trang bị thêm camera theo dõi chờ thiết bị, liền ở vừa mới, hắn trinh chắc tới rồi Dương Quang cha mẹ cùng đại ca. Đúng không? Làm số 4 qua đi tiếp xúc bọn họ, dẫn đường bọn họ tới Hoa Đại, trễ chút véo chuẩn thời gian cấp báo xã phát cái tin tức, liền nói bên này có trọng đại tin tức. Dừng lại đáp đề, Diệp Chiêu khỏe miệng tẩm một mạt cười nhạt, ngón tay linh hoạt chuyển động bút máy, tới vừa vặn tốt, thật chờ đến nghỉ sau, ngược lại không như vậy hảo thao tác. Ân. Giải quyết Phan Tinh Chỉ, thế giới này không xong nhân tố liền sẽ toàn bộ biến mất, bọn họ nhiệm vụ không sai biệt lắm cũng coi như là hoàn thành. Diệp Chiêu, thỉnh nghiêm túc đáp đề. Thấy hắn chậm chạp không có động bút, giám thị đạo sư khách khí điểm danh, hiện tại hắn chính là Hoa Đại sống chiêu bài, khảo thí thành tích cũng sẽ trở thành khích lệ các học sinh động lực chi nhất, học kỳ 1 hắn thi lại toàn mãn phân bài thi đến nay dán ở mục thông báo, bọn họ còn chờ hắn lại đến cái toàn mãn phân đâu. Nháy mắt trở thành các học sinh chú mục tiêu điểm, Diệp Chiêu đầu tối sầm, nhận mệnh vùi đầu đáp đề, trong lòng lại nhịn không được gầm thầm nhắc nhở chính mình, khảo xong sau lập tức đi tìm Tần hiệu trưởng, xin trước tiên tốt nghiệp. Nơi này chính là Hoa Đại. 10 giờ tả hữu, một đôi ăn mặc một mạc, làn da ngăm đen, thoạt nhìn trung thực trung niên vợ chồng từ xe ba bánh trên dưới tới, theo chân bọn họ cùng nhau còn có cái thoạt nhìn 20 tuổi trên dưới, đại khái một M7 nhiều một chút nam thanh niên, hắn ăn mặc cũng thực keo kiệt, tẩy đến trắng bệnh áo quần ngắn xứng vải thô quần ống rộng, làn da ngăm đen thô ráp, xem liền biết là hàng năm làm việc người. Các ngươi còn không có đưa tiền đâu. Thấy bọn họ chậm chạp không có phản ứng, xe ba bánh sư phó có điểm không kiên nhẫn thúc giục. Xin lỗi, chúng ta này liền cấp. Ba người lập tức đẩy mặt quấn bách, trung niên nam nhân hoang mang rối loạn móc ra túi tiền, đau lòng lấy ra hai khối tiền đưa cho hắn. Phía trước bọn họ ở ga tàu hỏa xoay ba ngày, ngôn ngữ không thông lại không quen biết tự, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng may có cái người trẻ tuổi nhắc nhở bọn họ, có thể ngồi xe ba bánh trực tiếp tới trường học, còn hảo tâm giúp bọn hắn mặc cả. Nếu không có thật sự là tìm không thấy lộ, bọn họ nhưng luyến tiếc hoa hai khối tiền ngồi xe. Cha, mẹ, chúng ta đi hỏi một chút đi. Xe ba bánh sư phó thu tiền liền rời đi, vợ chồng hai lại chậm chạp không có phản ứng. Dương Thuận đồng dạng bất đắc dĩ quấn bách khuôn mặt nhuộm đẫm một chút đau lòng. Không tồi, bọn họ không phải người khác, đúng là Dương Quang cha mẹ cùng trưởng huynh. So sánh với cha mẹ, Dương Thuận đối cái này đệ đệ sớm đã thất vọng tột đỉnh. Nếu không phải cha mẹ lo lắng hắn an nguy, hắn căn bản không có khả năng bồi bọn họ đi này một chuyến, sinh viên liền đến không được. Lúc trước hắn lén lút rời đi, còn mang đi sở hữu tiền, còn không phải là sợ bọn họ lây dính hắn sao. Với ai nhiều hiếm lạ dường như, chỉ cần xác định hắn không có việc gì, hắn tuyệt đối không nói hai lời, lập tức mang cha mẹ trở về, đời này không bao giờ cùng hắn tiếp xúc, coi như không cái này huynh đệ. Ân, hảo. Gật gật đầu, vợ chồng hai nâng lẫn nhau đi hướng phòng bảo vệ, bọn họ đối con thứ hai trong lòng cũng là có oán. Lúc trước bọn họ căn bản không tính toán muốn hắn tiền, còn lặng lẽ thương lượng cho hắn trợ cấp một chút, tận lực làm hắn ra cửa bên ngoài không có nỗi lo về sau. Ai từng tưởng sau lại nghe thôn thượng không thi đậu những cái đó thanh niên trí thức nói, đọc đại học chẳng những không cần tiêu tiền, quốc gia còn mỗi tháng đều có trợ cấp, tư cập trên người hắn mang theo 600 nhiều. Đồng tiền, bọn họ cũng lười đến lại quản hắn, không nghĩ tới nửa tháng trước bọn họ lại thu được như vậy điện báo, sống còn a, dù sao cũng là thân sinh cốt nhục. Bọn họ sao có thể thật sự một chút đều không quan tâm. Không quan tâm điện báo là ai phát, hắn hay không thật sự rơi xuống không rõ, bọn họ đều cần thiết tới xem cái đến tuột cùng. Đại gia, xin hỏi, chúng ta có thể hay không tìm một chút Dương Quang? Một nhà ba người đi vào phòng bảo vệ, Dương Thuận thao một ngụm hương vị pha nùng tiếng phổ thông dò hỏi, trung thực đàn ông, tiểu mạch sắc khuôn mặt đã là trướng thành màu gan heo. A, ngươi nói gì, lặp lại lần nữa. Bảo vệ cửa không nghe rõ hắn nói gì đó. Đảo cũng không ghét bỏ bọn họ nghèo kết hủ lậu, còn chủ động để sát vào một ít. Dương Thuận lại đỏ mặt quấn bách nói một lần, ta là Dương Quang đại ca, hắn thi đậu đại học sau vẫn luôn không về nhà, cũng không cùng người trong nhà liên hệ, chúng ta lo lắng hắn, có thể hay không giúp chúng ta kêu hắn ra tới một chút. Dương Quang, lần này rốt cuộc nghe rõ, nhưng bảo vệ cửa sắc mặt lại dần dần quái dị lên, Dương Quang cùng Phan Tĩnh Trì làm đồng tính luyến ái còn ác ý vu hãm người khác chuyện này nháo đến long trời lở đất, hiện tại toàn giáo còn có mấy người không quen biết hắn. Hắn có phải hay không ra chuyện gì? Đều là người trưởng thành, chẳng sợ lại không kiến thức, sắc mặt tổng vẫn là sẽ xem. Dương Thuận thấy thế nhịn không được nhăn chặt mày, Dương Phụ Dương Mẫu cũng đi theo khẩn trương lên. Bọn họ đích xác sẽ không nói tiếng phổ thông, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ cũng nghe không hiểu. Xứng lấy bảo vệ cửa quái dị sắc mặt cùng ánh mắt, bọn họ đều ẩn ẩn ý thức được, nói không chừng thật sự đã xảy ra chuyện. Các ngươi còn không biết. Dương Quang mấy tháng trước đã bị trường học khai trừ rồi. Gì? Khai trừ? Nghe vậy, một nhà ba người tất cả đều ngốc, bị khai trừ rồi. Còn đã mấy tháng. Chẳng lẽ hắn thật ra chuyện gì? Thấu chương xong. Chương 187, nháo khai, chủ động trộn lẫn. Chương 187, nháo khai, chủ động trộn lẫn. Nay năm đầu, trong nhà nếu có thể ra cái sinh viên, tuyệt đối là quang tông diệu tổ sự tình. Dương Quang chẳng những thi đậu cả nước tốt nhất đại học, vẫn là lấy tình trạng nguyên ưu dị thành tích thi đậu, chẳng sợ hắn hành động làm cha mẹ thương thấu tâm, sâu trong nội tâm. Bọn họ vẫn như cũ lấy có được như vậy nhi tử vì ngạo, nhưng hắn cư nhiên mới đi học không đến một năm đã bị khai trừ rồi. Mẹ, mẹ! Hơn phân nửa tháng lo lắng, hơn nữa mấy ngày bôn ba, chợt nghe việc này, Dương Mậu hai mắt tối sầm, không chịu nổi ngã xuống, cũng may Dương Thuận mắt minh nhanh tay, dành trước một bước ôm lấy nàng. Mau mau mau, đỡ nàng tiến vào ngồi nghỉ ngơi một chút. Hai nhi mẹ hắn, ngươi nhưng tỉnh lại điểm A. Bảo vệ cửa thấy thế chạy nhanh làm cho bọn họ đi vào. Dương Thuận cũng không rảnh lo cùng hắn khách khí, chẳng ngang bế lên mẫu thân liền tiến vào phòng bảo vệ, Dương Phụ ngăm đen khuôn mặt tựa hồ lại già nua vài phần, hai tay gắt gao nắm thê tử tay. Chuyện này trình đến, trước cho nàng uy khẩu nước cấm đi. Cảm ơn. Tiếp nhận tráng men ly nước, Dương Thuận một tay ôm lấy mẫu thân, một tay cho nàng uy thủy. Mẹ, ngươi trước đừng lo lắng, lão nhị chỉ là bị khai trừ, lại không phải thật ra chuyện gì, ngươi cũng không thể thật ngã xuống a. Đại hoa tử nói đúng, hài nhi mẹ hắn, cùng lắm thì chúng ta dẫn hắn về quê trồng trọt, dù sao chúng ta đời đời đều là nông dân, không gì không tốt. Dương phụ thấy thế cũng vội vàng an ủi, nhìn đến nơi này, bảo vệ cửa không cấm thở dài trong lòng, này một nhà ba người thoạt nhìn đều trung thực, vì sao Dương Quang liền như vậy không an phận đâu. Hắn nếu không như vậy cao điệu, còn hỏng rồi lương tâm, liền tính làm đồng tính luyến ái, trường học cũng không thấy đến sẽ khai trừ hắn, lấy hắn nhập giáo khi thành tích, tương lai tốt nghiệp xong, còn sâu không ngày lành quá. Không, ta không có việc gì. Thật vất vả hoan quá mức nhi tới, Dương Mẫu suy yếu dựa vào trượng phu nhi tử, đại hoa tử, ngươi hỏi một chút đại gia, lão nhị là vì sao bị khai trừ, có hay không người biết hắn hiện tại ở đâu, ta sợ hắn thật sự. Dư lại nói nàng nói không được nữa, thậm chí không dám mặc kệ chính mình đi xuống tưởng, hiện tại nàng chỉ chờ đợi nhi tử bị khai trừ sau không mặt mũi về quê, cũng không mặt mũi lại liên hệ bọn họ, mà không phải thật ra chuyện gì. Hảo hảo hảo, ta đây liền hỏi, này liền hỏi. Không đành lòng xem mẫu thân dáng vẻ này, Dương Thuận đem nàng giao cho phụ thân, đứng dậy nhìn về phía bảo vệ cửa, thao một ngụm hương vị nồng đậm tiếng phổ thông lắp bắp dò hỏi nguyên do cùng nhị đệ nơi đi. Này! Đón một nhà ba người ba ba ánh mắt, bảo vệ cửa lại có điểm không biết nên như thế nào mở miệng, lúc trước chỉ là nghe được Dương Quang bị khai trừ, Dương Mẫu liền hôn mê bất tỉnh, làm đồng tính luyến ái cũng không phải là gì việc nhỏ nhi, tăng lương tâm vu hại người khác liền càng không cần phải nói, hắn muốn thật một năm một mười nói, nàng không được hai chân vừa dẫm, trực tiếp chết ở chỗ này. Đến lúc đó hắn công tác khó giữ được không nói, hoa đại sợ là cũng muốn phiền toái không ngừng. Đại hoa tử, ngươi cùng đại gia nói, có gì cứ việc nói, chúng ta định đến trụ. Thấy thế, Dương Mẫu run rẩy xuống tay nắm chặt nhi tử vào áo, bọn họ đều ẩn ẩn ý thức được, Dương Quang chỉ sợ phạm vào không nhỏ chuyện này, rốt cuộc hắn tính cách chẳng sợ không nghĩ thừa nhận, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, từ năm kia đế rơi xuống nước sau, nguyên bản ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi tử liền thay đổi, chỉ cần hắn không làm giết người phóng hỏa chuyện này, bọn họ đều có thể thừa nhận được. Phần 168. Nhìn xem mẫu thân nhìn lại muốn nói lại thôi bảo vệ cửa, Dương Thuận bất đắc dĩ lặp lại một lần nàng lời nói, nhưng bảo vệ cửa vẫn như cũ không có nói thẳng mình, mà là vây tay đem Dương Nhân tiện tới rồi bên ngoài, đem hắn biết đến sở hữu về Dương Quang sự tình đều nói cho hắn. Đồng tính luyến ái, còn vu hại đồng học, đã cùng kia nam nhân về nhà. Nghe được càng nhiều, Dương Thuận mặt liền nghẹn đến mức căng hắc, rũ tại bên người đôi tay cũng nắm chặt thành quyền, thái dương gân xanh càng là thỉnh thịch thằng nhảy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình nhị đệ thế nhưng như thế không biết xấu hổ, thích nam nhân liền tính, còn hỏng rồi lương tâm, vu hại đồng học. Cùng nam nhân kia về nhà đi, hắn sẽ không sợ sống sờ sờ tức chết cha mẹ. Thật sự, hung hăng thâm hô hấp mấy hơi thở, Dương hài lòng vẫn là ôm một tia chờ mong. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi cũng là minh bạch lý lẽ người, chuyện này đã sớm nháo đến mọi người đều biết, ngươi nếu không tin, chờ bọn học sinh ra tới, tùy tiện kéo vài người hỏi một chút, phàm là ta có một câu lời nói dối, đều nguyện ý cho các ngươi nhận lỗi. Cho rằng hắn là hoài nghi hắn hành vi thường ngày, bảo vệ cửa đại gia cũng có chút nhì khó chịu. Nếu không phải sợ Dương Mẫu chết ở chỗ này, hắn làm sao đến nỗi cùng giống làm ăn trộm lặng lẽ nói với hắn. Không phải đại gia, ngươi hiểu lầm, ta không có hoài nghi ngươi ý tứ, ta. Dương Thuận cũng không phải xuẩn, vội vàng muốn giải thích, nhưng hắn tiếng phổ thông nói được không tốt, càng muốn giải thích càng nói không rõ ràng lắm, đại lao gia nhi gấp đến độ mắt đều đỏ. Hành, ta biết ngươi ý tứ. Thấy thế, đại gia vô vô bờ vai của hắn, sự tình ngươi đã biết, Dương Quang đã sớm cùng trường học không quan hệ. Không khỏi nháo đến quá khó coi, các ngươi vẫn là đi thôi. Này! Nghe vậy, Dương Thuận quay đầu lại nhìn xem phòng bảo vệ Lý Chính ba ba nhìn bọn họ cha mẹ, hắn nên sao cùng bọn họ nói. Thành thật nói cho bọn họ lão nhị ở trong trường học làm đồng tính luyến ái, còn vu hại đồng học, lại bị người tuân ra cái loại này video chứng thực hắn ác độc, cuối cùng thế nhưng cùng thông đồng hán tử về nhà. Cha mẹ không được đương trường tức chết. Tiểu huynh đệ, ta chỉ là cái trong cửa, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta. Chuyện này thật náo lớn, đối mọi người đều không chỗ tốt. Bảo vệ cửa từ đáy lòng hối hận, ngay từ đầu liền không nên phản ứng bọn họ, nếu không hiện tại cũng không đến mức tiến thoái lưỡng nan. Xem hắn nhìn lại cha mẹ, Dương Thuận trung quy vẫn là làm quyết định, bước nhanh đi vào phòng bảo vệ. Cha, mẹ, chúng ta trở về đi, lão nhị đã không phải chúng ta quen thuộc cái kia lão nhị, hắn cũng không cần chúng ta lo lắng. Dứt lời, Dương Thuận thẳng hắc mặt nâng dậy mẫu thân, quá mất mặt, so nghèo kiết hủ lậu càng mất mặt. Hắn là một khắc đều không nghĩ lưu lại nơi này. Không phải, đại hoa tử, lão nhị hắn rốt cuộc phạm chuyện gì? Hiện tại lại ở nơi nào? Dương Mẫu vẫn là không muốn hết hy vọng, Dương Phụ cũng đầy mặt lo lắng phụ hòa nói, ngươi dù sao cũng phải làm chúng ta biết ngọn nguồn A. Các ngươi đừng hỏi, chúng ta lập tức mua phiếu trở về là được rồi. Mặc dù muốn nói, cũng đến trở về đến nhà lại nói, Dương Thuận không màng bọn họ nghi ngờ, liền chào hỏi đều không rảnh lo cùng bảo vệ cửa đại gia đánh một cái, chỉ nghĩ lập tức dẫn bọn hắn rời đi. Ta không đi, không tận mắt nhìn thấy đến lão nhị sống được hảo hảo, ta chết cũng không đi. Một nhà ba người lôi lôi kéo kéo ra cửa vệ thất, mắt thấy nhi tử càng già càng bướng bỉnh, Dương Mẫu cũng phát hỏa, dứt khoát tránh thoát hắn nâng, một mông ngã ngồi ở cổng trường. Mẹ! Hài nhi hắn nương! Thấy thế, Dương Thuận khí đến trừng mắt, Dương Phụ cũng có chút bất đắc dĩ, bảo vệ cửa đại gia thấy thế vội vàng chiều bọn họ chạy chậm qua đi, các ngươi đây là làm gì đâu? Xin hỏi, các ngươi là Hoa Đại học sinh ra trường sao? Sao sẽ ngồi ở chỗ này? Có phải hay không Hoa Đại khi dễ người? Nhưng hắn động tác vẫn là chậm một bước, mấy cái ngực treo cả mạ giặt thanh niên nam nữ dành trước một bước để sát vào, dò hỏi đồng thời còn không quên dơ lên ca mê ra một đốn manh chụp. Không xong, muốn chuyện xấu nhi. Một nhà ba người có từng gặp qua bực này trận trượng, lập tức liền doa ngông, cửa đại gia vỗ đùi, xoay người lại chạy về phòng bảo vệ, khẩn cấp liên hệ phòng giáo vụ, tận khả năng đơn giản sáng tỏ đem bên ngoài phát sinh sự tình nói một lần, nghe nói còn tới rất nhiều phóng viên, giáo phương cũng cực kỳ coi trọng. Treo điện thoại liền chạy nhanh thông chi Tần hiệu trưởng, ở hắn dẫn dắt tiếp theo khởi đi ra ngoài giải quyết việc này. Ký chủ, Dương Quang cha mẹ cùng đại ca đã ở cổng trường nháo đi lên, phóng viên cũng tới. Hoa Đại sở hữu thông tin thiết bị đều ở hệ thống bá bá theo dõi chung, bảo vệ cửa một liên hệ phòng giáo vụ, hắn lập tức sẽ biết. Ân. Nhan nhạt ứng một tiếng, Diệp Chiêu đứng dậy đem vừa lúc viết xong bài thi giao cho giám thị lao sư, đón tất cả mọi người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt rời đi phòng học. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Còn có thể đi chỗ nào? Đương nhiên là phòng hiệu trưởng Lạc. Biết rõ hiệu trưởng hẳn là tự mình đi xử lý Dương phụ Dương mẫu sự tình, Diệp Chiêu khỏe miệng tầm cười, vẫn là thẳng đến phòng hiệu trưởng đi, chờ ở bên kia lộ mặt, hắn mới góp chân nhi vừa chuyển, hướng trường học cổng lớn đi đến, về sau mặc dù có người hoài nghi gì, cũng sẽ có người cho hắn làm chứng, hắn là bởi vì tìm kiếm hiệu trưởng mới có thể xuất hiện ở Dương gia người trước mặt. Ô ô sát ngàn đao láo nhị, ngươi sao như vậy hồ đồ a? Lão tử không cái loại này nhi tử. Vài vị, ta có thể thể hội các ngươi tâm tình, Dương Quang sớm tại mấy tháng trước đã bị giáo dục bộ tự mình khai trừ rồi học tịch, chúng ta cũng không biết hắn đi đâu vậy, có thể hay không thỉnh các ngươi đừng ở cổng trường náo loạn. Tân hiệu trưởng, Hoa Đại học tử làm đồng tính luyến ái còn vu hãm đồng học là chuyện gì vậy? Có thể hay không cụ thể nói nói? Cùng hắn cùng nhau làm đồng tính luyến ái người ai? Bọn họ làm hại người lại là ai? Tân hiệu trưởng, ngắn ngủ nửa giờ không đến, cổng trường đã loạn thành một nồi cháo. Dương phụ Dương mẫu trung quy vẫn là biết Dương Quang làm những chuyện này, vợ chồng hai khóc đến một cái so một cái thương tâm, bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được, nhi tử thế nhưng sẽ cùng người làm đồng tính luyến ái còn hại người, các phóng viên e sợ cho thiên hạ không lớn loạn, chút nào không để ý tới bọn họ thống khổ, chỉ nghĩ tận khả năng đào đến càng nhiều nội tình, điên rồi giống nhau vây quanh Tần hiệu trưởng, cùng mấy cái giáo lãnh đạo. Hiệu trưởng, cầu xin ngươi nói cho chúng ta biết, nam nhân kia là ai, gia đang ở nơi nào? Chúng ta muốn đi tìm bọn họ hỏi rõ ràng, ô ô. Nghe được các phóng viên dò hỏi, Dương Mẫu đẩy ra trưởng tử nâng, nghiêng ngả lảo đảo tiến lên bắt lấy Tần hiệu trưởng, nàng muốn chính miệng hỏi một chút, hắn vì sao sẽ biến thành như vậy, nàng không tiếp thu được đã từng ngoan ngoãn nhi tử thích nam nhân, càng không tiếp thu được hắn táng tận thiên lương hại người khác. Các ngươi trước đừng xảo. Tần hiệu trưởng sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, uống trụ cái cỏ ẩm ý phóng viên sau không thể không nâng dậy Dương Mẫu cũng thoáng đẩy ra nàng, đại tẩu. Không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, bọn họ đã sớm không phải chúng ta trường học học sinh, ta cũng không biết hắn đi đâu vậy. Mất công hắn tuổi trẻ thời điểm từng ở Dương Quang quê quán nơi tỉnh thành đãi quá mấy năm, nếu không thật đúng là nghe không hiểu nàng nói gì, nếu không có nhiều như vậy phóng viên ở đây, có lẽ hắn sẽ lặng lẽ lộ ra Phan Tĩnh Trì tên, thậm chí là lão Phan gia địa chỉ, nhưng lão Phan gia cũng không phải hảo trêu chọc, mỗi người đều cùng rắn độc giống nhau, văn cách những năm đó, chết ở trong tay bọn họ vô tội người còn thiếu sao. Hắn nếu thật dám ở chỗ này tuôn ra bọn họ, ném mũ cánh chuồn không quan trọng, về sau một nhà già trẻ sợ là tất cả đều phải bị theo dõi. Chính là, đây là ở làm gì đâu. Dương Mẫu không nghĩ từ bỏ, nếu sự tình đã nháo đến này một bước, Dương Phụ cùng Dương Thuận cũng rất muốn biết đối phương là ai, liền ở bọn họ chuẩn bị tiếp tục dò hỏi thời điểm. Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên truyền tiến bọn họ lỗ tai, tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, chỉ thấy một cái người mặc săn sóc cao bồi, dáng người cao gầy cân xứng. Lớn lên tinh xảo tuấn mỹ người trẻ tuổi ý cười doanh doanh đã đi tới. Ngụy Chiêu, cái này tiểu tổ tông sao tới? Còn ngại không đủ loạn là không? Tân hiệu trưởng đầu tối sầm, giáo lãnh đạo nhóm cũng mỗi người khỏe miệng run rẩy, hiện tại Ngụy Chiêu đã là không phải gì bình thường nông thôn oa, quốc gia cùng trung khoa viện đều lấy hắn đương bảo giống nhau sủng, nghe nói liền quân đội cao tầng cũng mỗi người đều cực kỳ coi trọng hắn, hơn nữa hắn còn cùng Dương Quang sự tình chặt chẽ tương quan, thật làm hắn trộn lẫn tiến vào, chuyện này sợ càng nói không rõ. Thấu chương xong. Chương 188, Diệp Chiêu mục đích. Chương 188, Diệp Chiêu mục đích. Hắn chính là Ngụy Chiêu. Tân nguồn năng lượng người sáng tạo chí nhất, tuổi còn trẻ không đến 20 tuổi, bị dự gắn liền với thời gian đại hy vọng thanh niên nhà khoa học. Ngụy Chiêu hai chữ với Dương gia người mà nói có lẽ thực xa lạ, đối ở đây các phóng viên tới nói lại là như sấm bên tai, bây giờ còn có mấy cái người viết báo không biết, tân nguồn năng lượng chính là từ hắn cùng hắn mấy cái lao sư xây dựng, ở hắn cùng Trung khoa viện cộng đồng nỗ lực hạ hoàn thành cũng thúc đẩy. Đáng tiếc, hắn không muốn tiếp thu phỏng vấn, đến nay không ở công chúng trước mặt lộ quá mặt, bọn họ duy nhất biết đến chính là, hắn là Hoa Đại ở đọc sinh viên, hơn nữa đã qua quốc gia đặc phê, trở thành Trung khoa viện tuổi trẻ nhất nghiên cứu viên. Ngụy Chiêu đồng chí ngươi hảo, chúng ta là Hoa Tân xã phóng viên, xin hỏi chúng ta có thể vì ngươi làm sưu tầm sao? Ngụy Chiêu đồng chí. Ngụy Chiêu. Đây chính là sống Ngụy Chiêu. Cái thứ nhất phản ứng lại đây Hoa Tân xã phóng viên lập tức vứt bỏ Tần hiệu trưởng đám người, hướng tới hắn chạy chậm qua đi, còn lại phóng viên thấy thế lập tức theo sát sau đó, tuy rằng Hoa Đại rèm pha cũng coi như là rất lớn đưa tin, nhưng bây giờ còn có gì là so tân nguồn năng lượng càng quan trọng. Làm nó người sáng tạo chí nhất. Ngụy Chiêu không thể nghi ngờ toàn thân trên dưới đều là bảo, quan trọng nhất chính là, trước mắt còn không có bất luận cái gì tin tức truyền thông phỏng vấn qua hắn, nếu bắt được hắn siêu tầm, đâu chỉ có thể đại bán, nổi danh quốc tế cũng không phải không có khả năng. Chư vị, chúng ta học sinh còn muốn tham gia khảo thí, thỉnh không cần quấy rầy hắn. Thấy Ngụy Chiêu đã bị bọn họ vây đi lên, tân hiệu trưởng vội vàng mang theo giáo lãnh đạo nhóm tiến lên giải vây, bị ném xuống Dương gia người vẫn như cũ vẻ mặt mộng bức. Hoàn toàn nháo không hiểu hiện tại rốt cuộc lại là cái gì chẳng huống. Tân hiệu trưởng, chúng ta có phỏng vấn quyền lợi, ngươi không thể ngăn cản chúng ta. Đúng vậy, chúng ta là phóng viên, có phỏng vấn quyền. Ta tin tưởng cả nước, thậm chí toàn thế giới nhân dân đều hy vọng có thể nhìn đến Ngụy Chiêu đồng chí sưu tầm. Ngụy Chiêu đồng chí, ngươi là cả nước sở hữu sinh viên điển phạm. Há Liêu, các phóng viên chẳng những không phản ứng bọn họ, còn một cái so một cái cường thế, có chút dứt khoát trực tiếp lướt qua bọn họ, ánh mắt thẳng chỉ Ngụy Chiêu. Vì phỏng vấn đến hắn, bọn họ cũng thật là bất cứ giá nào, mà tân hiệu trưởng đoàn người lại là khóc không ra nước mắt, nếu có thể, bọn họ lại làm sao nguyện ý làm cái ác nhân. Nói được trắng ra điểm, Ngụy Chiêu càng nổi danh, với trường học liền càng hữu lực, mấu chốt, bọn họ đắc tội không nổi Trung khoa viện A, Phan Tinh Trì cùng Dương Quang Vũ hãm chuyện của hắn đã thiếu chút nữa làm các đại lao tập thể từ đi ghế khách giáo thụ chức vụ, nếu hắn lại ở trong trường học phát sinh điểm nhi cái gì, bọn họ cũng tất cả đều đừng nghĩ lăn lộn. Nhân lúc còn sớm về nhà lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất đi. Ngụy Chiêu đồng chí. Xin lỗi, ta là tới tìm tân hiệu trưởng. Đoạn ở các phóng viên lại lần nữa xuống lại đi lên phía trước, Diệp Chiêu thong dong mỉm cười nói, sự thật chứng minh, người viết báo là chẳng phân biệt thời đại, vì tin tức, bọn họ tính tích cực không thể so trước thế giới những cái đó giới giải trí phóng viên thấp, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, trừ bỏ tân nguồn năng lượng, kế tiếp làm ra tới di động TV máy tính gì tất cả đều không quải tên của mình. Trước mắt chỉ có quốc gia cao tầng cùng Trung khoa viện, cùng với Diêu Triệt đám người biết, nếu không, hắn mặc kệ trốn đến chỗ nào, phòng trừng đều sẽ bị bọn họ vây công. Ngụy Chiêu đồng chí, đưa ra tân nguồn năng lượng tư tưởng chính là ngươi cùng ngươi vài vị lao sư, nhưng ngươi các lao sư đều đã bất hạnh mất sớm, hay không có thể thỉnh ngươi nói có quan hệ với tân nguồn năng lượng sự tình. Xin hỏi các ngươi là như thế nào nghĩ đến dùng hết có thể thay thế khác nguồn năng lượng, như thế nào thiết kế ra quang năng tập hợp khí? Có thể cho chúng ta nói đơn giản một chút nó lý luận sao? Nghe nói ngươi là theo ân sư nhóm di trí, không ràng buộc đem tân nguồn năng lượng kỹ thuật cống hiến cấp quốc gia, liền độc quyền cũng toàn bộ cho quốc gia. Ngụy Chiêu đồng chí. Ngắn ngủi an tĩnh sau, các phóng viên lựa chọn tính thất thông, lại một tổ ong xúm lại đi lên, một miệng một cái so một cái nhanh nhẹn, tựa hồ quyết định chủ ý nhất định phải phỏng vấn đến hắn, tần hiệu trưởng đám người làm bộ lại muốn lên tiếng, Diệp Chiêu lại giành nói. Tân nguồn năng lượng hết thể lý niệm cơ bản đều nơi phát ra với ta ân sư nhóm, ta bất quá là đem số liệu sửa sang lại tốt hơn giao quốc gia thôi, thật sự là không gì hảo thuyết, đến nỗi nó lý luận, xin cho ta nói một câu. Không quá khách khí nói, mặc dù ta nói, đại gia cũng không hiểu không phải. Làm Hoa Quốc công dân, chúng ta chỉ cần biết rằng, tân nguồn năng lượng là có thể tạo phúc toàn nhân loại đồ vật là đủ rồi, cuối cùng, nếu không có các lão sư dạy dỗ cùng quốc gia tài bồi, ta khả năng vẫn là cái bình thường phóng như hoa. Cho nên ta thực quý trọng hiện giờ hết thảy, chỉ nghĩ làm bình thường sinh viên, nỗ lực đọc sách hồi báo quốc gia, nếu các ngươi thật sự yêu quý ta, thỉnh không cần quấy rầy ta sinh hoạt, ta trước tiên ở nơi này cảm ơn đại gia. Phần 169. Nói xong, Diệp Chiêu khách sáo lại không mất lễ phép không người, cùng lúc đó, hắn cũng lại một lần kiên định, về sau mặc kệ lại làm ra gì, đều cảm thấy không thể lại quải tên của mình, trước thế giới làm giới giải trí siêu sao, hắn còn lười đến ứng phó truyền thông, huống chi là hiện tại. Tuy rằng hắn sớm đã thành thói quen người khác chú mục, cũng có năng lực ứng đối bất luận cái gì chẳng huống, còn là câu nói kia, cùng với đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở này đó dâu ria sự tình thượng, không bằng nhiều bồi bồi nhà bọn họ triệt ca ca. Hợp lại bọn họ lại yêu cầu phỏng vấn chính là không yêu quý hắn. Gặp qua cự tuyệt phỏng vấn, ai gặp qua cự tuyệt đến như thế không để lối thoát. Các phóng viên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, không có biện pháp, ai làm hắn hiện tại không thể nghi ngờ là toàn bộ Hoa Quốc nhất bảo bối sinh viên đâu, vạn nhất thật cho hắn tạo thành gì ảnh hưởng, bọn họ bất đắc dĩ chết tạ tội. Tân hiệu trưởng, nơi này phát sinh chuyện gì? Bọn họ là không có lại cho bọn hắn phản ứng cơ hội. Diệp Chiêu xoay người mặt hướng Tần hiệu trưởng, đồng thời chỉ Dương gia người. Bọn họ nhìn xem Dương gia người nhìn lại hắn, Tần hiệu trưởng cũng không biết nên sao nói, chỉ có thể xua xua tay bất đắc dĩ than nhẹ, ngươi khảo xong rồi. Tìm ta chuyện gì? Chờ một lát, chúng ta hồi văn phòng lại nói. Ngụy Chiêu đâu chỉ là quốc gia cùng Trung khoa viện bảo bối, cũng là hoa đại của quý A. Ném cho hắn một cái sau đó ánh mắt, Tần hiệu trưởng lại đi hướng Dương gia người, sớm tại học kỳ này khai giảng không bao lâu. Dương Quang đã bị khai trừ học tịch, chúng ta là thật không biết hắn đi đâu nhi, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Không, hiệu trưởng, cầu xin ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống, cầu ngươi nói cho ta nam nhân kia là ai, chính chúng ta đi tìm hắn, cầu ngươi. Đại tẩu, ngươi đây là làm gì a? Mau đứng lên. Hiệu trưởng, chúng ta biết cho ngươi thêm phiền toái, cũng không tính toán nháo sự nhi, ngươi liền nói cho chúng ta biết người kia là ai đi. Lấy lại tinh thần, Dương Mẫu biên khóc biên quỳ xuống. Dương Phụ cùng Dương Thuận cũng không hẹn mà cùng cầu xin, bọn họ đều là thành thật buồn phận người, sao có thể cố ý ở đại học loại này thần thánh địa phương nháo sự nhi. Chủ yếu bọn họ quá lo lắng Dương Quang, sợ hắn thực sự có cái gì vắn nhất, rốt cuộc đã bị khai trừ mấy tháng, trước mắt tựa hồ không ai biết hắn tin tức. Dương Quang, các ngươi là Dương Quang thân nhân. Chờ chính là giờ khắc này, Diệp Chiêu ra vẻ nghi hoặc tiến lên, biểu tình ngự khí toàn bộ đúng chỗ, không ai có thể nhìn ra hắn đã sớm biết bọn họ thân phận. Đúng đúng đúng, ta là Dương Quang cha hắn, tiểu đồng chí ngươi nhận thức Dương Quang. Nghe vậy, Dương Phụ không rảnh lo nâng thế tử, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy khát vọng, Dương Mẫu cũng quên mất khóc thút thít, cùng Dương Thuận cùng nhau ba ba nhìn qua đi, chờ mong hắn có thể cho bọn họ một cái sảng khoái đáp án. Ngụy Chiêu. Ân. Tân hiệu trưởng muốn ngăn cản, còn là chậm một bước, chỉ thấy Diệp Chiêu gật đầu nói, là nhận thức, bởi vì nào đó nguyên nhân, ta cùng hắn còn có điểm sâu xa. Bất quá hắn bởi vì cùng Phan Tĩnh chỉ tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, hơn nữa lại làm điểm nhi chuyện khác, đã bị khai trừ học tịch, nghe nói sau lại hắn cùng Phan Tĩnh chỉ cùng nhau sẽ lao phang ra, không biết có phải hay không thật sự. Diệp Chiêu không có nói rõ hắn cùng Dương Quang Chi gian ân oán, cũng không có nhân cơ hội bôi đen, ở đây nhất không thiếu chính là cụ bị mãnh liệt dọ thám biết tinh thần phóng viên, những chuyện này toàn giáo còn có mấy người không biết. Không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ đem Phan Tĩnh chỉ gốc gác tất cả đều đào ra, bất quá hắn chủ động trộn lẫn tiến vào mục đích không chỉ có riêng chỉ là như vậy, đến nỗi hắn vì sao có thể nghe hiểu Dương Phụ phương ngôn, rất đơn giản, không có hệ thống bá bá cái này vạn năng máy phiên dịch sao. Phan Tĩnh chỉ, lao Phan ra, rốt cuộc biết một người khác là ai, nhưng bọn họ vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả, ngắn ngủi ngây người sau, Dương Mẫu bung ra Tần hiệu trưởng, lại vọt tới Diệp Chiêu trước mặt, làm bộ liền phải cho hắn quỳ xuống, tiểu đồng chí, bá mẫu, ngươi nhưng đừng như vậy, ta nhận không nổi. Dành trước một bước nâng dậy nàng, Diệp Chiêu ra vẻ bất đắc dĩ tiếp tục nói, ngươi có gì cứ việc nói thẳng, ta khẳng định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Tiểu đồng chí, ngươi có biết hay không Phan Tĩnh chỉ là gì dạng người, ra ở nơi nào? Chúng ta đã gần một năm không gặp lão nhị, chẳng sợ hắn lại hỗn trướng lại không phải cái đồ vật, ta cũng tưởng tận mắt nhìn thấy xem hắn có phải hay không còn sống. Trở tay bắt lấy hắn tay, Dương Mẫu thanh âm khóc đến đã nghẹn ngào. Trong tiểu thuyết quả nhiên đều là gạt người. Nàng thoạt nhìn nào điểm nhi không đau Dương Quang. Bọn họ lại nơi nào cực phẩm. Giúp hắn phiên dịch xong, hệ thống ba bá lại nhịn không được cảm thán, liền hắn đều cảm giác được đến, Dương Mẫu là thật lo lắng nhi tử, mặc dù trong lòng đối hắn thất vọng tột đỉnh, vẫn như cũ hy vọng hắn hảo hảo tồn tại. Cực phẩm. Ta xem cực phẩm hẳn là nguyên tắc tác giả mới đúng. Cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức chỉ có thể làm tham khảo, không thể toàn bộ thải tin, đặc biệt là tiểu thuyết chờ nhân loại xây dựng mà thành thế giới, sớm tại tiếp thu cốt truyện phát hiện nguyên tắc tác giả chỉ đơn giản công đạo một chút Dương Quang xuyên qua, chỉ dựa nói mấy câu miêu tả người nhà của hắn cực phẩm, trực tiếp nhảy đến nhập học thời điểm, hắn liền ý thức được không đúng rồi, có lẽ nguyên tắc tác giả bản thân liền không nghĩ tới lại quản người nhà của hắn, cực phẩm hai chữ đủ. Để cho hắn quang minh chính đại vứt bỏ người nhà, ai làm cho bọn họ với hắn vĩ đại tình yêu cùng sự nghiệp đều vô ích đâu. Đại tẩu, ngươi này không phải làm khó Ngụy Chiêu đồng học sao? Thấy nàng thiếu chút nữa hãm Ngụy Chiêu với bất nghĩa, Tần hiệu trưởng cũng có chút bực, nếu không phải sợ sự tình càng nháo càng lớn, hắn đã sớm trực tiếp nói cho bọn họ, Dương Quang làm hại người chính là Ngụy Chiêu. Này ta, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, Dương Mẫu khó tránh khỏi quân bách, một bên Dương Phụ Dương Thuận cũng mặt đỏ lên, nếu không phải thật sự không có biện pháp, bọn họ cũng sẽ không như vậy. Tần hiệu trưởng, ta không có việc gì. Ném cho hắn một cái nhàn nhạt mỉm cười, Diệp Chiêu lại quay đầu nhìn Dương Mẫu, ta cùng Phan Tĩnh chỉ có điểm ân oán, còn từng bị hắn đánh được hơn một tháng bệnh viện, đối chuyện của hắn không phải rất rõ ràng, chỉ biết nhà hắn giống như rất có bối cảnh, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng tìm không thấy người, không phải còn có cảnh sát thúc thúc sao. Đây mới là mục đích của hắn, chỉ cần kinh động cảnh sát, hắn liền có rất nhiều biện pháp làm Dương Quang chết cho hấp thụ ánh sáng, do đó liên lụy ra Phan Tĩnh chỉ cùng lao Phan ra người. Cảnh sát, Dương gia người có điểm đốc, chẳng sợ Tân Hoa Quốc đã thành lập vài thập niên, tầm thường bá tánh vẫn là sẽ theo bản năng sợ hãi quan gia người, hơn nữa so sánh với những cái đó quá lớn, bọn họ càng sợ ngẫu nhiên có thể tiếp xúc đến cảnh sát, đây cũng là bọn họ vì sao từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới đi tìm bọn họ nguyên nhân. Ân, bất luận là cảnh sát vẫn là quân nhân, đều là chúng ta dân chúng thân nhân, có việc tìm bọn họ chuẩn không sai. Chiêu Nhi. Diệp Chiêu tiếng nói vừa dứt, Diêu Triệt thanh âm đột nhiên vang lên, cùng hắn cùng nhau tới còn có hai cảnh sát, là hắn làm lao thống cho hắn phát tin tức. Không nghĩ tới hắn tới như vậy kịp thời, kể từ đó, có quân đội thượng giáo tham gia, cảnh sát cũng không dám sợ với Lao Phan gia quyền thế lừa gạt người, hơn nữa hiện trường còn có nhiều như vậy phóng viên, Lão Phan gia cho dù có phiên thiên bản lĩnh, hắn cũng muốn làm Phan Tĩnh chỉ có chạy đằng trời. Thấu chương xong. Chương 189, chẳng lẽ ta còn không nên sinh khí? Chương 189, chẳng lẽ ta còn không nên sinh khí? Dương gia người bị cảnh sát mang về cục cảnh sát, biết được bọn họ muốn tìm chính là Lao Phan gia Phan Tĩnh Trì, cảnh sát không phải không có khó xử, nhưng ngại với quân đội thượng giáo Diêu Triệt ở đây, bọn họ cũng không dám lừa gạt, trước tiên liên hệ Lao Phan gia, không ra ngoài ý liệu, bọn họ sớm có chuẩn bị, tức giận ở trong điện thoại báo cho Phan Dương hai người đã chia tay, Dương Quang sớm tại hơn phân nửa tháng trước liền rời đi, đến nơi đi đâu nhì, bọn họ cũng không biết, còn lệnh cưỡng chế bọn họ không chuẩn lại quấy rầy. Dương gia người thế đơn lực mỏng, lại trời xa đất lạ, tưởng nháo cũng không biết nên tìm ai, chỉ có thể liều mạng cầu xin cảnh sát cũng thực bất đắc dĩ, Lao Phan gia mãi chính đàn cự giả, nơi nào là bọn họ có thể luôn mãi trêu chọc. Cuối cùng vẫn là Diêu Triệt làm chủ, làm cho bọn họ trước gan bài Dương gia người ở nhà khách ở lại, cách nhật lại đi Lão Phan gia bái kiến, tìm Phan Tĩnh chỉ bản nhân chứng thực cũng dò hỏi đến tận cùng. Cùng lúc đó, các phóng viên không phụ sự mong đợi của mọi người, lần lượt khai quật ra sở hữu Phan Tĩnh chỉ Dương Quang cùng Ngụy Chiêu ân oán, phải biết rằng Ngụy Chiêu hiện tại chính là Hoa Quốc tuổi trẻ nhất khoa học giáo, là vượt qua thời đại hy vọng, nhưng hắn lại đang liều mạng nỗ lực thời điểm bị quan gia con cháu đánh vào bệnh viện, mặt sau lại là liên tiếp hướng trên người hắn bắt nước bẩn, hơn nữa chuyện này còn bị người lợi dụng quyền thế đè ép xuống dưới, các phóng viên nổi giận. Lập tức liền quyết định trở về xin chỉ thị, muốn đem sở hữu sự tình đều tuân ra tới, mãnh liệt khiển trách Lao Phan gia. Rốt cuộc chuyện gì vậy? Trở về bộ đội trên đường, phụ trách điều khiển Diêu Triệt bất thời giờ liếc hắn một cái. Lấy hắn đôi hắn hiểu biết, liền tính muốn trả thù Phan Tĩnh chỉ cùng Lao Phan gia, hắn cũng sẽ không như thế lô mãng, phải biết rằng, hắn cùng Lao Phan gia vốn là kết có sống núi, nếu làm cho bọn họ biết hắn làm cho như vậy nhiều phóng viên mặt tuân gia Phan Tĩnh chỉ là đồng tính luyến ái, còn cấp Dương gia người ra chủ ý, đem hắn sở đại biểu Diêu gia cùng cảnh sát toàn bộ đều liên lụy tiến vào, bọn họ chi. Gian, sợ là cũng chỉ có thể ngươi chết ta sống. Dương Quang đã chết. A. Một tay xử tại cửa sổ xe thượng nâng đầu, Diệp Chiêu không có bất luận cái gì muốn giấu giếm ý tứ, nhưng thật ra Diêu Triệt, thiếu chút nữa dưới chân trượt, khó khăn lắm ổn định sau mới trầm giọng nói, xác định. Người chết cũng không phải là gì việc nhỏ nhi, Dương Quang tuổi còn trẻ còn không đến 20 tuổi, hiển nhiên cũng không có khả năng là tự nhiên tử vong, trong đó tất có chú ý, hẳn là cùng Lao Phan gia, hoặc là nói là Phan Tĩnh chỉ có quan hệ, nếu không nhà bọn họ Chiêu Nhi cũng không có khả năng như vậy lỗ mãng. Một hai phải đưa bọn họ liên lụy tiến vào, mấu chốt, hắn là như thế nào biết được. Lấy Lao Phan ra thủ đoạn, liền tính Phan Tĩnh chỉ thật lộng chết Dương Quang, hẳn là cũng sẽ không lưu lại gì dấu vết để lại, càng không thể làm người biết mới đúng. Ân. Gật gật đầu, Diệp Chiêu thu hồi tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ sau này cực nhanh phố cảnh, ngươi liền không hiếu kỳ, ta ngày đó vì sao sẽ ở thư viện cố ý kích thích Phan Tinh Chỉ. Rõ ràng có nhẹ nhàng chế phục năng lực của hắn, cố tình cùng Lưu Cẩu dường như nơi nơi chạy trốn, thiết kế hắn hủy hoại toàn bộ thư viện. Có chuyện đến nay không vài người biết, phía trước hoa đại vườn trường nội phát sinh rừng cây nhỏ sự kiện, người bị hại buồn hẳn là ta, mấy người kia là Phan Tinh Chỉ tìm tới luân gian ta, ngươi biết ta tinh thông y y thuật, lại thói quen ở trên người mang một ít lung tung rối loạn dược, làm rõ ràng là chuyện như thế nào sau, ta liền cho bọn hắn hạ dược, làm cho bọn họ cho nhau tàn hại, cũng chặt chẽ nhớ kỹ đầu sỏ gây tội. Chuyện này Phan Tĩnh Chỉ lại xuẩn cũng không dám tuân ra tới, đồng dạng cảm kích Dương Quang cũng không có khả năng nơi nơi đi nói, này đây, cho tới bây giờ, biết chân tướng người cũng không nhiều lắm. Chi? Lốp xe cọ sát mặt đất thanh âm bén nhọn vang lên, chạy chung xe Diệp đột nhiên dừng lại, tuy là sớm có chuẩn bị, Diệp Chiêu cũng không dự đoán được hắn phản ứng sẽ lớn như vậy, nếu không phải hắn phản ứng mau, kịp thời nắm chặt tay vịt, phỏng chừng liền một đầu đánh vào trên kính chắn gió, nhưng Diêu Triệt không có cho hắn kháng nghị cơ hội. Đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, loại sự tình này vì sao không nói sớm. Đường cong trong sáng Tuấn Dung bò đầy xích quả quả tức giận, Diêu Triệt thật sâu nhìn hắn, gần như nghiến răng nghiến lợi chất vấn, muốn sớm biết rằng Phan Tĩnh Chỉ còn đã làm loại chuyện này, hắn liền không chỉ có chỉ là làm người trong tối ngoài sáng khó xử lao Phan ra mọi người đơn giản như vậy, Phan Tĩnh Chỉ cái kia kẻ điên, quả thực là ở tìm chết. Đau. Diệp Chiêu không có lập tức trả lời, mà là cúi đầu nhìn chính mình cánh tay huyết đau. Biết đau liền thành thật điểm nhi. Nghe vậy, Diêu Triệt lập tức buông tay, thấy hắn càng ngày càng trắng nón cánh tay đã lưu lại một chút dấu vết, đáy mắt nhanh chóng lướt qua ảo não cùng đau lòng, ngoài miệng lại một chút không buông khẩu, chính mình bảo bối tức phụ nhi, hắn ngày thường liền lời nói nặng đều luyến tiếc nói, nhưng Phan Tĩnh Chỉ dám tìm người luân gian hắn, nhất mẹ nó nhưng khí chính là, hắn cư nhiên cho tới bây giờ mới biết được. Hi hi, lừa gạt ngươi, ta lại không phải tiểu nương môn nhi, không nhiều đau. Tùy ý xoa xoa cánh tay. Diệp Chiêu rửa qua đi hai tay trọng điệp đáp ở hắn trên vai, thật sinh khí. Chẳng lẽ ta còn không nên sinh khí? Rũ mắt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Diêu Triệt vẫn như cũ lạnh như băng banh, không làm chính mình quá bất ức, lập tức liền nhấc tay đầu hàng. Nên, sao không nên? Cho nên Triệt ca ca, nhất định phải giúp ta chỉnh chết Phan Tĩnh Chỉ Nga. Biết rõ hắn là bực hắn cố ý giấu hắn lâu như vậy, Diệp Chiêu lại tránh nặng tìm nhẹ, toàn bộ đem hỏa lực chuyển rời đến Phan Tĩnh Chỉ trên người. Tiểu hỗn đản. Ngươi chính là an định rồi ta luyến tiếp bắt ngươi như thế nào là không? Thật sự là banh không được, Diêu Triệt bất đắc dĩ than nhẹ, Phan Tĩnh Chỉ cùng lao Phan ra, liền tính ngươi không nói ta cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, Chiêu Nhi, ta bực cũng không phải ngươi, mà là ta chính mình, mỗi lần chuyện của ngươi, ta giống như đều là cuối cùng mới biết được, đồn đại vớ vẩn sự tình là, chuyện này cũng là. Phần 170. Rồi tay qua đi ôm lấy hắn eo, Diêu Triệt từ đáy lòng cảm giác thất bại, hắn ái Chiêu Nhi. Điểm này là không thể nghi ngờ, trải qua sự tình lần trước sau, hắn cũng âm thầm cảnh giác quá chính mình, không thể lại bởi vì bận rộn liền bỏ qua hắn quanh mình nhân sự vật, vốn tưởng rằng chính mình đã làm được không tồi, không nghĩ tới. Ngươi đối chính mình yêu cầu quá cao. Dương mắt xem hắn, Diệp Chiêu dứt khoát bỏ qua đi khóa ngồi ở hắn trên đùi, phùng hắn mặt túi đầu ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút sau mới tiếp tục nói, Diêu Triệt, ta cũng là nam nhân, tuy rằng ta thực lười, người khác chỉ cần không có chạm đến ta điểm mấu chốt. Đại đa số thời điểm ta đều lười đến đánh trả, nhưng này cũng không đại biểu ta không có năng lực đánh trả. Ta cũng thực hưởng thụ ngươi sủng nịch, thích gì lại ngươi, nhưng này cũng hoàn toàn không ý nghĩa. Ngươi nhất định phải mọi việc đều cho ta an bài đến thỏa đáng, không thể có một tia sơ hở. Phan Tĩnh Chỉ tìm người luân gian chuyện của ta phát sinh ở chúng ta tương ngộ phía trước, biết chân tướng cơ bản không vài người, ngươi không biết thực bình thường, không cần vì thế ảo não, thậm chí là hoài nghi chính mình. Diêu Triệt, ta yêu ngươi, ta cũng là sẽ đau lòng. Hắn có thể trách cứ hắn dấu dếm, nhưng hắn không cho phép hắn hoài nghi chính mình, ái là lẫn nhau, Diêu Triệt nơi trốn đau hắn sủng hắn, hắn cũng là giống nhau. Ngắn ngủi lặng im sau, Diêu Triệt giơ tay xoa hắn mặt, xin lỗi, ta. Nhưng hắn mới vừa hé miệng, một cây ngón tay thon dài liền chống lại hắn cánh môi, không cho hắn lại tiếp tục đi xuống nói. Chúng ta chỉ gian không cần xin lỗi. Túi người cùng hắn giao cổ, Diệp Chiêu nghiêng đầu dựa vào trên vai hắn, loại sự tình này có gì hảo xin lỗi. Chẳng lẽ ta cũng muốn cùng ngươi nói xin lỗi, không nên gạt ngươi. Diêu Triệt, ta tin tưởng ngươi hẳn là biết, ta trên người có rất nhiều bí mật, ngươi không hỏi, ta liền giả vờ ngươi gì cũng chưa chú ý tới, ngươi nếu là hỏi, không thể nói sự tình, ta sẽ cùng ngươi nói rõ, có thể nói sự tình, ta khẳng định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, bao gồm chuyện này, ta cũng không phải cố tình gạt ngươi, mà là cảm thấy không có riêng nói ra tất yếu, kia mấy cái lưu manh đã chịu trừng phạt, đời này phỏng trừng đều sẽ có bóng ma tâm lý. Đến nỗi chủ mưu Phan Tĩnh Chỉ, cùng với đầu sỏ gây tội Dương Quang, người trước thực mau liền sẽ trả giá đại giới, người sau, đã tự thực hậu quả xấu. Ân. Ôm lấy cánh tay hắn không tự giác buộc chặt, Diêu Triệt trong lòng về điểm này nhi ảo não cũng tùy theo tan thành mây khói, nhưng hắn cũng không hối hận phía trước hành động, không quan tâm bọn họ có phải hay không mấy sinh mấy đời chú định duyên phận, này một đời bọn họ đều còn thực tuổi trẻ, quen biết yêu nhau không đến một năm, lẫn nhau chi gian xuất hiện nho nhỏ mâu thuẫn, yêu cầu ma hợp cũng là bình thường, chỉ có trải qua lặp lại đấm đánh, bọn họ mới có thể càng sâu ái quý trọng lẫn nhau. Không khí đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Chiêu thoáng thối lui thân thể, hai tay đáp ở trên vai hắn, khóe miệng tẩm một mặt như có như không cười nhạt. Ta dám khí sao? Vạn nhất đêm nay ngươi không cho ta vào phòng, ta tìm ai khóc đi. Sùng Lịch lại bất đắc dĩ xoa bóp mùi hắn, Diêu Triệt vô vô hắn ngông, làm hắn ngồi trở lại đi, hiện tại bọn họ còn ở đại đường cái biên nhi thượng đâu. Chứ bỏ tìm ta, ngươi còn muốn tìm ai khóc? Nhướng mày, ném cho hắn một cái trêu chọc ánh mắt, Diệp Chiêu cũng không có dây dưa, ngoan ngoãn bỏ lại chính mình vị trí. Cho ngươi mỹ đến. Diêu Triệt bật cười lắc đầu, lại lần nữa vặn vẹo chìa khóa xe, cho nên, ngươi sao biết Dương Quang đã chết, kế tiếp lại tính toán như thế nào làm. Lão Phan gia là ở văn cách làm giàu, không biết hại chết nhiều ít văn nhân cùng trung liệt, nhưng quốc gia bắt đầu thanh toán lúc sau, bọn họ lại đem chính mình trích đến sạch sẽ, vẫn như cũ ở chính đàn hôn đến hô mưa gọi gió, đủ thấy bọn họ không chỉ có chỉ là tàn nhẫn, cũng là thật sự cẩn thận chặt chẽ, rất có bản lĩnh, hiện tại Chiêu Nhi chủ động đứng ở bọn họ mặt đối lập. Kia bọn họ nhất định phải nhân cơ hội này, hoàn toàn ấn chết bọn họ, không thể lại cho bọn hắn một chút ít xoay người cơ. Hội. Sớm tại mấy tháng trước, ta người liền ở điều tra lão Phan gia cũng giám thị bọn họ, đại khái nửa tháng trước. Như hắn theo như lời, chỉ cần hắn hỏi, hắn liền sẽ biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Diệp Chiêu đem sở hữu cùng Dương Quang có quan hệ sự tình đều nói đơn giản một lần, bao gồm hắn nắm giữ những cái đó cũng đủ chú ý chết Phan Tĩnh Trì chứng cứ, cùng với lão Phan gia mọi người chứng cứ phạm tội. Ân, nói không chừng báo triều liền sẽ báo ra Phan Tĩnh Trì cùng chuyện của ngươi, cảnh sát bên kia không cần lo lắng, lão Phan gia có người, ta lão Diêu gia cũng không phải ăn chay. Nghe vậy, Diêu Triệt không có dò hỏi hắn chỗ nào tới giúp đỡ, chỉ là từ đáy lòng bội phục hắn khôn khéo, từ Dương gia người đến phóng viên, lại đến cảnh sát cùng hắn, hoàn hoàn tương khấu, thiếu một thứ cũng không được, hắn biết rõ lão Phan gia cường đại, biết chỉ có đem sự tình náo đại, nằm xoay trên dưới ánh mặt trời. Bọn họ mới không có biện pháp tưởng như thế nào gian lận liền như thế nào gian lận, phóng viên chính là vì thế mà tồn tại. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hắn, nếu không có. Hắn cái này quân đội thượng giáo tham gia, cảnh sát không nhất định dám quấy rầy lão Phan gia, phòng trừng tùy tiện lừa gạt vài câu liền tống cổ Dương gia người. Hôm nay chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi. Sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu híp lại hai mắt, chủ yếu vai phụ lần lượt lên sân khấu, kế tiếp chính là vai chính, bất quá. Len keng. Chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, chẳng những đánh gãy bọn họ nói chuyện, cũng đánh gãy hai người ý nghĩ. Diêu Triệt đằng ra một bàn tay cầm lấy di động, Diệp Chiêu cũng quay đầu nhìn qua đi. Tiểu Tịnh, hảo, ta lập tức trở về. Điện thoại là hắn đại muội Diêu Tịnh đánh tới, cắt đứt lúc sau, Diêu Triệt nhanh chóng quay lại xe đầu, đã xảy ra chuyện, chúng ta đến lập tức hồi đại viện nhi. Hảo, thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, Diệp Chiêu cũng không hỏi chuyện gì, đã mau trở lại quân khu xe Diệp nhanh chóng quay đầu. Sử hướng lao Diêu ra nơi đại viện nhi. Thấu chương xong. Chương 190, hắn là ta ái nhân, Ngụy Chiêu. Chương 190, hắn là ta ái nhân, Ngụy Chiêu. Lao Phan thư nhà phòng. Điều tra rõ không? Diêu Triệt là chuyện gì vậy? Phan Diêu hai nhà quá vãng không có mối hận cũ, nhưng, giống như thời cổ văn thần võ tướng không hợp tính giống nhau, làm chính đẳng cự giả Phan gia cùng trong quân đại cá sấu Diêu gia, chính kiến cùng hành sự tác phong đều khác nhau rất lớn. Tục ngữ nói đến hảo, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hai đại gia tộc ngày thường cơ bản không quá lớn giao tế, thuộc về vương không thấy vương trạng thái, nhưng tự Ngụy Chiêu sau khi xuất hiện, mỗi lần cùng hắn có quan hệ sự tình, bọn họ liền tổng hội gặp. Được Diêu Triệt, phía trước nhận được cục cảnh sát điện thoại, biết được Dương gia người đang tìm Dương Quang, bọn họ lập tức khiến cho người tiến đến hỏi thăm, ai biết lại là cái kia đáng chết Ngụy Chiêu cùng Diêu Triệt, này đây, bọn họ không thể không thâm nhập điều tra hai người rốt cuộc là chuyện gì vậy. Thời gian quá ngắn, bộ đội sự tình không hảo tra, ta bên này chỉ biết bọn họ là năm trước nhận thức, chính là Tĩnh Trì thiếu chút nữa đánh chết Ngụy Chiêu lần đó, lúc sau hắn nằm viện, vẫn luôn là Diêu Triệt ở chiếu cố hắn, xuất viện sau đến bây giờ, Ngụy Chiêu đại bộ phận thời gian đều ở tại bộ đội, hẳn là cũng là cùng Diêu Triệt ở bên nhau. Hôm nay hoa đại cuối kỳ khảo, Diêu Triệt tự mình đón đưa, vừa lúc đụng tới Dương gia người ở cổng trường áo. Sự tình phát sinh bất quá mấy cái giờ, bọn họ có thể tra được đồ vật thật sự quá hữu hạn. Duy nhất có thể xác định chính là Diêu Triệt cùng Ngụy Chiêu quan hệ thực hảo, đến nỗi bọn họ rốt cuộc là tư nhân giao tình hảo, vẫn là lao Diêu ra nhìn chúng Ngụy Chiêu tài cán, cố ý làm Diêu Triệt cùng Chi giao hảo, vậy không thể nào biết được. Phóng viên bên kia đâu? Bọn họ lại như thế nào sẽ chạy tới Hoa Đại? Dựa ngồi ghế bành gật gật đầu, lao gia tử nâng chung trà lên nhẹ suýt một ngụm, sắc mặt khó nén âm trầm. Dương gia người sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện, cố tình Dương Quang đã chết không bao lâu liền tới rồi, còn đưa tới Diêu Triệt cùng phóng viên, muốn nói vừa khéo, kia không khỏi cũng quá vừa khéo. Thẩm Dâm quan trường mấy chục năm lịch duyệt rõ ràng nói cho hắn, việc này khẳng định có phía sau màn đẩy tay. Hình như là bọn họ đều thu được một phong bưu kiện, nói là Hoa rất có đại tin tức, vừa mới bắt đầu ai cũng chưa thật sự, sau lại nghĩ đến hôm nay vừa lúc là Hoa đại cuối kỳ khảo, nói không chừng có thể gặp được Ngụy Chiêu cũng phỏng vấn hắn, mấy nhà báo xã liền đều phái người qua đi. Chính là cái này. Phan Hướng Quốc tiếng nói vừa dứt, lao ra tử đột nhiên trừng lớn hai mắt, có người đã sớm biết Dương gia người sẽ đến, cố ý thông chi báo xã, nói không chừng, cái này phía sau màn người còn biết Dương Quang đã chết, thậm chí là chúng ta chôn thi việc. Không có khả năng. Huynh đệ ba người lẫn nhau đối xem một cái, từ Phan Hướng Quốc ngưng thanh nói, lúc trước chúng ta cũng hoài nghi quá, nhưng Dương Quang sự tình chỉ có chúng ta mới biết được, ngày đó xử lý thi thể thời điểm chúng ta cũng rất cẩn thận, xác định không có xe theo đuôi, hẳn là không có khả năng có người biết Dương Quang đã chết. Bọn họ không phải tính chỉ, không có khả năng liền bị người theo dõi cũng không biết, hơn nữa, không khỏi sự tình bại lộ, toàn bộ hành trình bọn họ đều là tự tay làm lấy, không có kinh bất luận kẻ nào tay. Thậm chí liền giả mạo Dương Quang rời đi người kia, bọn họ cũng là chọn lựa tâm phúc, hơn nữa cho hắn tuyệt bút tiền tài, làm hắn mang theo người nhà rời xa kinh thành. Nếu chỉ là một nhà báo xã thu được tin tức, chúng ta còn có thể nói là trùng hợp, nhưng hiện tại là kinh thành sở hữu báo xã đều thu được tương đồng tin tức, nếu không phải Dương Quang sự tình bại lộ, kia lại là chuyện gì? Đây cũng là bọn họ trước sau tưởng không rõ địa phương, huynh đệ ba người trong lúc nhất thời tất cả đều trầm mặc. Bất luận như thế nào, chúng ta trước làm tốt nhất hư tính toán đi, vệ quốc, báo xã bên kia đánh hảo chào hỏi không. Lần lượt từng cái xem qua các con của hắn, lao ra tử bất đắc dĩ than nhẹ, hiện tại bọn họ phụ tử mấy cái tranh cãi nữa biện loại chuyện này không hề ý nghĩa, việc cấp bách là tận lực đừng làm cho sự tình bộc lộ, lại lặng lẽ giải quyết rất Dương gia người, chỉ cần bọn họ không lì lợm la liếm, liền không ai sẽ lại quản loại này nhàn sự. Đã chào hỏi qua, trường học cùng cục cảnh sát bên kia cũng giống nhau. Bọn họ đã không phải mao đầu tiểu tử. Không cần chuyện gì đều chờ phụ thân phân phó, sự tình phát sinh sau, bọn họ trước tiên liền hành động. Các ngươi nghĩ cách tiếp xúc một chút Dương gia người, tốt nhất là ngụy trang một chút, có thể sử dụng tiền tống cổ liền dùng tiền tống cổ, vì phong vạn nhất, Hướng Quốc, cấp tính chỉ làm thủ tục, an bài hắn xuất ngoại. Dương gia người bất quá chính là mấy cái không quyền không thế đồ quê mùa, hắn còn không bỏ ở đáy mắt, duy nhất tương đối lo lắng chính là phía sau màn kia chỉ độc thủ, nhưng muốn nói sợ hãi, kia cũng chưa nói tới. Lão Phan gia nhiều năm như vậy gì mưa mưa gió gió không trải qua quá, không làm theo sừng sững không ngã. Ân. Huynh đệ ba người không hẹn mà cùng gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy, đem Tinh Trì đưa đến nước ngoài đi càng ổn thỏa một chút, thuận tiện cũng ma ma hắn tính tình, đỡ phải hắn suốt ngày liền sẽ gây chuyện thị phi, cho bọn hắn làm một đống cục diện rối rắm. Cùng lúc đó, thành Đông quân khu đại viện. Lão Diêu gia ở quân bộ coi như là chân chính quái vật khổng lồ, chẳng sợ gia tộc nhân khẩu điêu tàn. Thế hệ trước chỉ còn lại có lao gia tử một người, bậc cha chú cũng chỉ có Diêu phụ Diêu mẫu, tiểu bối nhi liền Diêu Triệt cùng hai cái muội muội, thực lực của bọn họ cũng là không dung khinh thường, quốc gia phân cho bọn họ nơi là một đống tam tiến tứ hợp viện, cổ kính, hoàn cảnh thanh lu. Nhưng hôm nay, Diêu gia lại thiếu chút nữa nháo phiên thiên, chính viện trong đại sảnh, lao gia tử cùng Diêu phụ phân biệt ở chủ vị, Diêu mẫu tắc ngồi ngay ngắn tả hạ đầu, ba người sắc mặt tất cả đều không quá đẹp, đặc biệt là Diêu mẫu, giờ này khắc này nàng chính hồng mắt giận trừng quỳ gối chính giữa đại sảnh vạn quân. Ta hỏi lại ngươi một lần, đoạn không ngừng. Trầm mặc đến lệnh người hít thở không thông không khí liên tục lan tràn, Diêu tiếng mẹ đẻ mang nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng, rồi lại quật cường cố nén không cho nước mắt lan xuống. Nàng là nước Cộng hòa ít có mấy cái nữ tướng quân chi nhất, cả đời đều quật cường cường thế, chưa bao giờ đối vận mệnh cùng chắc trở thấp quá mức, nhưng hôm nay lại thiếu chút nữa số độ thua ở chính mình duy nhất còn sót lại thân cháu trai trên người. Cô, ta là thật sự thích hắn, ngươi liền thành toàn ta. Bang. Vạn quân lời còn chưa dứt, Diêu mẫu tùy tay túm lên chén trà liền chiều hắn ném qua đi, gần như mất khống chế gầm nhẹ nói, ngươi là thật thích hắn, nhưng hắn là nam nhân, ngươi có biết hay không, ngươi là ta vạn gia duy nhất con cháu. Ngươi gia gia phụ thân cùng thúc thúc nhóm tất cả đều chết ở viện trợ nước ngoài trong chiến tranh, ngươi mẫu thân đem ngươi phó thác cho ta sau cũng bước lên bọn họ vết xe đổ, bọn họ tất cả đều là cách mạng anh liệt, là cái này quốc gia anh hùng. Ngươi lại muốn cho bọn họ đoạn tử tuyệt tôn, ngươi không làm thất vọng bọn họ, không làm thất vọng dưỡng dục tài bồi ngươi Diêu gia, không làm thất vọng ta sao? Vạn gia có thể nói là mãn môn trung liệt, liền dư lại Vạn Quân một cây độc đinh mầm. Đây cũng là nàng ở phát hiện hắn cùng Cung Kiệt sự tình sau như thế mất khống chế nguyên nhân căn bản, làm Vạn gia còn sót lại nữ nhi, nàng đem kéo dài Vạn gia sở hữu hy vọng đều ký thác ở hắn trên người. Mấy năm nay hắn chậm chạp không muốn xử đối tượng, cũng không muốn từ đặc chiến lữ lui ra tới, nàng đã sớm gấp đến độ không được, nghề hà nàng tính tình quyết định nàng không có khả năng giống nhà người khác nữ. Tính trưởng bồi giống nhau thúc dục hôn, vốn tưởng rằng muộn liền muộn điểm đi, chờ hắn 30 tuổi tả hữu thụ phong thiếu tướng lại thành ra cũng không tính quá muộn, nhưng nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hắn cư nhiên cùng lão cung gia nhi tử trộn lẫn đến cùng đi, hắn làm nàng như thế nào thành toàn. Phần 171. Cô tùy ý chén tràn đện ở hắn trên người lại ngã trên mặt đất chia 5 x 7, Vạn Quân ngẩng đầu đối thượng nàng hai mắt, đáy mắt tràn ngập khôn kể phức tạp, hắn biết hắn là Vạn gia duy nhất huyết mạch, cũng biết hắn cô liền chờ hắn kết hôn sinh con, làm Vạn gia khai chi tán diệp, lúc trước ở biết được thích Cung Kiệt thời điểm, hắn cũng không phải không do dự quá, nhưng lúc ấy hắn đã yêu Cung Kiệt, thật sâu đem hắn khắc ở trong xương cốt, nơi nào còn có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Đừng gọi ta, ngươi nếu không cùng Cung gia tiểu tử chặt đứt, về sau cũng đừng lại kêu ta cô. Mẹ! Diêu Mẫu tiếng nói vừa dứt, Diêu Triệt thanh âm đột nhiên vang lên, mấy cái trưởng bối ngẩng đầu nhìn lại, thấy hắn cư nhiên đem Cung Kiệt cũng mang đến, sắc mặt tức khắc lại khó coi vài phần, cẩu nhật tiểu hôn đảng, còn ngại bọn họ không đủ nháo tâm. Ngươi sao tới? Không phải là ngươi ở bộ đội chờ? Nhìn đến Cung Kiệt, Vạn Quân lập tức đứng dậy đón nhận đi, thiếu chút nữa không sống sờ sờ tức chết mấy cái trưởng bối. Không có việc gì. Tái nhợt mặt miễn cưỡng cười cười, Cung Kiệt lôi kéo hắn lại lần nữa quỳ xuống, Diêu lão, Diêu thúc thúc, Vạn A Di, xin lỗi, cho các ngươi thất vọng rồi. Sớm tại quyết định cùng Vạn Quân ở bên nhau thời điểm, hắn liền đoán trước đến sẽ có hôm nay, chỉ là hắn không nghĩ tới ngày này sẽ đến như thế đột nhiên, không, chính xác nói, hẳn là hàng năm an ổn làm cho bọn họ tất cả đều mất đi nên có cảnh giác, thế cho nên bị Vạn A Di bắt được vừa vặn, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Diêu gia vẫn chưa lộ ra, hắn người trong nhà còn không biết. Nếu không, hắn cũng không có khả năng đến nơi đây tới cùng Vạn Quân cùng nhau đối mặt. Các ngươi nói các ngươi đây là làm gì đâu? Thật sâu nhìn hai người, lão gia tử dùng sức thở dài, trước đó, hắn vẫn luôn thực xem trọng bọn họ, còn cân nhắc đơn độc cấp Vạn Quân mưu một phần gia nghiệp, chờ hắn thụ phong thiếu tướng lúc sau liền điều hắn đến khác quân khu đi, ai biết chuyện này một khi lan truyền đi ra ngoài, bọn họ đừng nói càng tiến thêm một bước, có thể hay không tiếp tục đại ở bộ đội đều là cái vấn đề. Hắn lao ra hỏa này về sau cũng không mặt mũi đi gặp hy sinh lao chiến hữu. Lao ra tử còn như thế, huống chi là Diêu phụ Diêu mẫu. Ba cái trưởng bối sắc mặt tất cả đều khó coi tới rồi đến cực điểm. Vạn Quân hai người cũng tự giác cái nấy, cũng thật muốn cho bọn họ chặt đứt, bọn họ lại vô luận như thế nào đều làm không được. Trong lúc nhất thời, đại sảnh lại lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Ra ra, ba ba, uống trà. Mẹ, ngươi cũng xin bớt giận. Tiếp thu đến Diêu Triệt ánh mắt ám chỉ. Diêu Tịnh hai chị em lẫn nhau đối xem một cái, một trước một sau tiến lên cho bọn hắn phụ trà, im bặt không nhắc tới cầu tình hai chữ, để tránh càng kích thích bọn họ, đại ca đã trở lại, bọn họ tin tưởng hắn khẳng định có biện pháp chấn an bọn họ, các nàng chỉ cần đúng lúc phối hợp là được. Ân, lấy lão gia tử cùng Diêu phụ Diêu mẫu khôn khéo, lại sao lại nhìn không ra hai hải tử dụng ý. Nếu có thể, ai đều không hy vọng trong nhà nháo thành như vậy, vì hòa hoãn không khí, ba vị trưởng bối cũng không có cự tuyệt hoặc chọc thủng bọn họ. Lần lượt tiếp nhận chén trà. Không phải, hai người các ngươi sao cùng nhau tới? Trà uống đến một nửa, lão gia tử mãnh ngẩng đầu nhìn về phía sóng vai đứng ở trong đại sảnh Diêu Triệt Diệp Chiêu, Diêu phụ Diêu mẫu trong lòng nhảy dựng, không hẹn mà cùng trừng mắt xem qua đi, không phải là bọn họ tưởng như vậy đi. Trước đó, bọn họ không phải không biết bọn họ quan hệ hảo, thậm chí Ngụy Chiêu vẫn luôn đều ở tại Diêu Triệt nơi đó, còn cấp bộ đội cung cấp rất nhiều kỹ thuật viện trợ, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ chi gian trừ bỏ bằng hữu còn có thể hay không tồn tại khác quan hệ, thường nhân giống nhau cũng sẽ không nghĩ nhiều đi. Nhưng hôm nay bất đồng, gần nhất bọn họ mới vừa phát hiện Vạn Quân Cung Kiệt quan hệ, mở ra tân thế giới đại môn, thứ hai hai người xác thật là kết giao thân thiết, làm không nhiều lắm tưởng đều khó. Cuối cùng, Diêu Triệt không có khả năng không rõ ràng lắm, Vạn Quân hai người sự tình không thích hợp lộ ra, hắn lại ở thời điểm này đem Ngụy Chiêu mang đến, mặc kệ thấy thế nào bọn họ đều cảm thấy không tầm thường. Khiếp sợ đâu chỉ là bọn họ. Diêu Tịnh hai chị em cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt, kinh lão gia tử vừa nói, lại xem hai người, các nàng cũng cảm thấy bọn họ quan hệ không bình thường. Gia gia, ba, mẹ, cùng các ngươi giới thiệu một chút, hắn là ta ái nhân, Ngụy Chiêu. Không phải không biết hiện tại công bố bọn họ quan hệ có bao nhiêu bất lợi, nhưng Diêu Triệt vẫn là thủ sẵn Diệp Chiêu tay làm, Vạn Quân cùng Cung Kiệt sự tình đã bại lộ, nếu bọn họ hiện tại không nhân cơ hội công bố quan hệ, về sau trong khoảng thời gian ngắn sợ là liền không cơ hội. Hơn nữa, bọn họ đã ý thức được hai cái nam nhân chi gian trừ bỏ hữu nghị, còn có khả năng tồn tại tình yêu, không khỏi hắn cũng học theo, kế tiếp bọn họ vô cùng có khả năng áp dụng thủ đoạn ngăn cách hắn cùng Chiêu Nhi, đó là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn đến, cho nên, cùng với đến lúc đó lâm vào bị động chung, không bằng trước áp dụng chủ động, làm báo táp tới càng mãnh liệt một ít. Thấu chương xong. Chương 191, thỉnh cầu thanh toàn, ra mặt dày quá hậu. Chương 191, thỉnh cầu thanh toàn, ra mặt dày quá hậu. Cái gì? Ẩn ẩn đã đoán được là một chuyện nhi, chân chính xác định lại là một chuyện khác nhi, lão gia tử ba người lần lượt nhảy dựng lên, chừng đến trong mắt đều phải rớt ra tới, biết rõ Vạn Quân Cung Kiệt vì sao sẽ quỳ gối nơi này, còn dám công nhiên cho thấy bọn họ quan hệ, hắn là ngại bọn họ mệnh quá dài, muốn sống không khí sôi động chết bọn họ không thành. Đừng nói là ba vị trưởng bối, liền quỳ trên mặt đất Vạn Quân cùng Cung Kiệt đều nhịn không được quay đầu lại kinh ngạc nhìn hai người, nháo không hiểu bọn họ lại gác này thêm gì loạn. Diêu Tịnh hai chị em liền càng không cần phải nói, song song che lại miệng nhỏ mãn nhãn đều là khiếp sợ, các nàng nhất sùng kính đại ca cư nhiên cũng cùng quân ca giống nhau, thích thượng một người nam nhân. Lão gia tử, Diêu tướng quân, Vạn tướng quân, xin lỗi hôm nay tới vội vàng, chưa cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, ngày khác ta nhất định sẽ huề lễ trọng chính thức bái phỏng. Phảng phất không thấy được bọn họ khiếp sợ giống nhau, Diệp Chiêu cười đến thong dong bình tĩnh, tựa như hàng ngày bái phỏng, không có một chút ít tâm lý gánh nặng. Gặp qua ra mặt dày, ai mẹ nó gặp qua ra mặt dày thành như vậy. Ba vị trưởng bối huyệt thái dương chung quanh gân xanh tất cả đều nhịn không được thỉnh thịch nhảy lên lên, khỏe miệng cơ bắp cũng không chịu khống chế run rẩy. Trước đó, rốt cuộc là cái nào cẩu nhật nói tiểu tử này chính diện tích cực, khiêm tốn có lễ tới. Mẹ nó, bọn họ tưởng bắn chết hắn. Tuy rằng đã sớm biết hắn không bằng mặt ngoài nhìn đến hắn như vậy tốt đẹp, nhưng này sợi ra mặt dày kính nhi cũng là không ai. Quỳ trên mặt đất Vạn Quân Cung Kiệt song song túi đầu, so sánh với dưới, đồng dạng bởi vì bại lộ tình yêu, trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội bọn họ quả thực lực bạo. Đại ca ái nhân giống như rất cường đại. Diêu Tịnh hai chị em vẫn luôn cho rằng, đại ca hẳn là sẽ tìm một cái ôn nhu thả chi thư đạt lý tức phụ nhi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chẳng những tìm cái nam nhân, vẫn là cái ân sao nói đi, ra mặt đặc biệt hậu nam nhân. Bất quá, làm quân nhân thế gia thiên kim đại tiểu thư, đồng thời cũng là quân sinh viên, các nàng đối Ngụy Chiêu tên này vẫn là không xa lạ. Tiểu Triệt, các ngươi hai người các ngươi. Ngón tay qua lại chỉ bọn họ, Diêu Mẫu ngực cấp tốc phập phồng, nếu không có thân thể tố chất hảo, phỏng chừng nàng đã sớm hai mắt vừa lật trực tiếp ngất đi rồi. Duy nhất thân chất nhi làm đồng tính luyến ái thích nam nhân liền tính, vì sao liền nhi tử cũng như vậy. Tuy rằng Tiểu Triệt không phải nàng thân sinh, nhưng nàng không có nhi tử, vẫn luôn lấy hắn đương thân nhi tử giống nhau sủng, hắn cũng thích nam nhân sự thật chân chính đả kích đến nàng. Mẹ! Quay đầu nhìn xem Diệp Chiêu, Diêu Triệt buông ra hắn tay, đi qua đi đỡ nàng ngồi xuống. Mẹ! Ta biết chính mình ở làm gì, cũng biết chúng ta hành vi cho các ngươi thương tâm, nhưng ta liền thích hắn, đời này đã nhận định hắn, ngươi liền lại đau đau ta. Thành toàn chúng ta biết không? Diêu gia trưởng bối không phải không nói đạo lý, bao gồm đối ngoại từ trước đến nay ngang ngược lao gia tử. Hơn nữa, hắn tin tưởng bọn họ là thật đau hắn, hắn dựa vào cũng là bọn họ yêu thương. Ngươi làm ta sao thành toàn ngươi? Tiểu Triệt, ngươi là ta duy nhất nhi tử, ngươi nói ngươi làm ta như thế nào thành toàn ngươi? Diêu Mậu nước mắt, trung quy vẫn là lăn xuống dưới, quân nhi là vạn gia còn sót lại độc đinh mầm, Tiểu Triệt lại làm sao không phải Diêu gia duy nhất hy vọng? Quan trọng nhất là, tự cổ chí kim, đoạn tụ đều hậu thế bất dung, nàng lại sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn bọn họ đi lên cái kia bất quy lộ, cả đời đều bị người chỉ trỏ trỏ chọc tích lương cốt. Mẹ! Mở ra hai tay cúi người ôm lấy nàng, Diêu Triệt trên mặt đấy mắt khó nén đau lòng, tự hắn có ký ức tới nay, tựa hồ liền chưa bao giờ gặp qua mẫu thân rớt nước mắt, mặc dù là Diêu gia nhất gian nan, ở vào phong vũ phiêu diêu những năm đó, nàng cũng không rớt quá một giọt nước mắt, vẫn luôn cắn răng ngạnh chống. So không ít nam nhân còn muốn dũng cảm cứng cỏi, nhưng hiện tại nàng lại bởi vì hắn khóc, hắn trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó chịu, tuy rằng, cho tới bây giờ, hắn cũng không hối hận. Công bố hắn cùng Diệp Chiêu chân thật quan hệ. Ô ô, giơ tay gắt gao vòng lấy hắn eo, Diêu Mẫu vùi đầu ở trong lòng ngực hắn khóc đến thống khổ lại áp lực, phảng phất là muốn đem đời này chịu sở hữu ủy khuất cùng trắc trở đều cùng nhau phát tiết ra tới. Mẹ, ngươi đừng khóc, xem ngươi khóc ta cũng muốn khóc. Mụ mụ. Thấy thế, Diêu Tịnh hai chị em một trước một sau đỏ hốc mắt, các nàng đồng dạng chưa thấy qua mẫu thân rớt nước mắt, nàng là Tân Hoa Quốc ít có mấy cái nữ tướng quân trí nhất, nhưng nàng cũng không giống khác nữ tướng quân giống nhau thiết huyết cường thế, nàng cường thế, càng có khuynh hướng cứng cỏi, không gì chặn được cứng cỏi, các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng cũng có như vậy mất khống chế thả mềm yếu một mặt. Cô, dù sao cũng là chính mình duy nhất cô, Vạn Quân cũng từ đáy lòng lo lắng, nhưng... Đừng gọi ta không ngươi loại này chất nhi. Nhi tử cùng chất nhi khác nhau, tại đây một khắc lộ rõ, Diêu Mẫu phát tiết đồng thời còn không quên khụt khịt cho hắn dỗi trở về, Vạn Quân khỏe miệng vừa kéo, trên mặt đáy mắt tràn ngập ủy khuất, xác định đây là thân cô. Đồng dạng là tuân gia tình yêu, vì sao chỉ có hắn một người bị mắng đến máu chó phun đầu. Bất công, này tuyệt bức là xích quả quả bất công không chạy. Tiểu Triệt, ngươi không thể cùng tiểu Ngụy đồng chí ở bên nhau. Nhìn xem thút tha thút thít thế tử, Diêu phụ sắc bén hai mắt thẳng chỉ Diêu Triệt, Vạn Quân chuyện này có thê tử làm chủ, hắn không tiện nhiều lời gì, nhưng chuyện của con, hắn liền không thể không nhiều lời vài câu. 3.